Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 453, Yến Biên Tiên trở về. Vân Châu Đại Lục, tỉnh thị gia tộc đều sinh hoạt ở nơi này. Đạm Đài Phù Bình rốt cuộc gặp lại Ninh Thanh. Hai người ôm nhau khóc. May mắn, ta nhìn thấy một nữ nhân bình thường, mà không phải một yêu tinh. Đạm Đài Phù Bình nói, yêu tinh mà ngươi nói là nàng. Ninh Thanh chỉ Hứa An Đình vừa đưa trà ra. Trên mặt Hứa An Đình có vết sẹo. Vân Trung Hạc nghĩ biện pháp muốn loại bỏ vết sẹo cho nàng, nhưng đều thất bại. Kết quả tại chỗ nguyền rủa Hắc Viêm Đế Quốc, nàng cũng phát sinh dị biến nhỏ. Về sau Vân Trung Hạc giải phẫu cho nàng, khiến trên mặt nàng khôi phục 90% trơn bóng không tì vết. Bất quá nàng không còn trẻ như Tỉnh Trung Nguyệt, nhìn cũng là nữ tử 30 mấy tuổi. Sau đó, Đạm Đài Phù Bình nói, ta xem qua Vân Trung Hạc, đơn giản cũng không phải là người, giống như Ngọc Thạch điêu khắc ra, không giống như là chân nhân, hắn vẫn một mực trẻ như thế, vậy khó chịu cỡ nào. Ninh Thanh nói, ai nói không phải đâu. Đạm Đài Phù Bình nói, ngươi cũng rất trẻ, so với tuổi thì nhỏ hơn 10 mấy tuổi, nhưng cuối cùng vẫn lớn hơn hắn rất nhiều. Vậy giữa các ngươi còn thân mật không? Ninh Thanh hé miệng cười nói, thân mật, hắn đặc biệt ưa thích tìm kiếm niềm tin trên người của ta. Mẹ nó, lời này lượng tin tức thật lớn. Sau đó, hai người cười ngượng ngùng, ghé tai nói nhỏ, biết bao nhiêu chuyện không nên. Sau đó, Đạm Đài Phù Bình gặp Đạm Đài Vô Diệm, quả thật trẻ tuổi, thậm chí so với nhiều năm trước không có biến hóa quá lớn. Hơn nữa còn đẹp hơn nhiều, không còn là Vô Diệm nữa, cũng không có ngu ngốc như trước. Hiện tại trí lực nàng cũng đã đến khoảng 10 tuổi, mà con của nàng năm nay vừa vặn 7 tuổi, cho nên nhiều khi nàng và nhi tử tranh đoạt đồ ăn vặt, tranh đoạt đồ chơi khó mà tránh khỏi. Con của nàng rất thông minh, cũng rất khỏe mạnh. Đây đại khái là an ủi lớn nhất của Xạ Hương phu nhân. Còn có Đạm Đài Phù Bình, lúc Đạm Đài Phù Bình nhìn thấy Đạm Đài Vô Diệm, nàng đang cùng nhi tử, còn có Xạ Hương phu nhân cùng một chỗ làm sô-cô-la bánh ngọt. Có phải Xạ Hương phu nhân phụ trách làm, Đạm Đài Vô Diệm phụ trách ăn không? Không phải, Đạm Đài Vô Diệm có thiên phú về làm thức ăn, chủ nghệ kinh người, nói cho đúng không phải chủ nghệ, mà là làm đồ ăn vặt điểm tâm, nhưng trên nhiều loại điểm tâm, nàng đơn giản là vô địch. Tỉnh Vô Biên còn mở một cửa hàng điểm tâm, sinh ý siêu cấp nóng bỏng, hoàn toàn không cần Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Trung Hạc nuôi. Phi thường có tiền, Đạm Đài Phù Bình cũng tràn đầy phấn khởi gia nhập vào. Phương diện này bản sự nàng xem như không tệ, kết quả nàng làm ra điểm tâm vẫn không bằng muội muội Đạm Đài Vô Diệm. Nhưng nàng hào hứng cao như vậy, làm ra điểm tâm cũng đưa đến cửa hàng bán, điều này khiến Đạm Đài Vô Diệm phi thường bất an. Nhưng Xạ Hương phu nhân quản được, không cho phép nàng không lễ phép. Thế là, Đạm Đài Vô Diệm đứng ngồi không yên. Nàng lo lắng tỉ tỉ Đạm Đài Phù Bình làm điểm tâm được khách nhân mua ăn xong sẽ không cao hứng. Thế là thừa dịp Đạm Đài Phù Bình đang đi vệ sinh, nàng nhịn không được nữa, chạy nhanh tới, vọt vào cửa hàng điểm tâm. Chính mình bỏ tiền mua hết đồ điểm tâm Đạm Đài Phù Bình làm ra. Nhưng nàng lại không dám mang về nhà, sợ bị Xạ Hương cô mắng. Thế là một người trốn ở góc tường, ăn sạch một đống lớn đồ điểm tâm, dòng dã hơn một cân, ăn thật vất vả, cơ hồ muốn nghẹn cổ họng. Sau khi về nhà còn hung hăng ở một cái, lại sợ bị người phát hiện, tranh thủ thời gian lặng lẽ trốn ở trong bếp, mãi cho đến ban đêm đi ngủ, mới dám nói cùng Tỉnh Vô Biên. Màn đêm buông xuống, Đạm Đài Phù Bình đứng tại chỗ cao nhất lâu vũ, quan sát toàn bộ thành thị, đèn đuốc sáng trưng, thật đẹp, đây chính là Đại Viêm Đế Quốc sao? Đạm Đài Phù Bình nhịn không được cảm khái nói. Ninh Thanh nói, Vân Châu kiến thiết vẫn chưa tới 2 năm, chưa quá đẹp, ngươi nên đi Thánh Vương hành tỉnh, nơi đó đều là cao lầu, đó mới gọi là đèn đuốc sáng trưng, còn có đế đô, phía dưới núi tuyết, càng đẹp hơn. Đạm Đài Phù Bình nói, Thanh tỷ, ngươi nhớ nhà sao, ngươi nhớ vô chủ chi địa không? Ninh Thanh nghĩ một hồi lâu, lắc đầu nói, ngươi khẳng định là tưởng niệm cố thổ, nhưng ta thì không. Thậm chí trong đầu ta đã quên đi, ở đây ta có nhiều người nhà như vậy, không thể lại yêu cầu xa vời. Nàng lúc 10 mấy tuổi đã rất hạnh phúc, hơn nữa còn là đỉnh cấp tài nữ, nhưng sau khi lấy chồng đều là bất hạnh, nhất là gia tộc khiến nàng cảm thấy lạnh nhạt nhất, mà gia tộc của nàng vẫn còn chứ. Ninh thị gia tộc đã từng là đệ nhị chư hầu vô chủ chi địa, hiện tại có lẽ đã không còn hình bóng. Đạm Đài Phù Bình nói, vậy ngươi và hắn là quan hệ gì? Ninh Thanh nghĩ một hồi nói, tình nhân, rất kích thích đã nghiền. Sau đó, hai người lại vui đùa ầm ĩ thành một đoàn. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bên kia đang làm cái gì? Đạm Đài Phù Bình hỏi. Ninh Thanh nói, diễn tấu hội. Đạm Đài Phù Bình hỏi, quan lại quyền quý đi nghe sao? Ninh Thanh nói, không phải, là công nhân đi nghe. Vì chiến tranh, bọn họ vô cùng vất vả. Mỗi ngày phải làm việc 11 giờ. Tan tầm sẽ có các loại câu lạc bộ. Bọn họ có thể đi uống trà, có thể nghe diễn tấu hội, có thể đi nghe bình thư. Nội các quy định mỗi một công nhân cũng phải có hoạt động giải trí phong phú, phải khổ nhàn kết hợp. Đạm Đài Phù Bình nói, không cần tiền sao? Ninh Thanh nói, đương nhiên cần tiền, bất quá tiền lương bọn họ rất cao, có thể nhẹ nhõm gánh nổi. Đạm Đài Phù Bình nói, Vân Châu Đại Lục, tổng cộng có bao nhiêu công nhân? Ninh Thanh nói, đã có hơn 1 triệu, tại Nam Cảnh cũng có mấy chục vạn, tại Nội Châu có hơn 100 vạn, tại Thánh Vương hành tỉnh, mấy hành tỉnh đặc trị, tăng thêm bản thổ, có 1-2 ức công nhân. Đạm Đài Phù Bình nói, khó trách lúc Đại Viêm Đế Quốc đánh trận, hào phóng như vậy. Đạn pháo như mưa to rơi xuống. Lúc này, trên đường phố cách đó không xa, vang lên tiếng bước chân chỉnh tề. Ở trong đêm tối, một chi quân đội nện bước chỉnh tề tiến về quân doanh ở mấy chục dặm bên ngoài. Đây là quân bản thổ tới, vừa mới xuống thuyền không lâu. Bây giờ quân tại Nam Cảnh và Tiền Đại Chu Đế Quốc đã vượt qua 100 vạn. Quân Vân Châu Đại Lục cũng đã có mấy chục vạn, mà quân bản thổ Đại Viêm Đế Quốc vẫn như cũ liên tục không ngừng tới. Trận chiến này, chúng ta có thể thắng không? Đạm Đài Phù Bình nhịn không được hỏi. Ninh Thanh nói, chúng ta đương nhiên có thể thắng. Vân Châu nơi này hoàn toàn không cảm giác được hương vị chiến tranh. Bản thổ bên kia càng an bình, cho nên chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Lúc này Đại Viêm Đế Quốc, từ thắng lợi này đi đến thắng lợi khác. Trận đại chiến vô chủ chi địa này, 100 vạn đại quân thương vong 200.000, nhưng Đại Hàm Ma Quốc thương vong vượt qua 400.000. Bởi vì Đạm Đài kính quy hàng, cho nên trong tay Vân Trung Hạc vẫn như cũ có 100 vạn đại quân. Sau khi địa chiến vô chủ chi địa kết thúc, nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, Hải quân Đại Viêm Đế Quốc liên hợp Bạch Vân Vương Quốc, tổng cộng 300.000, phát khởi đại hải chiến với Đại Doanh Quốc. Trong thời gian không đến 1 tháng, quét sạch tất cả hải quân Đại Doanh Quốc, đồng thời tập kích 10 bến cảng thành thị Tiền Đại Doanh Đế Quốc. Mấy chục vạn đại quân từ trên biển đổ bộ vào Tiền Đại Doanh Đế Quốc. Phía Nam, Vân Trung Hạc xuất lĩnh 3 chi quân đoàn chủ lực gần 100 vạn. Tiếp tục bắc phạt, Đại Viêm Đế Quốc 1,5 triệu đại quân, từ hai hướng Đông, Nam, tiến vào Đại Doanh Đế Quốc, chân chính thế như trẻ tre. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, 1/3 quốc thổ Đại Doanh Quốc luân hãm, Đại Viêm Đế Quốc hơn 1 triệu đại quân, 4 phương 8 hướng, vây quanh toàn bộ doanh kinh chặt như nêm cối. Sau mấy trăm năm, nơi đã từng là đế đô Đại Doanh Đế Quốc lần đầu bị đại quân vây quanh. Tòa siêu cấp đại thành 100 vạn nhân khẩu này, trải qua vài chục năm xây dựng thêm, hoàn toàn trở thành một tòa siêu cấp pháo đài không gì sánh nổi. Mà pháo đài Nam Cảnh của tỉnh Vô Xương cũng không thể so sánh. Đại Viêm Đế Quốc xuất động hơn 1.000 ổ hỏa pháo, mấy vạn con phi cầm biến dị, mấy trăm chiếc cự hình phi thuyền, điên cuồng công kích doanh kinh, 100 vạn đại quân hai nước, trên phòng tuyến doanh kinh tiến hành đại chiến trước nay chưa từng có. Hơn 1 tháng sau, Đại Doanh Quốc chiến bại, doanh kinh luân hãm, quân đoàn Đại Viêm Đế Quốc chiếm lĩnh doanh kinh, Vân Trung Hạc tiến vào chiếm giữ Hoàng Cung Đại Doanh. Trận chiến này, Đại Viêm Đế Quốc thương vong gần 300.000, Đại Hàm Ma Quốc thương vong hơn 60 vạn. Sau đó, quân Đại Viêm Đế Quốc tiếp tục chinh chiến, không ngừng chiếm lĩnh từng hành tỉnh, quận huyện Đại Doanh Quốc. Những trận chiến này phi thường dễ dàng, cơ hồ không nhận bất luận phản kháng gì. Vân Trung Hạc nhìn đại địa đồ trên tường, tiêu diệt Đại Doanh Quốc xong, tiếp theo sẽ diệt Đại Hạ Quốc, sau đó là Đại Tây Quốc. Lần này bắc phạt, Vân Trung Hạc một mực trắng trợn sử dụng quân Chu Hắc Vương và Bạch Vân Thành, mà quân chủ lực từ Vân Châu tới, đa phần trấn thủ tại Tây Tuyến, cũng chính là đường biên giới Đại Chu Quốc cùng Đại Tây Đế Quốc. Bây giờ, hơn 400.000 đại quân đóng tại mấy ngàn dặm biên cảnh. Một khi diệt Đại Hạ Quốc xong, chiến tranh với Đại Tây Quốc sẽ lập tức bộc phát. Bây giờ quân dưới trướng Vân Trung Hạc, các phương diện cộng lại đã hơn 2 triệu. Bất quá, cái này còn chưa đạt tới giới hạn quốc lực của Đại Viêm Đế Quốc. quân đội bản thổ bên kia vẫn như cũ liên tục không ngừng vận tới, mà quân Chu Hắc Vương, Bạch Vân Vương quốc, Đạm Đài Kính cũng có gần 100 vạn, có thể lấy ra dùng từng chút một, khó được nhàn hạ. Vân Trung Hạc và Thiên Tổ Công Tước đánh cờ, bệ hạ, Chu Ly vẫn không muốn trở về sao? Thiên Tổ Công Tước bỗng nhiên hỏi. Vân Trung Hạc nói, lúc này hắn ở Vân Châu, làm việc phi thường bận rộn, cần quản lý mấy trăm nhà máy lớn, hơn 1 triệu công nhân, ta đã phái người đưa tin cho hắn, nói chuyện của ngươi, hắn hồi âm nói làm việc phi thường bận rộn, không rảnh phân thân. Thiên Tổ Công Tước trầm mặc một lát, bây giờ bọn Lâm Cung, Ngao Minh xem như khôi phục sự nghiệp mùa xuân thứ hai. Đại Viêm Đế Quốc không giống như Đại Hàm Ma Quốc, là có trật tự chính trị bình thường, cần đại lượng quan trị dân, cho nên phần lớn quan viên tiền Đại Chu Đế Quốc, còn có một phần quan viên bản thổ đế quốc tới, không ngừng tiến vào trong thành thị mới chiếm lĩnh. Lâm Cung và Ngao Minh tuyển thêm 1000 tên quan viên, ngồi đó chờ đợi, bởi vì đại quân chinh chiến tốc độ quá nhanh, mỗi ngày có không biết bao nhiêu thành thị bị chiếm lĩnh. Một khi chiếm lĩnh, lập tức trong thời gian ngắn nhất thành lập một quan văn đi tiếp quản thành thị này. Mặc dù có hơn 1000 tên quan viên, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc. Lâm Cung và Ngao Minh lại một lần nữa nếm tư vị quyền lực. Mặc dù mỗi ngày chỉ ngủ không đến 3 giờ, nhưng cả người phấn khởi không gì sánh được. Rốt cuộc trở thành người hữu dụng, tài hoa của bọn họ, rốt cuộc có công dụng, rốt cuộc không còn gặp quỷ võ đạo chí thượng, lực lượng vi tôn nữa. Mùng 9 tháng 10, một phần quân báo từ phía Tây truyền đến. Bệ hạ, đại quân đế quốc công chiếm An Tây hành tỉnh, toàn cảnh tiền đại doanh đế quốc đã bị công chiếm, trở thành cương thổ bệ hạ. Vân Trung Hạc nghe xong, cười nói, chư tướng vất vả, đến tận đây, đại doanh quốc triệt để diệt vong, trở thành một phần Đại Viêm đế quốc, tứ đại đế quốc phương Đông, đã cướp đoạt 2 cái, còn thừa lại Đại Hạ quốc, Đại Tây quốc, Đại Hạ quốc, xem như cố thổ chân chính của Vân Trung Hạc. Tổ phụ của hắn là hoàng đế Đại Hạ đế quốc, phụ thân của hắn là Thiên Ân thái tử. Mười mấy năm trước, hắn từ Đại Hạ đế quốc đào tẩu, tiến về Tân Đại Viêm đế quốc. Bây giờ Đại Hạ vương, cũng chính là thân thúc thúc của hắn, được cho là cừu hận như biển với hắn. Sau một ngày làm việc, Vân Trung Hạc vẫn như cũ cùng Thiên Tổ Công Tước đánh cờ. Không phải đặc biệt thiên vị lão, mà lúc này Thiên Tổ Công Tước đã là một đôi mắt, cặp mắt chứng kiến lịch sử. Mặt khác, Vân Trung Hạc còn muốn đạt được từ lão một ít gì đó. Bệ hạ, Đại Hạ quốc cùng Đại Tây quốc chẳng mấy chốc sẽ bị diệt. Tiến đánh Ma Kinh sẽ bắt đầu. Thiên Tổ Công Tước nói, ngài và hoàng đế Đại Hàm Ma quốc quyết đấu, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Vân Trung Hạc nói, ngươi cũng có thể chứng kiến đoạn lịch sử này. Thiên Tổ Công Tước nói, thần cảm thấy vinh hạnh. Mà lúc này, Trúc Ngọc Nghiên phía ngoài nói, bệ hạ, bên ngoài tới một tên ăn mày, nói là cố nhân của ngài, muốn tới cầu kiến ngài. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, vui mừng, tên ăn mày, đó chính là Yến Biên Tiên rồi. Thật sự là một cố nhân nha. Vân Trung Hạc lập tức nói, nhanh, mời hắn vào. Chương 454, sứ mệnh mới. Thảo dân Yến Biên Tiên, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Một hán tử ở trước mặt Vân Trung Hạc khom xuống. Ha ha ha, Vân Trung Hạc tiến lên đỡ y, nhìn kỹ một lúc lâu. Yến Biên Tiên không bẩn như trong tưởng tượng, tóc tai mặc dù không chải, nhưng đã rửa qua, quần áo rách nát, nhưng tối thiểu không quá bẩn, mà y cũng không thấy già, không khác 10 năm trước. Yến huynh, ngươi không biến hóa quá lớn nha. Vân Trung Hạc nói. Yến Biên Tiên nói, nhưng bệ hạ lại sáng mù cặp mắt của ta. 20 năm trước nếu như nói ngài là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, lúc đó còn có chút tranh cãi, mà bây giờ đã không ai có thể so sánh với dung nhan ngài. Vân Trung Hạc phát hiện, Yến Biên Tiên trở nên sáng sủa hơn nhiều, không giống như trước đó, dù quyền cao chức trọng, cũng giống như lưng đeo quá nhiều đồ vật, dẫn đến cả người rất nặng nề kiềm chế, mà bây giờ toàn bộ Đại Hàm Ma Quốc mặc dù hắc ám, nhưng ngược lại y buông lỏng xuống. Yến đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc này Thiên Tổ Công Tước bên cạnh chào, Yến Biên Tiên nhìn qua, không khỏi giật mình kêu lên, ngươi còn chưa chết. Lúc đó xác định Thiên Tổ Thần Hoàng đã chết, ngoại trừ Vân Trung Hạc, còn có Yến Biên Tiên, lúc này thấy lão vẫn như cũ còn sống, không khỏi giật mình kêu lên. Thiên Tổ Công Tước nói, xem ra Yến đại nhân vẫn muốn ta chết. Yến Biên Tiên nhún vai, không nói gì thêm. Thiên Tổ Công Tước nói, bệ hạ, Vậy thần không quấy rầy ngài và Yến đại nhân ôn chuyện. Cáo từ, sau đó, lão rời đi, Vân Trung Hạc và Yến Biên Tiên cùng nhau ăn cơm. Khí sắc Yến huynh đã khá nhiều. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên nói, đúng vậy, vẫn nhờ ổ ăn mày nuôi tốt. Mẹ nó, ngươi nói gì vậy? Yến Biên Tiên nói, ta chính là một kẻ tiện mệnh, quan to lộc hậu không được, phải sống ở trong ổ ăn mày mới thoải mái. Vân Trung Hạc nói, muội muội của ngươi tỉnh Trung Nguyệt ra ngoài đánh trận, đại khái vài ngày sau mới trở về. Yến Biên Tiên nói, đừng, nàng trở về ta sẽ đi, mọi người đừng gặp mặt thì hơn. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Yến Biên Tiên nói, Vân huynh, người biết trước đó vì sao ta trải qua khó chịu như thế không? Vân Trung Hạc nói, mời nói. Yến Biên Tiên nói, ta xem nàng như tình nhân trong mộng, nàng coi ta là ca, hết lần này tới lần khác chính ta còn không dám thừa nhận. Mỗi ngày ở chỗ này buồn bã tự oán, thâm tình đến cảm thiên động địa, cái này có thể không xoắn suýt sao? Rốt cuộc, Yến Biên Tiên vẫn rộng rãi nói ra, trước đó đề tài này, ngay cả đề cập y cũng không dám. Vân Trung Hạc nói, Yến huynh, ngươi lúc này không đúng nha, ngươi có nữ nhân. Yến Biên Tiên không có ý tứ gãi đầu một cái nói, Thánh Minh không quá bệ hạ. Sau khi nói xong câu đó, y không khỏi kinh ngạc, lời này rõ ràng là mười mấy năm trước thường nói, không hiểu thấu nói ngay. Tiếp theo, Yến Biên Tiên nói, thế giới này quá loạn, rất nhiều năm trước ta nhặt được một nữ nhân, cũng cứu được tính mạng của nàng, cứu xong cho một ít tiền, đuổi nàng đi, kết quả đuổi đến mấy lần, nàng trở lại mấy lần, lại một lần làm ta quá chén, ngủ với ta, sau đó không hiểu thấu ở cùng nhau, không hiểu thấu có hài tử. Chúc mừng, chúc mừng. Vân Trung Hạc nói, mấy tuổi? Lớn 8 tuổi, vừa 6 tuổi, nhỏ 4 tuổi. Yến Biên Tiên nói, ếch, nghiêu bước, vậy mà sinh 3 đứa. Vân Trung Hạc nói, Yến huynh, người có chí riêng, người ưa thích làm ăn mày, ta cũng không thể nói gì, nhưng nhi nữ người cũng không thể làm ăn mày nha. Yến Biên Tiên nói, ai nói không thể? Nữ nhân kia lúc ấy luôn miệng nói, chỉ cần đi theo ta, dù làm ăn mày cũng hạnh phúc, nhưng miệng của nữ nhân, quỷ gặm người, nàng có con xong, không muốn mặc quần áo rách, đòi ta quần áo đẹp, rồi phòng ốc, mà lại muốn sống xa xỉ. Ân, cũng rất hiện thực, Yến Biên Tiên nói, đương nhiên, dù sao ta cũng là đại bang chủ cái bang, cung ứng cho một nữ nhân vinh hoa phú quý không có vấn đề gì. Thế là ta vẫn như cũ là tên ăn mày, nàng làm thiếu nãi nãi. Trong nhà còn có người hầu thị nữ, ai, tên ăn mày này đã không còn thuần túy, ta đã rời bỏ lý tưởng ban đầu. Vân Trung Hạc im lặng, ngươi cũng đừng nói, lý tưởng ăn mày của ngươi cũng không phải như vậy nha. Nhưng Vân Trung Hạc biết ý tứ Yến Biên Tiên, trách nhiệm quá mệt mỏi, cho nên y muốn dỡ xuống gánh nặng, khôi phục sinh hoạt tự do nhất, mà tên ăn mày là tự do nhất, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không ràng buộc, chỉ có một cái chén bể. Làm tên ăn mày có thể nằm đâu ngủ đó cảm thụ thế giới này. Cảm thụ mảnh đất này. Đây mới là cảnh giới Yến Biên Tiên theo đuổi. Nhưng cuối cùng vẫn bị trách nhiệm ràng buộc. Yến Biên Tiên nói, loại cuộc sống này kéo dài cũng rất tốt. Nhưng rất nhanh không tiếp tục được nữa. Đại Hàm Ma Quốc biến hóa càng lúc càng lớn. Càng ngày càng khắc nghiệt. Mà lại từ trên xuống dưới. Rất nhanh cái bang cũng sắp không còn. Không hiểu thấu bà nương ta. Mấy đứa bé cũng phải trở thành nô lệ người khác. Đương nhiên cũng không có tên nô lệ, nhưng trên vùng đất này tất cả mọi người, hết thảy đều thuộc về một người. Không có huyện lệnh, không có thái thú, cũng không có tổng đốc. Toàn bộ biến thành chế độ phân đất phong hầu, liên quan tới tư liệu Đại Hàm Ma Quốc phân đất phong hầu. Vân Trung Hạc đã xem rất nhiều, chừng hơn 100 vạn chữ. Yến Biên Tiên tiếp tục nói, đương nhiên, Đại Hàm Ma Quốc ngay từ đầu chính là chế độ phân đất phong hầu. Nhưng lúc đầu thật ra là chỉ có trên danh nghĩa. Bởi vì không có nhiều chủ tử như vậy, nhưng theo võ sĩ và tế sư càng ngày càng nhiều, chủ tử cũng càng ngày càng nhiều, hoàn toàn lấy võ vi tôn, lực lượng trí thượng, ngay từ đầu, chỉ có trong quận mới có một võ sĩ trải qua dị biến. Về sau người dị biến càng ngày càng nhiều, cho nên đại vương phong công tước, dưới công tước là hầu tước, dưới là bá tước, tử tước, huân tước, hiện tại ngay cả mỗi một thôn, cũng có một võ sĩ biến dị. Hệ thống Đại Hàm Ma Quốc như là bộ rễ hắc ám, đâm vào mỗi một tấc đất. Kỳ thật những năm gần đây dân chúng sống còn tạm, bởi vì vật tư còn phong phú hơn mười mấy năm trước. Nhưng rất nhanh thời gian dân chúng lầm than đã tới, bởi vì võ sĩ và tế sư sẽ càng ngày càng nhiều. Chế độ nô lệ hắc ám nhất định sẽ giáng lâm. Khi 100 nô lệ, cung cấp nuôi dưỡng một võ sĩ, dân chúng tầng dưới chót sẽ biến thành như gia súc. Yến Biên Tiên nói, ta không muốn con cái của ta biến thành nô lệ gia súc. Ta cũng không bỏ được để bọn hắn đi dị biến, trở nên như là cỗ máy giết chóc. May mà có bệ hạ, mang theo Đại Viêm Đế Quốc giết trở về. Thế giới phương Đông còn chưa tiến vào thời khắc trí ám. Lần nữa khôi phục quang minh. Sau đó, Yến Biên Tiên quỳ lại hành lễ. Vân Trung Hạc đỡ y dậy, nói, Yến huynh, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Chỗ ta đang cầu hiền như khát đó. Yến Biên Tiên nói, bệ hạ, ta xem như thấy rõ. Con người của ta không làm được quan. Trời sinh ta chính là làm tên ăn mày, chuột giấu ở trong đám người. Lần này ta tới gặp bệ hạ, chính là muốn giao phó ba hài tử, còn có bà nương kia cho bệ hạ. A, lời này nghe sao là lạ. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ, cũng không đùa giỡn với y. Được, Vân Trung Hạc nói, ba hài tử còn nhỏ, nhưng cũng cần lập tức tiếp nhận giáo dục ưu tú. Ta có thể đưa chúng đi Vân Châu, nơi đó có trường tốt. Đương nhiên trường học tốt nhất ở bên ngoài mấy vạn dặm, ở bản thổ đế quốc. Yến Biên Tiên nói, đi Vân Châu cũng tốt, nơi đó trước kia là của rất nhiều vương quốc Đông Nam. Miễn cưỡng còn tính là thế giới phương Đông, bản thổ thì quá xa. Tiếp theo, Yến Biên Tiên nói, về phần chính ta, vẫn làm nghề cũ đi. Bây giờ Đại Hàm Ma Quốc trắng trợn bắt kẻ lang thang. Tên ăn mày, người không nhà để về, đưa đi Ma Kinh, bệ hạ có hiểu rõ về Ma Kinh? Vân Trung Hạc nói, hoàn toàn không, phảng phất một cái trống không bí ẩn. Yến Biên Tiên nói, ta nguyện ý vì bệ hạ chui vào Ma Kinh, làm nghề cũ. Vân Trung Hạc trầm mặc một hồi nói, Yến huynh, người nhận ra ngươi nhiều lắm, mà chúng ta đã phái đi rất nhiều mật thám nội ứng. Yến Biên Tiên nói, bệ hạ, ngài phái đi mật thám nội ứng, đại khái không bằng ta, còn ngài nói người nhận biết ta rất nhiều. Vậy ngài thật sự quá lo lắng rồi, ta chính là một con dẹp, một con chuột, ném xuống dòng nước, ai cũng nhận không ra, dù là người quen nhìn thấy ta, cũng không biết ta. Lúc nói lời này, Yến Biên Tiên nhìn lại Vân Trung Hạc, ngươi nhìn ta làm gì? Vân Trung Hạc nói, Yến huynh khí chất trác tuyệt, hạc giữa bầy gà, làm sao có thể không nhận ra? Yến Biên Tiên, ha ha, Vân Trung Hạc nói, ngươi đã nghĩ kỹ? Yến Biên Tiên nói, đã sớm nghĩ kỹ, đối mặt dòng lũ kịch biến này, ta cũng nên cống hiến một chút xíu chứ. Vân Trung Hạc nói, tốt, vậy làm phiền Yến huynh. Yến Biên Tiên nói, bệ hạ, ta phải nói rõ với ngài, mặc dù ta cảm thấy ta là một mật thám không tệ, nhưng hiện tại thế giới biến hóa quá nhanh, ta cảm thấy khả năng ta cũng có giới hạn, cho nên ngài đừng ôm lấy hy vọng quá lớn. Chẳng qua ta cảm thấy không thể để cho ngài không công bảo hộ bà nương cùng nhi nữ ta thôi. Vân Trung Hạc nói, Yến huynh, đối với bản lãnh của ngươi, ta lại biết rõ ràng. Bất quá trước khi ẩn núp tiến vào Ma Kinh, ngươi còn cần tiến hành học tập mật mã Morse mới, còn có vô tuyến điện. Cái gì? Thứ đồ chơi gì? Rất nhanh, hai người đi đến, một là Lãnh Bích, một là Sở Chiêu Nhiên. Hai người kia bây giờ tại đế quốc là tình báo su mật viện. Một là trung tá, một là tiêu tá. Sở Chiêu Nhiên là trung tá, bởi vì hai chân gã tê liệt, cho nên chuyên phụ trách thu thập và chỉnh lý tình báo. Hòa Mãn Lâu, Lãnh Bích nhìn thấy Yến Biên Tiên, không khỏi kinh ngạc, ba người này cũng là cố nhân, mà lại không sai biệt lắm chừng 20 năm không gặp mặt. Yến Biên Tiên theo bản năng nhìn qua dáng người đường cong Lãnh Bích, từ dưới lên trên, cuối cùng nhìn về phía mặt của nàng, hoàn toàn là một bản sắc lưu manh. Yến huynh, từ hôm nay trở đi, do Sở Chiêu Nhiên dạy ngươi học tình báo mới, nhất là liên quan tới vô tuyến điện và mật mã Morse. Vân Trung Hạc nói, Lãnh Bích nói, bệ hạ, trước mắt vô tuyến điện còn chưa thể truyền quá xa. Hoa Mẫn Lâu muốn đi đâu ẩn núp? Vân Trung Hạc nói, Ma Kinh. Lãnh Bích nói, vậy vô tuyến điện căn bản không mang vào được. Sở Chiêu Nhiên nói, hiện tại không mang vào được, không có nghĩa là tương lai không mang vào được. Yến đại nhân học tập vô tuyến điện và mật mã Morse là phi thường cần thiết. Trong vòng mấy năm, mật thám chúng ta sẽ liên tục không ngừng tiến vào Ma Kinh, nhất định sẽ mang vô tuyến điện vào. Vài ngày trước ta thu được mật tín từ đế quốc, vô tuyến điện đời mới đã nghiên cứu ra được, gia tăng khoảng cách truyền tin thật lớn. Trong vài ngày sau, Yến Biên Tiên mỗi ngày đều học tập, chăm chỉ không ngừng. Chương 455, Đại Hạ diệt vong. Một tháng sau, Yến Biên Tiên một thân quân trang, Vân Trung Hạc tự thân đeo huân chương cho y. Kể từ hôm nay, Yến Biên Tiên chính là trung tá sĩ quan tình báo su mật viện. Cấp bậc này không quá cao, Phải biết rằng Yến Biên Tiên đã từng làm đại đô đốc Hắc Băng Đài Đại Chu Đế Quốc. Nhưng Yến Biên Tiên lại có chút kích động, bởi vì lần này, y không phải chiến vì một người nào đó, mà là vì toàn bộ nền văn minh, trước đó không để ý nghĩ tới. Hiện tại thì có, ta sẽ phấn đấu cả đời. Yến Biên Tiên run rẩy nói, Vân Trung Hạc nói, từ nay về sau, danh hiệu ngươi là Bạch Tuyết, Sở Chiêu Nhiên và Lãnh Bích chuyên phục vụ một mình ngươi. Vâng, bệ hạ, ba ngày sau, Yến Biên Tiên vẫn như cũ lấy thân phận tên ăn mày. Bí mật quay trở về Đại Hạ Quốc, sau đó, rất nhiều tên ăn mày bị tóm, như là heo chó gia súc, đưa đi Ma Kinh, Yến Biên Tiên cũng ở trong đó, tỉnh Trung Nguyệt trở về, Vân Trung Hạc thật vất vả mất nửa cái mạng, thở hào hển hỏi, mặt trăng, hỏi ngươi một vấn đề, tỉnh Trung Nguyệt dùng giọng mũi đáp lại, cả người nằm nhoài trên thân hắn, thật sự là đè chết người, Vân Trung Hạc nói, lúc đó vì sao nàng không thích Yến Biên Tiên? Có thể đừng hỏi vấn đề này không? Tỉnh Trung Nguyệt không nhịn được nói. Trực tiếp đứng dậy rời đi. Đi tắm rửa. Sau đó ngồi ở trước gương chải tóc. Vân Trung Hạc không tiếp tục hỏi. Mà chỉ nói. Yến Biên Tiên thành hôn. Có một bà nương. Ba đứa hai tử. Tỉnh Trung Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một cái. Nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ngươi thở dài một hơi này. Phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân là có ý gì? Trọn vẹn một hồi lâu. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Nữ nhân đều là móng heo lớn, ngươi biết không, móng heo lớn, đây là Vân Trung Hạc một mực thường nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Yến Biên Tiên vô cùng tốt với ta, sở dĩ ta không thích hắn, là bởi vì ta cảm thấy hắn không cao cấp. Ếch, tỉnh Trung Nguyệt nói, đáp án này đủ thực tế chưa, ngươi hài lòng không? Vân Trung Hạc nói, thế nhưng lúc ấy ta cũng không cao cấp. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi lúc đó dáng dấp đẹp trai, lại biết làm thơ, biết trang bức. Sao lại không cao cấp? So với ngươi bây giờ cao cấp thú vị hơn nhiều. Ngươi bây giờ không thú vị, cũng không làm thơ, cũng không đánh đàn. Tỉnh Trung Nguyệt nói đơn giản mấy câu, thật là nói ra chân tướng nam nữ kết giao. Chải vuốt tóc xong, Tỉnh Trung Nguyệt lại leo lên giường, leo đến bên cạnh Vân Trung Hạc, gối lên lồng ngực của hắn. Nguyệt sự của ta còn rất ổn định, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, nàng một mực 20 mấy tuổi, nguyệt sự đương nhiên ổn định. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không cần giả bộ hồ đồ. Vân Trung Hạc nói, chúng ta đã có 4 hài tử, không cần phải sinh nữa. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không biết vì sao, cứ mỗi mấy năm lại muốn sinh. Vân Trung Hạc nói, sinh ra lại không nuôi. Mấy năm trước hai bảo bảo kia, nàng nuôi tổng cộng được mấy ngày? Tỉnh Trung Nguyệt nói, tốt xấu ta nuôi đến rứt sữa, ta tốt hơn Cơ Khanh nhiều, nữ nhân kia mới không có trách nhiệm. Vân Trung Hạc nói, nàng ta là thiên sát cô tinh, nàng không nên so sánh với nàng ấy. Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên nói, có lẽ trong mắt nữ nhân kia, Yến Biên Tiên là cao cấp. Vân Trung Hạc nói, Yến huynh vốn là một người rất cao cấp, là nữ nhân ngươi quá nông cạn. Tỉnh Trung Nguyệt nghiêng người tới, ôm lấy Vân Trung Hạc nói, nếu không phải ta là nữ nhân nông cạn, ta có thể coi trọng nam nhân trông thì ngon mà không dùng được này sao? Mẹ nó, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm. Không cần dùng thân người công kích nha. Cùng lúc đó, Tỉnh Tước, Tỉnh Hộp, Bạch Kỳ, ba tỷ đệ đang nói chuyện phiếm. Sau lưng ba người, đều có một con chim ưng biến dị to lớn. Từ khi Bạch Vân Thành đầu hàng Đại Viêm Đế Quốc, ba huynh muội này vẫn ở chung một chỗ. Tỉnh Tước và Tỉnh Hộp tỷ đệ đi Bạch Vân Thành chơi trước. Đồng thời nhiều lần đi đáy biển Kim Tự Tháp thám hiểm. Học tập, nghiên cứu, Tỉnh Tước nổi điên. Nói đế đô năm mới diễm hỏa tiệc tối cực kỳ đẹp đẽ, mà lại nhớ mấy đệ đệ muội muội, thế là ba tỷ đệ cưỡi tàu chở khách đi về bản thổ đế quốc, đồng thời tham gia tiệc tất niên Đại Viêm Cung, còn gặp mặt mấy đệ đệ muội muội khác, đi lên lớp đệ nhất học viện. Năm ngoái Bạch Vân Thành và Chu Hắc Vương đầu hàng Đại Viêm Đế Quốc. Đế quốc rốt cuộc thông qua được luật pháp, thừa nhận người có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc cũng có thể trở thành công dân đế quốc. Được làm công dân đế quốc hẳn là xem tín ngưỡng, mà không phải huyết thống. Người có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc, tại Đại Viêm Đế Quốc có hết thảy quyền bình đẳng, mà sau này trong công văn, không còn xuất hiện huyết thống Đại Hàm Ma Quốc, mà thống nhất sửa chữa là huyết thống dị biến. Sau đó, tam tỷ đệ lại đi chỗ nguyền rủa Hắc Viêm Đế Quốc. Chơi đến vui quên cả trời đất, kể một chuyện người cảm thấy khó xử nhất đi. Tiểu tỷ tỷ nào đó ở đệ nhất học viện nói, Bạch Kỳ, ngươi nói trước đi, chuyện khó xử nhất. Bạch Kỳ ngượng ngùng nói, có thể không nói ra được không? Không được, nhất định phải nói. Tiểu tỷ tỷ này mở đôi mắt đẹp tràn đầy ánh mắt bát quái hỏi. Không được, ta không nói, Bạch Kỳ nói, Tỉnh Tước Nhi nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Không cẩn thận nghe được thanh âm phụ thân và mẫu thân thân mật. Đây cũng là đáp án của ta, thật là quá lúng túng. Tỉnh Tước Nhi vừa nói, vừa chà cánh tay, muốn xóa đi da gà nổi lên. Tiểu tỷ tỷ kia nói, ta nói một chuyện ta khó xử nhất nha. Sau đó, nàng hướng phía Bạch Kỳ nói, tiểu đệ đệ, ta rất thích ngươi. Tiếp theo, nàng lớn mật đi tới, hôn môi Bạch Kỳ một cái. Bạch Kỳ phảng phất bị sét đánh, không thể động đậy. Tiểu tỷ tỷ kia nói, nhìn xem, hiện tại chính là lúc ta khó xử nhất. Ta dâng ra nụ hôn đầu của ta. Kết quả đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Tỉnh Tước Nhi gieo hò lớn tiếng nói, hoác hoác hoác, nữ lớn ba, ôm gạch vàng. Tiếp theo, Tỉnh Tước hỏi, Cơ Miên Miên, vì sao ngươi thích đệ đệ Bạch Kỳ của ta? Tiểu tỷ tỷ kia lại gần nói, bởi vì hắn đẹp trai, mà lại thần bí, lại ngốc nghếch, lại cao cấp. Tỉnh Tước nói, ngươi quá nông cạn, bất quá ngươi nói đúng. Cơ Miên Miên nói, Tước Nhi tỷ tỷ, ngươi ưa thích nam nhân thế nào? Ngươi cũng hai mươi mấy tuổi rồi, chẳng lẽ không rung động sao? Tỉnh Tước Nhi khinh thường nói, các ngươi đều quá nông cạn, mỗi ngày đều nam nữ hoan ái, ta lại không cảm thấy hứng thú. Ta theo đuổi là một loại cảnh giới, nhìn cô ta xem, chính là điển hình chủ nghĩa độc thân, còn có Cơ Khanh A-di, cũng là chủ nghĩa độc thân. Cơ Miên Miên nói, Cơ Khanh hoàng hậu có trượng phu đấy, chính là cha của ngươi, cô ta Cơ Diễm, đúng là cả một đời không lấy chồng. Tỉnh Tước Nhi nói, Cơ Khanh A-di và phụ thân tách ra nhiều năm, nhưng vẫn như cũ sống rất độc lập sung sướng, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, chỉ có nữ nhân như mẫu thân ta mới cần nam nhân. Sau đó, Tỉnh Tước Nhi nắm vuốt cổ đệ đệ Tỉnh Hộp nói, ngươi cần nữ nhân không? Tỉnh Hộp vừa rồi hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bất kỳ thời khắc nào nó cũng tự hỏi vấn đề, lúc này nghe tỷ tỷ hỏi, nó lắc đầu, hoàn toàn không có hứng thú. Nó thật không có chút hứng thú với nữ nhân, đương nhiên đối với nam nhân cũng không có bất cứ hứng thú gì, chỉ có hứng thú nghiên cứu. Tỉnh Tước Nhi hỏi Bạch Kỳ, ngươi thì sao, ngươi có hứng thú với nữ nhân không? Bạch Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ta có thể không trả lời không? Sau đó, nó nói sang chuyện khác, thật sự là kỳ diệu, hiện tại rõ ràng đang bộc phát đại chiến, nhưng đế đô bên này vẫn hạnh phúc an bình như vậy, phảng phất không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cơ Miên Miên nói, đây chính là chỗ kiêu ngạo của chúng ta, cho nên chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Bạch Kỳ, Bạch Vân Thành bên kia rất nóng sao? Đây chẳng phải là mỗi ngày có thể mặc đồ tắm. Chúng ta bên này chỉ có mùa hè một tháng mới được mặc đồ tắm. Thật sự là đáng tiếc. Ngươi thích ta mặc đồ tắm không? Tỉnh Tước Nhi nói, Cơ Miên Miên, ngươi quá lãng nha, không kịp chờ đợi muốn làm vương hậu Bạch Vân sao? Lúc này, một thanh niên anh tuấn trong đám người giơ tay lên nói, Miên Miên, ta thích ngươi mặc đồ tắm, dù ta chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt Cơ Miên Miên như điện, bay thẳng đến gã kia, nói, Lan, thanh niên anh tuấn kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, gã cũng là hoàng tộc đế quốc, vì sao lại nặng bên này nhẹ bên kia? Năm sau, mùng 7 tháng 2, Đại Viêm đế quốc tập kết 1,7 triệu đại quân. Từ ba hướng Đông, Nam, Tây, tiến công Đại Hạ quốc, mùng 3 tháng 5. 1/3 quốc thổ Đại Hạ luân hãm, ngày mùng 7 tháng 6, 1,5 triệu quân Đại Viêm chính thức bao vây Hạ Kinh, song phương quyết chiến chính thức bộc phát, mùng 6 tháng 7, kinh thành Đại Hạ quốc luân hãm, trăm vạn đại quân Đại Viêm giết vào trong thành, trong vương cung Đại Hạ, hoàng đế Tiền Đại Hạ đế quốc, bây giờ là Đại Hạ vương, thân thúc thúc Vân Trung Hạc, đồng thời có thâm thù đại hận với hắn, là Hạ Quyết, ngơ ngác ngồi trên vương vị. Đại vương, chạy mau đi, quân Đại Viêm đế quốc đã giết tới vương cung. Ánh mắt Đại Hạ vương hơi ngốc trệ, y đã nghe được thanh âm kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất đang run rẩy. Quân Đại Viêm đế quốc đang như thủy triều tràn vào trong vương cung. Chạy, chạy thế nào? Đại Hạ vương Hạ Quyết run rẩy hỏi. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc tiến vào trong hoàng cung, hắn lại một lần nữa về lại hoàng cung này, hoàng cung của tổ phụ hắn, có lẽ hoàng cung này mới thuộc về Vân Trung Hạc. Chương 456, tiêu diệt Chư Quốc. Nửa giờ sau, Đại Hạ vương Hạ Quyết và Thái Hậu bị bao vây. Võ công của gã rất cao, nếu không cũng không thể trở thành chín đại thân vương. Nhưng lúc này bị mấy trăm người vây quanh, cường giả Đại Hàm Ma Quốc cấp công tước, có mấy chục người. Đại Hạ Vương do dự một lát, cầm lên chiến đao, nhưng lại chậm rãi để xuống. Thúc tủ chịu trói, một khắc đồng hồ sau, gã quỳ gối trước mặt Vân Trung Hạc, vì sao không phản kháng? Võ công ngươi rất cao mà. Vân Trung Hạc hỏi, Đại Hạ Vương Hạ Quyết nói, võ công ta rất cao, nhưng chưa dùng, không dùng lần nào. Vân Trung Hạc không hiểu thấu nhớ tới hình ảnh kịch truyền hình nào đó. Có một siêu cấp cự tham chỉ vào cả phòng tiền, dòng dã mấy ức, khóc nói ta ngay một đồng tiền cũng chưa bao giờ tiêu. Mất thể diện, mất thể diện. Đại Hạ Vương run rẩy nói, sao lại muốn quân vương động võ, muốn quân vương vung đao múa kiếm, quá mất mặt. Một câu nói kia đã nói đến trong lòng rất nhiều người. Quả thật, trong lịch sử TQ có rất nhiều hoàng đế cưỡi ngựa, lúc đầu còn tự mình lên chiến trường tác chiến, nhưng tuyệt đại bộ phận nào cần hoàng đế tự thân lên trận giết địch. Những hoàng đế kia có thể tự mình luyện võ, thậm chí còn rất mạnh, nhưng sao lại dùng võ công để phân chia cấp bậc? Người võ công nhiêu nhất, ngươi chính là hoàng đế, tiếp theo chính là đại vương, tiếp đó chính là đại công tước. Hạ Quyết đã từng là thái tử Đại Hạ đế quốc, theo đuổi là một loại quyền lực ung dung. Vân Trung Hạc nói, vì sao không trốn? Đại Hạ Vương Hạ Quyết nói, chạy trốn tới đâu đây? Chạy trốn tới Ma Kinh sao? Vân Trung Hạc nói, bọn đại doanh vương, Công Tôn Dương chạy trốn tới Ma Kinh. Đại Hạ Vương ngươi vì sao không trốn đến đó? Hạ Quyết nói, người ta không chào đón ta, không có ý chỉ, ta làm sao trốn, không có Đại Hạ quốc, ta không là gì cả, đi Ma Kinh ở dưới rào người ta sao? Vân Trung Hạc nói, tổ phụ đâu, bà cố đâu? Hạ Quyết trầm mặc. Vân Trung Hạc chậm rãi nói, tổ phụ đâu, bà cố đâu? Hạ Quyết nói, phụ hoàng tuổi tác đã cao, lúc trước ngươi trở về, trong lòng người cao hứng, lại được ngươi cứu chữa, cho nên thân thể khôi phục không ít, nhưng sau chuyện lăng mộ cao tổ, người thụ thương, tiếp theo ngày càng sa sút, đương nhiên người có cơ hội, chúng ta muốn người thuế biến, muốn người khôi phục tuổi trẻ, nhất là tổ mẫu, huyết mạch của ngài rất cường đại, nhưng phụ hoàng và tổ mẫu cự tuyệt, không muốn trở thành người Đại Hàm Ma quốc, nên tự sát. Gương mặt Vân Trung Hạc run lên, sau đó chậm rãi thở dài một hơi. Vậy, Ninh Phi đâu? Vân Trung Hạc hỏi. Ninh Phi, tổ phụ Vĩnh Khải hoàng đế cưới phi tử chính là Tiểu Di Thiên Ân thái tử phụ thân của hắn. Hạ Quyết nói, đi theo phụ hoàng rồi. Ánh mắt Vân Trung Hạc co rụt lại, sau đó không nói chuyện nữa. Trong một tháng tiếp theo, quân Đại Viêm đế quốc xuất kích khắp nơi, chiếm lĩnh toàn cảnh Đại Hạ quốc. Sau đó, đế quốc tiến hành công thẩm quy mô to lớn, mà mục tiêu công thẩm chính là Đại Hạ Vương Hạ Quyết, kẻ soán vị hoàng đế tiền Đại Hạ đế quốc. Toàn bộ công thẩm tiến hành mấy ngày mấy đêm, cuối cùng phán định Hạ Quyết phạm vào mấy tội lớn. Thứ nhất, mưu hại thân phụ Vĩnh Khải hoàng đế, khiến ngài lâm vào hôn mê lâu dài. Thứ hai, cầm tù phi pháp Vĩnh Khải hoàng đế, đồng thời cướp hoàng vị. Thứ ba, phản bội tổ tiên, vì quyền lực cá nhân âm thầm cấu kết Đại Hàm Ma quốc. Thứ tư, chịu trách nhiệm về cái chết của Vĩnh Khải hoàng đế, Thái hậu nương nương, Ninh Phi nương nương. Thứ năm, tích cực thôi động chính sách hắc ám của Đại Hàm Ma quốc, giết hại con dân Đại Hạ quốc. Cuối cùng, mấy tội lớn cùng phạt, phán xử Đại Hạ Vương Hạ Quyết chém đầu, mẹ Đại Hạ Vương Ngũ Sa phanh thây. Mấy ngày sau, dưới mấy chục vạn dân chúng chứng kiến Đại Hạ Vương Hạ Quyết bị chém đầu, mẹ Đại Hạ Vương sống sờ sờ bị Ngũ Sa phanh thây. Đây cũng là lần đầu Vân Trung Hạc xét xử trọng thần Đại Hàm Ma quốc. Hạ Quyết theo một ý nghĩa nào đó là thân thúc thúc của hắn, nhưng vẫn trực tiếp bị xử tử. Lý Thái Ác Tông Sư cũng đã chết, lão đã chết sớm hơn. Sau năm thứ hai Hạ Quyết soán vị, Lý Thái Ác bị bệnh chết. Vào ban đêm, mấy trăm tên cựu thần tiền Đại Hạ đế quốc quỳ ở trước mặt Vân Trung Hạc, hô to vạn tuế, vừa khóc giống, vừa reo hò. Vân Trung Hạc trở về đối với thần tử Đại Hạ đế quốc có ý nghĩa to lớn, bởi vì hắn là Viêm Thân Vương được Vĩnh Khải hoàng đế sắc phong, đồng thời được mệnh danh là Hạ Viêm. Đối với rất nhiều thần tử Đại Hạ đế quốc, Vân Trung Hạc trở về chẳng khác nào Đại Hạ đế quốc hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Mùng 7 tháng 11, hải quân chủ lực Đại Viêm đế quốc, Bạch Vân Vương quốc, liên hợp 500.000 quân, tiến đánh vương quốc hải ngoại duy nhất của Đại Hàm Ma quốc, Hoàng Kim Đại Lục. Đây cũng là nơi một trong 9 đại thân vương trấn thủ, là nơi cung cấp tài nguyên cho Đại Hàm Ma quốc. Phần lớn quặng mỏ kim loại Đại Hàm đều bắt nguồn từ Hoàng Kim Đại Lục. hải chiến cơ hồ không gặp khó khăn gì, bởi vì Đại Hàm Ma Quốc dù vẫn muốn thoát khỏi Bạch Vân Thành, muốn kiến tạo hải quân cho mình, nhưng dù sao cũng không có căn cơ. Thời gian mười mấy năm xây dựng hải quân, chung quy có hạn, vẻn vẹn năm ngày, Hoàng Kim Đại Lục bị diệt, mấy chục vạn đại quân đổ bộ lên Hoàng Kim Đại Lục. 18 tháng 12, Đại Viêm Đế Quốc chính thức công hãm Vương Cung Hoàng Kim. Đến tận đây, Vương Quốc thứ 5 Đại Hàm Ma Quốc bị luân hãm, Đại Viêm Đế Quốc nắm giữ Hoàng Kim Đại Lục, lục địa có quạng mỏ rất phong phú. Lại một năm Tết Xuân, toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc vượt qua một ngày lễ bình hòa sung sướng. Dù đang chiến tranh, nhưng vật tư vẫn vô cùng phong phú, tuyệt đại bộ phận dân chúng sống tốt hơn trước đó. Khi tiếng chuông gõ vang báo năm mới, mấy vạn dặm cương vực Đại Viêm, khắp nơi đều châm đốt khói lửa, vô số người hô, Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mùng 8 tháng 4, Đại Viêm Đế Quốc tập kết 1,3 triệu đại quân, từ ba hướng Đông, Tây, Nam giết vào Đại Tây Quốc. Tháng 10 năm 15, trăm vạn đại quân Đại Viêm vây quanh Tây Kinh. Nửa tháng sau, Tây Kinh luân hãm, Đại Tây Quốc diệt vong. Đại Tây Nữ Vương Yêu Nhiêu đã sớm không thấy bóng dáng. Hoàng đế tiền Đại Tây Đế Quốc, còn có Thái tử Lý Trụ bị bắt. Tội thần Lý Trụ, bái kiến Hoàng đế bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Trụ liều mạng dập đầu, người này cũng không khác nhiều so với hai mươi mấy năm trước. Nhớ kỹ lần trước gặp mặt là tại Nhu Lan Vương Quốc, gã nhìn chúng Tỉnh Vô Xương, sau đó bức cưới Tỉnh Trung Nguyệt, đồng thời xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân tiến đánh Nhu Lan Vương Quốc. Kết quả, lúc ấy Vân Trung Hạc Đục mở tầng dầu hỏa cuồng phún ra, biến thành đại hỏa, đốt cháy mấy chục vạn quân Đại Tây. Sau đó, Lý Trụ Thái Tử vẫn không ngừng đối nghịch với Vân Trung Hạc. Khi Đại Hàm Ma Quốc thành lập, vị Lý Trụ Thái Tử này cũng là người thứ nhất liều mạng nịnh bợ Đại Hàm Ma Quốc, cuối cùng trở thành công tước Đại Hàm Ma Quốc. Bệ hạ, ngài chắc là muốn biết muội muội ta ở đâu, còn có Vân Nghiêu Điện Hạ, đúng không? Lý Trụ nói, bọn họ tại Ma Kinh, bị bắt tại sa mạc. Vân Trung Hạc thở dài một tiếng, dù lúc ấy hắn vì cứu nhi tử Vân Nghiêu, không tiếc hy sinh chính mình, để Tiên Huyết Nữ Vương mang theo Vân Nghiêu chạy trốn, nhưng không ngờ vẫn không thoát được. Tiên Huyết Nữ Vương và Vân Nghiêu tại Ma Kinh, làm cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Lý Trụ nói, cái này tội thần cũng không biết, hết thảy Ma Kinh đều bảo mật với bên ngoài, hoàn toàn bí ẩn, cái gì cũng không biết. Vân Trung Hạc phất phất tay, Lý Trụ lại cuống quýt dập đầu, sau đó lui ra ngoài. Công thẩm, xử tử, Vân Trung Hạc nói. Vâng. Bên ngoài truyền đến thanh âm đạm đài kính. Một lát sau, Hoàng đế tiền Đại Tây Đế Quốc đi tới trước mặt Vân Trung Hạc, run run rẩy rẩy quỳ xuống, nói, tội thần tham kiến Hoàng đế bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vân Trung Hạc nhìn người trước mắt, lão đã hơn 90 tuổi, không sai biệt lắm cùng tuổi với Thiên Tổ công tước, nhưng nhìn lão này cao tuổi hơn nhiều, bởi vì lão không đi thuế biến, cả đời tội thần, cuối cùng vẫn không tầm thường. Lão giả này nói, tổ tiên ta là chư hầu Đại Viêm Đế Quốc, không phải vương tước, vẻn vẹn chỉ là một hầu tước, hơn nữa còn là một man tộc, được ban cho họ Vu Lý. Kết quả đến tay ta, khuếch trương cơ nghiệp tổ tiên gấp bội, chinh phục mười mấy quốc gia Tây Vực, trình độ nào đó cũng là mở rộng cương thổ đế quốc phương Đông. Ta cũng coi như có thể bình khởi bình tọa với Đại Chu, Đại Doanh, tổ tiên phía dưới cũng sẽ không bị xem thường. Vân Trung Hạc không nói gì. Hoàng đế tiền Đại Tây này nói, cho nên ta còn muốn tiến thêm một bước, thống nhất thiên hạ, trở thành thiên hạ cộng chủ. Kết quả, thiên hạ kịch biến, những đại nghiệp to lớn kia trở nên buồn cười không gì sánh được, trực tiếp bị chà đạp đến thất linh bát toái, người ta trực tiếp từ bỏ quy tắc trò chơi. Sau đó, lão nhìn về phía Thiên Tổ công tước một chút, đối với điểm này, Thiên Tổ thần hoàng cũng tràn đầy cảm xúc, lão còn muốn tạo ra quy tắc cho người khác. Kết quả chỉ có thể tự rước lấy nhục. Hoàng đế tiền Đại Tây nói, người ta sửa lại quy tắc, vậy ta không đùa, cứ như vậy kéo dài hơi tàn đi. Cho nên hoàng đế này không đi tham gia thuế biến, trở thành một đôi mắt ở trong Đại Hàm Ma Quốc bị người quên lãng, từ trước tới giờ không mở miệng nói chuyện, lại nói thiên hạ đại loạn cuối cùng vẫn phải trách Đại Viêm Đế Quốc. Hoàng đế này nói, lúc không anh hùng, thằng nhãi danh thành danh, hiện tại tốt rồi. Bệ hạ bình định lập lại trật tự, hoàng giả trở về, tội thần vẫn như cũ lẳng lặng là một đôi mắt, nhìn thiên hạ biến đổi, Đến tận đây, Đại Viêm đế quốc đã khôi phục toàn cảnh hơn 1.000 năm trước. Hơn nữa còn khuếch trương không chỉ gấp đôi, Vân Trung Hạc cũng hoàn toàn khôi phục vinh quang tổ tiên. Chỉ ít lúc này Đại Viêm đế quốc huy hoàng hơn xa 1.000 năm trước. Càng thêm cường đại, tất cả cố thổ đều đã thu phục. Sau đó, quân Đại Viêm đế quốc tiếp tục xuất kích. 9 đại thân vương đại hàm, ngoại trừ một người là đại tế sư thân vương, cũng tại Ma Kinh, còn lại ở 8 đại vương quốc. Bây giờ, Vân Trung Hạc đã tiêu diệt 6 cái, còn lại 2 vương quốc, đều tại phía Tây cùng phía Bắc Mạc Kinh. 2 vương quốc này mới khai phá. Trước kia không tồn tại quốc thổ, một cái xưng là Địa Hải Vương quốc, một cái là Tuyết Sơn Vương quốc. 2 tháng sau, 100 vạn đại quân từ Đại Tây quốc xuất phát, đánh vào Địa Hải Vương quốc. Trận chiến này đánh rất dễ dàng, chỉ dùng 3 tháng đã tiêu diệt vùng đất bằng phẳng Địa Hải Vương quốc này. Sau đó, đại quân bắt đầu tiến đánh vương quốc sau cùng, Tuyết Sơn Vương quốc. Vương quốc này tại phía Bắc sa mạc, khắp nơi đều là đại tuyết sơn mênh mông. Mê Điệt Cốc từng trong phạm vi này, trận chiến này đánh phi thường gian nan, bởi vì toàn bộ Tuyết Sơn Vương quốc cao mấy ngàn mét so với mực nước biển, mà lại không có đại lộ, hỏa pháo cỡ lớn rất khó vận chuyển lên, chỉ có thể dựa vào phi thuyền tiến hành vận chuyển lên. Đại Viêm đế quốc tuần tự điều động 3 đợt đại quân, tiến đánh Tuyết Sơn Vương quốc, cuối cùng, triệt để từ bỏ suy nghĩ dùng quân đội phổ thông, phái đi toàn bộ quân đoàn đã trải qua dị biến. Quân Tuyết Sơn Vương quốc có tổng cộng không đến 200.000, ít nhất trong mấy đại vương quốc, mà phía Bắc Tuyết Sơn Vương quốc chính là khu không người mênh mông, quanh năm tuyết đọng. Đại Viêm đế quốc vận dụng 350.000 võ sĩ biến dị, dùng dòng giã thời gian 1 năm mới tiêu diệt được Tuyết Sơn Vương quốc này, công hãm Thiên Tuyết Vương cung. Đến tận đây, tất cả vương cung dưới trướng đại hàm toàn bộ bị dẹp. Chương 457, tiến đánh Ma Kinh. Hoàng cung Tiền Đại Doanh, bây giờ là hành cung Đại Viêm. Vân Trung Hạc nhìn địa đồ to lớn, rất nhiều người nghĩ Vân Trung Hạc sẽ định hoàng cung tại hoàng cung Đại Hạ Đế Quốc, bởi vì đó là nơi phụ thân, còn có tổ phụ hắn đã từng ở, mà Đại Hạ Đế Quốc cũng là Thiên Triều Thượng Quốc, có thể đại biểu thiên hạ chính thống. Bây giờ, Đại Viêm phục quốc, cho nên định hoàng cung tại Đại Hạ là thích hợp nhất. Nhưng Vân Trung Hạc vẫn như cũ lựa chọn hoàng cung Tiền Đại Doanh. Một là vì địch nhân lớn nhất của hắn là Hắc Ám Quân Vương, đã từng là hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc. Thứ đến, trong hoàng cung Đại Hạ không có cố nhân nào, xem như là một nơi thương tâm, hắn không muốn ở đó. Tất cả vương quốc Đại Hàm đã bị diệt, chỉ còn lại một Ma Kinh, tất cả cánh chim chung quanh đã bị cắt bỏ. Bạch Cổ Thân Vương nói, đúng vậy, chỉ còn lại một Ma Kinh. Vân Trung Hạc nhìn Ma Kinh trên địa đồ, nơi thần bí nhất, nguy hiểm nhất thế giới này. Lúc này cách hắn Đông Trinh đã qua 5 năm, 5 năm qua, vị hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc kia vẫn không xuất hiện. Tính ra đã biến mất 8 năm, dòng giã thời gian 5 năm đại chiến, Đại Viêm đế quốc bỏ ra hơn 1 triệu thương vong, rốt cuộc lấy được chiến quả huy hoàng, nhưng đi 100 dặm thì 90 dặm cũng chỉ là nửa chặng đường. Còn lại Ma Kinh là cực kỳ gian nan, bởi vì quân đội tinh hoa nhất, cường đại nhất, thần bí nhất, kinh khủng nhất đều trong Ma Kinh. Trên địa đồ, phạm vi Ma Kinh dòng giã hơn 1 triệu cây số vuông. Bất luận kẻ nào, không được đến gần 1.000 cây số quanh Ma Kinh. Những năm này, tất cả người phái đi Ma Kinh, khoảng chừng trên vạn người, không ai báo lại nửa điểm tin tức. Tất cả phái đi lén xông vào phạm vi Ma Kinh, cũng không có một người còn sống trở về. Đại khái từ mấy năm trước, Ma Kinh chỉ có vào chứ không có ra. Trước 1 năm bệ hạ Đông Trinh, chúng ta vẫn chưa từng tiến vào Ma Kinh, bởi vì không có chiếu thư hoàng đế, bất kỳ người nào cũng không được vào. Bạch Cổ Đại Vương nói, bọn Chu Hắc Vương nói, chúng ta cũng thế. Đại Hạ Vương theo một ý nghĩa nào đó là dòng chính Đại Doanh Vương, nhưng sau khi chiến bại vẫn không nhận được chiếu thư, cho nên gã không thể đi vào Ma Kinh, mà thúc tủ chịu trói, cuối cùng bị bệ hạ chém đầu. Lúc chúng ta tiến đánh Đại Doanh Quốc, bọn Đại Doanh Vương và Công Tôn Dương Thần không biết quỷ không hay biến mất. Bệ hạ, đa phần võ sĩ biến dị, dã thú biến dị đều tiến hành trong Ma Kinh, mà 20 mấy năm qua, Đại Hàm Ma Quốc bắt 200 triệu nô lệ, ngoài phái đi kiến tạo Ma Kinh, còn dùng để làm cái gì? Không chỉ như vậy, bệ hạ Đông Trinh mấy năm này, Đại Tây Quốc, Đại Hạ Quốc đều đang liều mạng bắt dân chúng vào trong Ma Kinh, đoán chừng có đến ngàn vạn. Những người này bị bắt vào Ma Kinh để làm gì? Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc đã biến mất 8 năm, là vì sao? trong Ma Kinh rốt cuộc có bao nhiêu võ sĩ biến dị, bao nhiêu quân đoàn biến dị. Mấu chốt nhất là, những võ sĩ biến dị, dã thú biến dị này cường đại đến cấp bậc nào? Toàn bộ đều không được biết, toàn bộ đều là bí ẩn. Vân Trung Hạc nói, đầu tiên có thể khẳng định, đa phần Ma Kinh là sa mạc, không thể làm ruộng, cho nên không thể tự sản xuất lương thực. Chu Hắc Vương nói, căn cứ số liệu liên quan, trong những năm này, Ma Kinh thu từ mấy đại vương quốc con số lương thực trên trời. Nhưng những lương thực này cuối cùng đã ăn hết. Bạch Phi Phi nói, đây có phải mang ý nghĩa? Chỉ cần chúng ta phong tỏa Ma Kinh trong thời gian dài, là có thể khiến người bên trong chết đói. Những võ sĩ biến dị, dã thú biến dị kia, sẽ không có gì ăn. Nếu thế, đa phần Ma Kinh đều là sa mạc. Hiện tại Đại Viêm Đế Quốc tiến hành vây quanh phong tỏa nó. Bất kỳ lương thực gì cũng không thể vào được. Chỉ cần tiếp tục phong tỏa mấy năm, lương thực cuối cùng sẽ ăn hết. Phần lớn người sẽ chết đói. Đến lúc đó không chiến mà thắng. Cơ Diễm nói, đầu tiên, trong Ma Kinh có đại lượng con tin, còn có người nhà bệ hạ, không thể để bọn họ chết đói. Thứ đến, Đại Viêm Đế Quốc Đông Trinh là vì cái gì? Đầu tiên là vì khôi phục chính thống, cứu vớt văn minh thiên hạ. Tiếp đó, cũng là vì kiểm nghiệm lực chiến đấu của mình. Nếu như quân Đại Viêm Đế Quốc ngay cả đảm lượng giao phong chính diện với Đại Hàm Ma Quốc cũng không có, vậy Đại Viêm Đế Quốc này cũng quá làm cho người ta thất vọng. Cơ Diễm nói, là ý nghĩ trong lòng tất cả tướng lĩnh ở đây. Đông Trinh đến nay, chỉ có hai trận chiến khó khăn nhất. Trận đầu là với tỉnh Vô Xương ở Nam Cảnh. Trận thứ hai là với Tuyết Sơn Vương Quốc. Còn lại tất cả đại chiến, bởi vì Chu Hắc Vương, Bạch Vân Thành, Đạm Đài Kính đầu hàng, đều phi thường dễ dàng lấy được. Cơ Diễm nói, chúng ta Đông Trinh oanh oanh liệt liệt, nhưng trên thực tế cho đến bây giờ, vẫn chưa đánh qua một trận chân chính quy mô lớn, cường độ cao, chiến tranh đối kháng. Nếu như dựa vào phong tỏa Ma Kinh mà cuối cùng chiến thắng, vậy ta cảm thấy Đại Viêm Đế Quốc chúng ta cũng không vĩ đại. Chu Hắc Vương nói, Cơ Diễm công tước, chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng đầy đủ. Ma Kinh cường đại hơn nhiều chúng ta tưởng tượng. Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc cũng đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Nếu như không dùng chiến lược phong tỏa, mà trực tiếp tiến đánh Ma Kinh, có lẽ sẽ phát sinh cục diện chúng ta khó mà tưởng tượng. Bạch Phi Phi nói, chúng ta đã từng phái mười mấy chiếc phi thuyền, còn có mấy trăm con phi cầm đi trinh sát, đi điều tra Ma Kinh. Kết quả không có một chiếc phi thuyền trở về, cũng không có một con phi cầm còn sống trở về. Ma Kinh giống như là một lỗ đen địa ngục, thôn phệ hết thảy. Nó quá mức thần bí, nếu như dựa vào phong tỏa có thể chiến thắng, ta cảm thấy không phải là không thể được. Sau đó, cao tầng Đại Viêm Đế Quốc phát ra hai luồng ý kiến khác nhau. Một nửa người cảm thấy, mặc kệ Ma Kinh thần bí, cường đại tới đâu, Đại Viêm Đế Quốc tuyệt không sợ chiến. Nếu nói nghiêm khắc, trực đảo Hoàng Long, mấy trăm vạn đại quân giết vào Ma Kinh, triệt để tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, mà đổi thành một nửa người còn lại, Ma Kinh cường đại hơn nhiều tưởng tượng. Đáng sợ nhiều lắm, cho nên không cần thiết hy sinh đại giới lớn như vậy đi công chiếm. Chỉ cần phong tỏa lâu dài, khiến bên trong cạn lương thực là được, rõ ràng có thể dùng đại giới nhỏ hơn để chiến thắng. Vì sao phải đổ máu hy sinh? Cho nên nơi này phân làm phái chủ chiến và phái bảo thủ. Lấy Cơ Diễm làm đại biểu tướng lĩnh Tân Đại Viêm Đế Quốc. Toàn bộ là phái chủ chiến, mà lấy Chu Hắc Vương, Bạch Cổ Đại Vương cầm đầu cao tầng Đại Hàm Ma Quốc quy hàng. Cơ hồ là phái bảo thủ, nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là Đạm Đài Kính, gã là phái chủ chiến. Vân Trung Hạc cũng lâm vào lựa chọn gian nan, đa phần tướng lĩnh đều là phái chủ chiến. Hắn đương nhiên rất vui mừng, bởi vì võ tướng không sợ chết. Cơ Diễm nói rất có đạo lý, Đông Trinh đến nay, Đại Viêm Đế Quốc còn chưa chân chính chịu đựng siêu cấp đại chiến tẩy lễ. Đây đối với Đại Viêm Đế Quốc cũng không phải chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng Cơ Diễm nhiệt huyết như vậy. Ma Kinh quá thần bí không rõ, không biết nó cường đại đáng sợ cỡ nào. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Quân Đại Viêm Đế Quốc không sợ chết, nhưng Vân Trung Hạc làm quân chủ, nhất định phải thương tiếc tính mạng của bọn họ. Không thể tùy tiện chôn vùi những tướng sĩ anh dũng này. Nhưng chuyện này, không thể bỏ phiếu, cũng không thể biểu quyết, chỉ có thể do Vân Trung Hạc càn cương độc đoán. Theo đạo lý, chỉ cần phong tỏa Ma Kinh lâu dài, cuối cùng người ở bên trong sẽ chết đói, sẽ không chiến mà thắng. Đương nhiên, bên trong còn có Tiên Huyết Nữ Vương, còn có Vân Nghiêu, còn có Ngao Tâm, Viên Thiên Tà, đều là thân nhân Vân Trung Hạc. Nhưng, dù phong tỏa cạn lương thực, bọn họ cũng sẽ không bị chết đói, bởi vì bọn họ đều là con tin có giá trị nhất. Trong đầu Vân Trung Hạc, dùng số 9 lượng tử tính toán, kết nối xuống trận đại chiến này, tiến hành diễn thử, nhưng diễn thử thất bại, bởi vì số liệu số lượng không đủ, cho nên không thể tiến hành diễn toán, ngay cả số 9 lượng tử cũng không thể tiến hành thôi diễn trận chiến ma kinh. Có thể thấy được sự phức tạp, sự thần bí, dòng dã một tháng, Vân Trung Hạc vẫn không đưa ra quyết sách. Mùng 9 tháng 1, Vân Trung Hạc quyết định rời phương Đông, trở về bản thổ. Thời gian qua đi 6 năm, Vân Trung Hạc lại một lần nữa về tới bản thổ Tân Đại Viêm Đế Quốc. Lúc này, Tân Đại Viêm Đế Quốc phát sinh biến chuyển từng ngày, tạm thời không đề cập nữa. Vân Trung Hạc bí mật trở về, mục đích của hắn là trụ sở diệt thế dưới đất. Lúc này, khoảng cách Vân Trung Hạc đăng cơ làm độc tài vương đã qua dòng dã 17 năm. Khoảng cách Tân Đại Viêm Đế Quốc điện khí hóa đã qua thời gian 20 năm. Khoảng cách Vân Trung Hạc thực hiện kế hoạch X đã qua 13 năm. Cái gọi là kế hoạch X chính là kế hoạch đạn hạt nhân, chính là tương đương dự án Manhattan của nước Mỹ. Mỏ quặng Urani, thế giới này có, mà cũng không phải ít. Năng lượng phóng xạ đã sớm xuất hiện, nhất là Vân Trung Hạc phát hiện bột graphite có được phóng xạ đáng sợ. Lúc đầu hắn muốn dựa vào cái đồ chơi này hại chết đại doanh hoàng đế. Kết quả khiến y thành công niết bàn thuế biến, cho nên loại năng lượng phóng xạ này bắt nguồn từ đại hàm ma quốc ngàn năm trước. Trước khi Vân Trung Hạc Đông Trinh đã từng nghĩ tới, vạn nhất đại hàm ma quốc cường đại hơn nhiều hắn tưởng tượng. Vậy cuối cùng hắn lựa chọn dùng đạn hạt nhân kết thúc chiến tranh. Cho nên lúc đó rút lấy hơn ngàn tên khoa học gia, còn có mấy trăm tên tế sư Hắc Viêm Đế Quốc tham gia kế hoạch X. Bây giờ mười mấy năm đi qua, căn cứ X dưới đất mấy ngàn mét. Bởi vì bên trong có đại lượng uranium, còn có đại lượng plutoni. Hoàng đế bệ hạ, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Nhìn thấy Vân Trung Hạc đến, quan chỉ huy vô cùng kích động. Thủ tịch khoa học gia, thủ tịch đại tế sư đến đây nghênh đón. Kỳ thật kế hoạch này do cơ khanh phụ trách, vốn là hợp lý nhất. Mặc dù nàng không liên quan ngành học, nhưng liên quan tới nghiên cứu này, rất nhiều người đều bắt đầu từ số 0. Nàng lại là hoàng hậu, nhưng Vân Trung Hạc có tư tâm, không bỏ được để nàng đến phụ trách hạng mục này. Dù sao hạng nghiên cứu này phi thường nguy hiểm. Vân Trung Hạc nói, thành quả thế nào? Thủ tịch khoa học gia nói, phi thường hổ thẹn bệ hạ, tiến độ quá mức chậm chạp, dòng dã 13 năm, vẫn như cũ, chưa từng có thành quả. Thủ tịch đại tế sư nói, hoàng đế bệ hạ, trước mắt chiết xuất uranium U cùng plutoni, chúng ta vừa mới chế tạo ra máy ly tâm mới, đồng thời kiến tạo đập nước lớn nhất, tổ máy phát điện lớn nhất, hết thảy đều làm nền cho kế hoạch thành công. Công trình này thật sự là quá lớn, nhất là đối với nhu cầu điện lực. Đối với kế hoạch X này, đế quốc đã chuẩn bị từ lâu, trước mắt vẫn như cũ còn giai đoạn sơ cấp. Tại căn cứ phòng họp diệt thế, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Chúng ta cô phụ bệ hạ chờ mong, xin ngài giáng tội, thủ tịch khoa học gia nói. Vân Trung Hạc nhìn từng phần báo cáo, sau đó đi cùng mấy người kiểm tra khối uranium U này. Cái đồ chơi này lúc chưa tách ra mặc dù có phóng xạ, nhưng tính nguy hiểm không lớn, độ tinh khiết còn chưa đủ phát sinh chia tách. Bệ hạ, chúng ta nguyện ý lập quân lệnh trạng, trong vòng 3 năm nhất định tạo ra tạc đạn diệt thế, thủ tịch khoa học gia nói. Nếu không, chúng ta nguyện ý lên đoạn đầu đài, thủ tịch đại tế sư nói. Đúng, chúng ta nguyện ý lập quân lệnh trạng. Vân Trung Hạc vỗ vỗ bả vai hai người nói, yên tâm, không cần 3 năm, nhiều nhất 2 năm, ta sẽ nhận được tin tức tốt từ các ngươi. Thị sát xong căn cứ diệt thế, Vân Trung Hạc ở cùng cơ khanh 3 ngày, sau đó, hắn lập tức trở về thế giới phương Đông. Sau khi trở về, hắn trực tiếp hạ chỉ, đại quân tập kết, tiến đánh đế đô đại hàm ma quốc, Ma Kinh, chương 458, cấm khu Ma Kinh. 23 tháng 3, mười mấy vạn công binh Đại Viêm dẫn đầu xuất phát, hành quân hơn nửa tháng, đi tới Nhu Lan Vương quốc quen thuộc. Nơi này vẫn như cũ là vùng đất bằng phẳng, phương viên mấy chục dặm trên mặt đất đều là trạng thái lưu ly. Đây là do năm đó tiêu diệt đại quân Lý Trụ, dẫn đốt dầu thô dưới mặt đất đưa đến. Nhu Lan Vương cung vẫn còn, bất quá hoang phế vài chục năm, bị gió cát vùi lấp hơn phân nửa. Nơi này đã tiếp cận phạm vi Ma Kinh. Bệ hạ, về phía thêm 300 dặm là chính thức tiến vào phạm vi Ma Kinh. Thành thị Ma Kinh chân chính tại trung tâm sa mạc, lấy quần thể kim tự tháp dưới mặt đất kia làm trung tâm. mà phạm vi Ma Kinh khoảng chừng 1 triệu cây số vuông. Thăm dò Nhu Lan Vương Cung, Nhu Lan Thành, ở chỗ này kiến tạo hành dinh, Vân Trung Hạc hạ lệnh. Sau đó, mấy vạn người cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra mỗi một nơi hẻo lánh ở Nhu Lan Thành. Kiểm tra toàn bộ Nhu Lan Vương Cung, xác định không có nguy hiểm gì. Sau đó mười mấy vạn người bắt đầu dọn dẹp tòa thành thị này. Đồng thời ở chỗ này tạo dựng hành dinh, tạo dựng công sự phòng ngự. Đây là trận chiến cuối cùng với Đại Hàm Ma Quốc, nhất định phải thận trọng từng bước. Thời gian sau, toàn bộ Nhu Lan Thành biến thành một công trường cự đại. Vô số kể vật tư được vận chuyển tới. Đầu tiên là xây dựng thêm Nhu Lan Thành, dùng xi măng cốt thép rèn đúc tường thành mới. Cũng là loại tường thành cao 50 mét, rộng 15 mét kia. Sau đó toàn bộ thành thị, lít nhà lít nhít hiện đầy hỏa lực phòng không, vô số pháo đài cỡ lớn, đồng thời tạo dựng mấy nhà kho to lớn, cất giữ lương thực. Ngắn ngủi mấy tháng sau, toàn bộ Nhu Lan Thành biến thành hành dinh to lớn trước nay chưa từng có. Đương nhiên, tỉnh Trung Nguyệt cũng khó tránh khỏi lôi kéo Vân Trung Hạc ở chỗ này ôn chuyện cũ. Kiến tạo Nhu Lan hành dinh xong, 100 vạn đại quân Đại Viêm chính thức tiến nhập Tây Bộ Hoang Mạc, đồng thời lập tại Nhu Lan Thành bộ thống soái lâm thời. Hơn 1000 tên sĩ quan, tham mưu, toàn bộ tiến vào chiếm giữ bộ thống soái lâm thời. Bệ hạ, lấy điểm trong sa mạc này làm trung tâm, bán kính 1000 cây số đều thuộc phạm vi Ma Kinh. Một tên tướng lĩnh chỉ vào vòng tròn trên địa đồ, nói, lấy cái vòng tròn này làm giới hạn. Bất kỳ người nào, trừ phi nhận được chiếu lệnh Ma Kinh, nếu tự động tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Trung Hạc nói, không có ngoại lệ sao? Tướng lĩnh kia nói, chúng ta đã điều động mấy ngàn tên trinh sát, chí ít từ đến bây giờ, không ai còn sống trở về. Cái này quỷ dị, Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, phạm vi Ma Kinh không phải 1 triệu cây số vuông, mà ước chừng 3 triệu cây số vuông. Tướng lĩnh kia nói, đúng vậy bệ hạ, bán kính 1000 cây số tròn, chính là 314 vạn cây số vuông. Đây là địa ngục sao? Hay là khu vực ma quỷ? Bất luận người nào tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Trung Hạc nói, ngày mai đi nhìn xem. Vâng, ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc dẫn đầu 10 vạn người xuất phát, tiến về biên giới Ma Kinh. Bệ hạ, phía trước 300 mét là thuộc phạm vi Ma Kinh. Tên tướng lĩnh kia nói, Vân Trung Hạc cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra xa. Hoàn toàn là hoang dã mênh mông, không có gì, không có pháo đài quân sự. Cũng không có quân Đại Hàm Ma Quốc, nhưng trên mặt đất thấy được một đầu tuyến, tuyến màu lửa đỏ, ý vị này, vượt qua đường dây này chính là cấm khu Ma Kinh. Vân Trung Hạc leo lên phi thuyền, bắt đầu lên không, bay cao, mới có thể thấy được, nhưng dù hắn bay đến 1000 mét không trung, phía trước vẫn là vùng mênh mông, chân chính Ma Kinh thành còn cách 1000 cây số, dù bay trên trời cũng không thấy được, tóm lại, thứ nhìn thấy trong tầm mắt cũng chỉ là khu không người. Phái ra tù binh, tiến đến dò đường, Vân Trung Hạc hạ lệnh. Vâng, lập tức, trong quân đội áp giải ra một đội ngũ tù binh, dòng dã mấy chục người. Đi, tiến lên, một sĩ quan hạ lệnh. Sau đó, mấy chục tên võ sĩ Đại Viêm Đế Quốc giơ súng nhắm chuẩn. Những tù binh này nếu như không tiến lên, sẽ bị bắn chết. Nhóm tù binh này, run run rẩy rẩy, há miệng run rẩy đi tới. Rất nhanh, bọn họ vượt qua tuyến cấm kỵ màu lửa đỏ kia. Nhưng giống như không có chuyện gì, không có bất kỳ nguy hiểm gì phát sinh, bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, đã vượt tuyến 1000 mét, đây cơ hồ đã ra khỏi phạm vi sát thương hữu hiệu của súng trường Đại Viêm Đế Quốc. Bọn tù binh này buông xuống tâm thần sợ hãi, sau đó liều mạng chạy trốn, muốn thoát khỏi họng súng quân Đại Viêm Đế Quốc. Ngay lúc này, vèo vèo vèo, cơ hồ bỗng nhiên, 10 tên tù binh này trực tiếp biến mất, tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Lập tức lên tiếng kinh hô, đây là gặp quỷ sao? Mười mấy người trong nháy mắt biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu gì, phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Bệ hạ, tình hình giống trước như đúc, tướng lĩnh kia nói, mặc kệ chúng ta phái ra bao nhiêu người, kết quả cũng giống vậy, đều bỗng nhiên biến mất, mà mặc kệ đi phương hướng nào cũng giống vậy, phía bắc, phía đông, phía nam chúng ta đều đã khảo nghiệm qua, một khi vượt tuyến tiến vào phạm vi Ma Kinh. Toàn bộ trong nháy mắt biến mất. Vân Trung Hạc cũng giật mình kêu lên. Cái này mẹ nó cũng quá quỷ dị. Quá ma huyễn đi. Thật là bốc hơi khỏi nhân gian. Khó trách người ta gọi Ma Kinh là thành ma quỷ. Nhưng sự tình không đơn giản như vậy. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại. Bắt đầu nhớ lại màn phát sinh vừa rồi. sau đó tiến vào tầm mắt tinh thần đặc thù, trong cảm giác làm thời gian chậm đi mấy chục lần, vậy chẳng khác nào tái diễn hình ảnh vừa rồi, nhưng động tác chậm gấp mấy chục lần. Sau đó, hắn thấy rõ rõ ràng ràng, 10 tên tù binh này không phải đột nhiên biến mất, mà bị một loại động vật nào đó kéo vào dưới mặt đất. Cụ thể là động vật gì? Hoàn toàn không biết, bởi vì thấy không rõ lắm, bởi vì bọn chúng từ đầu đến cuối ở dưới đất, hút đám tù binh vào dưới mặt đất, nhưng không hề nghi ngờ, đây là một loại động vật biến dị dưới lòng đất. Vân Trung Hạc nói, cho dù là võ sĩ biến dị, cũng đột nhiên biến mất sao? Tên tướng lĩnh kia nói, đúng vậy, bệ hạ. Sau đó, tên tướng lĩnh kia nói, người đâu, dẫn tới, lần này, dẫn tới mấy tên võ sĩ biến dị, những người này đã mất đi thần trí, mà trên thân còn mang theo tạc đạn. Xuất phát, theo một tiếng lệnh, đám võ sĩ biến dị này chạy nhanh, xông qua tuyến cấm kỵ kia, xông ra hơn 1000 mét, vèo vèo vèo, đám võ sĩ biến dị này trong nháy mắt biến mất, mà tạc đạn trên người cũng không bảo tạc. Thử xuất phát từ không trung xem, một chiếc phi thuyền đại viêm, bay cao 3000 mét trên không trung, chậm rãi vượt qua ranh tuyến, bay về phía Ma Kinh, một mực xâm nhập, xâm nhập, xâm nhập, phảng phất không có vấn đề gì, một mực bay vào 3 vạn mét, bỗng nhiên, ầm ầm ầm ầm, phi thuyền này bỗng nhiên nổ tung trên không trung, hóa thành một quả cầu lửa, sau đó rơi xuống, cũng may trong chiếc phi thuyền này không có ai, mẹ nó, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Quỷ dị như vậy sao? Đây là đang bay cao mấy ngàn mét, vậy mà vô duyên vô cớ bạo nổ. Bệ hạ, tiếp theo chúng ta thả ra mấy con quạ đen biến dị đã bị chúng ta thuần phục. Tên tướng lĩnh kia nói, theo một tiếng lệnh, mười mấy con quạ đen biến dị đang không bay lên, bay về phía Ma Kinh, ngay từ đầu vẫn không có việc gì, bay vào 3000 mét, 5000 mét, rất nhanh, trong tầm mắt cả bọn chỉ còn lại một đám điểm đen. Không nhìn rõ thứ gì, mà ngay lúc này, vù vù vù, bỗng nhiên tất cả quạ đen biến dị hóa thành lửa cháy hừng hực, trực tiếp bốc cháy rơi xuống. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, đúng là gặp quỷ, hoàn toàn gặp quỷ, mười mấy vạn đại quân ở đây cảm thấy không rét mà run. Bởi vì vừa rồi phát sinh hết thảy, thật sự là quá quỷ dị, giống như hoàn toàn không thể giải thích, cho người ta cảm giác Ma Kinh phảng phất như là một cấm khu quỷ dị. Bất luận kẻ nào tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên bất kỳ quân đội nào cũng không thể đi vào. Vân Trung Hạc nói, rút về hành dinh, mười mấy vạn đại quân, toàn bộ rút lui, trở về Nhu Lan hành dinh, ngày mai ta đi thử xem. Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên nói, lúc này nàng nằm sấp trên người Vân Trung Hạc nói, ta cũng không tin, thật sự có quỷ. Vân Trung Hạc nói, đây không phải là quỷ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đó là cái gì? Vân Trung Hạc nói, vài ngày sau, đi bắt một nhóm là được. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc thiết kế một đồ vật, giống với máy hút bụi cỡ lớn, hấp lực phi thường lớn, có thể hút toàn bộ côn trùng trong phương viên mấy chục mét vào. Thợ thủ công Đại Viêm Đế Quốc chế tạo suốt đêm, vẻn vẹn mấy ngày sau đã làm ra thành phẩm, sau đó, kết nối phía sau máy hút bụi lớn này với bể nước. Đồng thời lắp đặt trên một chiếc phi thuyền, lần này phải có người điều khiển phi thuyền, bởi vì cần bay trở về, theo một tiếng lệnh. Tên võ sĩ cảm tử lái chiếc phi thuyền này bay vào phạm vi cấm khu Ma Kinh. Đồng thời mở ra mấy cái máy hút bụi cỡ lớn, một mực xâm nhập mấy ngàn mét. Tên võ sĩ Đại Viêm Đế Quốc này phát hiện, gã thấy được, đây là một đám phi hành gần như trong suốt, cho nên nhìn giống như tàng hình. Không biết là bươm bướm biến dị, hay là chim bay biến dị. Tóm lại số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy ngàn con. Hình thể phi thường nhỏ, nhưng lại phi thường nhanh nhẹn. Bọn chúng điên cuồng đánh tới phi thuyền, nhưng còn chưa tới gần phi thuyền, lập tức bị máy hút bụi cỡ lớn thôn phệ, ngắn ngủi một lát, bị cắn nuốt sạch sẽ. Chiếc phi thuyền này trở về, mở ra bể nước phía sau máy hút bụi, mấy khoa học gia phòng hộ toàn thân, cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó phát hiện bên trong thùng nước, vô số kể vật phi hành thần bí. Đây là hồ điệp biến dị. Vân Trung Hạc kẹp lên vật này, phát hiện nó giống như bươm bướm. Lại như hồ điệp, cái đồ chơi này có thể bay cao như vậy. Bình thường côn trùng bay không cao, bởi vì nó khó thích ứng khí lưu phức tạp. Bỗng nhiên, phù, hồ điệp quỷ dị này, trực tiếp tự đốt, trong nháy mắt cháy thành tro tàn. Quả nhiên quỷ dị, tiếp đó, Vân Trung Hạc lại một lần nữa nghiên cứu hồ điệp biến dị khác. Phát hiện trong cơ thể chúng có loại như lân trắng, nhiệt độ thấp có thể tự bốc cháy. Câu đố được giải khai, đây là một loại côn trùng biến dị. thể nội có lân trắng, tiến hành công kích tự sát mục tiêu trên không, cho nên mặc kệ là quạ đen biến dị hay là phi thuyền, một khi tiến vào trong phạm vi cấm khu ma kinh, lập tức không giải thích được bạo tạc hoặc bốc cháy. Chính cái đồ chơi này đang quấy phá. Những đại tế sư đại hàm này đúng là nghiêu bức, vậy mà nghiên cứu ra loại sinh vật biến dị này. Bọn chúng có bao nhiêu thứ đồ chơi này? Nếu như mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu, sẽ giống như châu chấu. Vậy thì thật muốn mạng. Tưởng tượng một chút, mấy vạn con hồ điệp biến dị, điên cuồng xông tới. Vậy không biết sẽ thiêu chết bao nhiêu quân đội, mà những hồ điệp biến dị này cũng có thiếu hụt chí mạng. Đó chính là hình thể quá nhỏ, mặc kệ là máy hút cỡ lớn hay là máy quạt gió cỡ lớn, đều có thể đối phó được bọn chúng. Câu đấu trên không được giải khai. Tiếp theo chính là dưới mặt đất. Chương 459, bá chủ vô địch. Phóng, phóng, phóng, khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa. Theo một tiếng lệnh, mấy trăm ổ hỏa pháo mãnh liệt khai hỏa. Mấy trăm quả đạn pháo bỗng nhiên bắn lên bầu trời, sau đó rơi xuống phía trong cấm khu ma kinh. Mười mấy chiếc phi thuyền bay đến mấy ngàn mét không trung, sau đó bỗng nhiên ném mạnh tạc đạn xuống. Mỗi một quả tạc đạn đều là đạn xuyên đất, vượt qua 2 tấn. Vèo vèo vèo, những tạc đạn khổng lồ này từ không trung rơi xuống, có thể gia tốc không gì so sánh nổi. Trong nháy mắt, hung hăng nhập vào sâu mấy chục mét dưới lòng đất. Ầm ầm ầm, mấy trăm quả đạn pháo, mười mấy tạc đạn xuyên đất bỗng nhiên bạo tạc. Ầm ầm ầm ầm, dòng dã một cây số vuông trên mặt đất phảng phất bị cày qua, bạo khởi hỏa diễm kinh thiên. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị lật ra, toàn bộ mặt đất run rẩy kịch liệt. Bạo tạc kết thúc, mấy chục tên võ sĩ biến dị cường đại tiến về nơi bạo tạc. Sau đó, bọn họ triệt để sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, cũng căn bản không dám tới gần. Bởi vì, trong hầm tạc đạn to lớn, có một thi thể cự đại. Đây là thứ đồ gì? Sa trùng biến dị, lớn như vậy, chỉ đoạn thi thể bị nổ rớt này. Đường kính khoảng chừng 1 mét, về phần chiều dài, vậy hoàn toàn không biết, có lẽ mấy chục mét. Mấu chốt nhất là, thể dịch của nó là axit mạnh đáng sợ, có tính ăn mòn kinh người. Sau đó, võ sĩ Đại Viêm Đế Quốc cẩn thận từng ly từng tí mang từng khối thi thể sa trùng biến dị kia về. Trong phòng thí nghiệm Nhu Lan Hành Dinh, Vân Trung Hạc thấy được sa trùng biến dị to lớn này, cơ hồ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là ma quỷ dưới mặt đất. Bất luận kẻ nào một khi tiến vào phạm vi cấm khu ma kinh, sẽ trong nháy mắt biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian, chính là bị sa trùng biến dị to lớn này kéo vào dưới mặt đất. Chẳng qua là động tác của nó quá nhanh, cho nên nhìn phảng phất trong nháy mắt biến mất. Trên địa cầu, cũng nghe đồn Mông Cổ có một loại sa trùng đáng sợ, được vinh dự gọi là run tử thần, khiến vô số nhà sinh vật học điên cuồng. Truyền thuyết loại run tử thần này có thể phun ra axit mạnh, mà trong trực tràng còn có thể phóng thích thiểm điện, nhưng nó vẻn vẹn chỉ là trong truyền thuyết, chưa được chứng minh qua. Mà lúc này Vân Trung Hạc nhìn thấy, chính là sa trùng biến dị chân chính. Nó có thể phóng điện hay không? Vân Trung Hạc không biết, nhưng thật sự có axit mạnh. Nó dài chừng 50 mét, đường kính thô 1 mét, toàn thân có vô số xúc chảo, trong giác hút lít nha lít nhít vô số răng, phảng phất như là máy nghiền, cho nên tốc độ cái đồ chơi này dưới đất cực nhanh. Mặc kệ là bùn đất hay là nham thạch đều ngăn cản không được nó tiến lên. Đi dưới đất hoàn toàn như dẫm trên đất bằng, cho nên một khi có người tiến vào trong phạm vi ma kinh, bọn chúng sẽ chui đến dưới đất, trực tiếp nuốt lấy người đó ăn hết. Toàn thân nó đều là axit mạnh, trên xúc giác còn có độc tố thần kinh. Hiện tại mấu chốt là loại sa trùng biến dị này rốt cuộc có bao nhiêu con. Cơ Diễm nói, nếu như chỉ có mấy chục con, vậy đại quân tiến vào thương vong cũng sẽ không quá lớn, nhưng nếu có mấy ngàn con, vậy thương vong của quân đội sẽ rất kinh người. Ta cảm thấy số lượng bọn chúng hẳn là sẽ không quá nhiều. Bọn chúng chí ít cần phải ăn, mà khu vực hoang mạc này có thứ gì có thể nuôi nấng bọn chúng? Mấu chốt thứ quỷ dưới đất này, hoàn toàn có thể ở khắp nơi, khó lòng phòng bị, chúng ta không thể dùng hỏa pháo nện qua mỗi một chỗ mặt đất. Cho nên không giải quyết những sa trùng biến dị dưới mặt đất này, đại quân một ngày không thể đến dưới ma kinh, trăm vạn đại quân không thể cưỡi thuyền toàn bộ. Không hề nghi ngờ, những sa trùng biến dị khổng lồ này là đại tế sư đại hàm khống chế. Như vậy bọn hắn dựa vào cái gì khống chế những sa trùng biến dị này? Nó nghe không hiểu tiếng người, chỉ cần chúng ta tìm ra phương thức giao lưu với chúng là được. Sau đó, Đại Viêm Đế Quốc lại nghiên cứu ra tạc đạn mới. Loại tạc đạn này bạo tạc ra chính là khí độc tê dại thần kinh. Sau đó dùng những tạc đạn này, bắt sống hai đầu sa trùng biến dị, trong đó một đầu chỉ dài 30 mét, một đầu 25 mét. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu thí nghiệm. Hắn muốn tìm một loại biện pháp có thể khống chế sa trùng biến dị này, nhưng toàn bộ đều thất bại. Mặc kệ là dùng sóng âm hay là mùi, toàn bộ đều thất bại, nhưng hắn có thể làm cho hai sa trùng biến dị không công kích hắn, có thể phóng xuất ra tín hiệu tinh thần hữu hảo. Bỗng nhiên có một ngày, ầm ầm ầm, trong phòng thí nghiệm, hai con sa trùng biến dị này nổi điên, phảng phất cuồng bạo lên, bọn chúng phảng phất nhận lấy lời triệu hoán, ầm ầm ầm, bọn chúng điên cuồng phun ra axit mạnh, liều mạng va chạm với kính chống đạn ngăn bên ngoài. Pha lê sẽ không bị axit mạnh ăn mòn, cho nên bọn chúng phun ra axit mạnh cũng không sao. Nhưng, không ngờ, sau khi bọn chúng nổi điên lại có lực lượng kinh người như thế. Điên cuồng va chạm, vậy mà sống sờ sờ đụng nát lồng kính chống đạn. Hai đầu sa trùng cự hình này vọt ra, ầm ầm ầm, toàn bộ phòng thí nghiệm sống sờ sờ bị nó xé mở một cửa hang lớn. Lập tức, toàn bộ hành dinh vang lên tiếng báo động, lít nhà lít nhít quân đội lao đến, vô số pháo máy nhắm chuẩn. Khai hỏa, bùm bùm bùm, súng máy điên cuồng khai hỏa, lập tức hai đầu cự hình sa trùng biến dị này thủng trăm ngàn lỗ. Vết thương chồng chất, bắn tung tóe ra vô số axit mạnh, nhưng bọn chúng cũng không công kích người, mà điên cuồng chui xuống dưới mặt đất, phảng phất nghe được một loại tác động nào đó, liều mạng muốn đi trước. Ngừng bắn, Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, tất cả quân đội ngừng bắn, hai con sa trùng biến dị thụ thương này chui xuống dưới đất. Lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Vân Trung Hạc tiến nhập tầm mắt tinh thần đặc thù, lập tức có thể cảm giác được hai con sa trùng biến dị này ở dưới đất vài mét, điên cuồng đi lên phía trước. Vân Trung Hạc đi theo bọn chúng, không ngừng đi lên phía trước, sau lưng mấy ngàn tên cao thủ Đại Viêm Đế Quốc từ đầu đến cuối đi theo Vân Trung Hạc, đi dòng dã mấy chục dặm. Rốt cuộc hai con sa trùng biến dị này muốn đi đâu? Mà tốc độ của bọn chúng đã càng ngày càng chậm, bởi vì bọn chúng thụ thương, cũng nhịn không được nữa loại di động cường độ cao dưới mặt đất này. Rốt cuộc bọn chúng ngừng lại, hấp hối, mà còn phát ra từng đợt gào thét. Bọn chúng sắp chết. Vân Trung Hạc ngừng lại, mấy ngàn tên cao thủ Đại Viêm Đế Quốc sau lưng cũng ngừng lại, mấy vạn đại quân phía sau cũng ngừng lại. Mà ngay lúc này, bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu rung động dữ dội. Sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Mặt đất phía trước bỗng nhiên nứt ra một vết nứt cự đại. Mặt đất chung quanh đang không ngừng sụp đổ. Sụp đổ, hộ giá, đỉnh cấp cao thủ Đại Viêm điên cuồng xông lại. Vân Trung Hạc hơi híp mắt, sau đó vung tay lên. Tất cả mọi người dừng bước, không được qua đây. Vân Trung Hạc cao giọng hô, ầm ầm ầm ầm, mặt đất phía trước không ngừng sụp đổ, phảng phất địa chấn. Mặt đất xuất hiện một rãnh sâu hoắm, mà tốc độ thật nhanh. Mỗi giây kéo dài mười mấy thước, một màn này, thật sự quá quỷ dị. Trọn vẹn một lúc lâu sau, mặt đất sụp đổ này kết thúc, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, sau đó một vật siêu cấp to lớn, bỗng nhiên xông ra mặt đất, bỗng nhiên phát ra từng đợt gào thét. Tiếng gầm gừ này, đinh tai nhức óc, truyền ra ngoài trăm dặm. Một con côn trùng biến dị xấu xí, quỷ dị trước đó chưa từng có đứng sừng sững ở trước mặt Vân Trung Hạc. Cái này, cái này, cái này, đây cũng là sa trùng biến dị, nhưng hẳn là sa trùng mẫu biến dị. Sa trùng biến dị trước đó dài mấy chục mét đã đủ to lớn kinh dị, nhưng so với con sa trùng mẫu biến dị này, phảng phất trở nên nhỏ bé. Hình thể sa trùng mẫu biến dị này cơ hồ giống ma giao biến dị ở hải vực Bạch Vân Thành. Chân chính siêu cấp to lớn, Vân Trung Hạc có chút minh bạch, ma giao biến dị kia chính là một đầu rắn biển biến dị to lớn, nó là bá chủ vùng hải vực kia. Mà đầu sa trùng mẫu này là bá chủ vùng sa mạc này. Mười mấy năm trước, ma giao biến dị chưa từng xuất hiện, bởi vì một mực ngủ sâu tại đáy biển kim tự tháp. Mà sa trùng mẫu biến dị này cũng giống vậy, trước đó nó cũng ngủ say dưới mặt đất kim tự tháp. Bây giờ cũng bị tỉnh lại, nó đứng sừng sững ở trước mặt Vân Trung Hạc, khiến cho Vân Trung Hạc nhỏ bé không gì sánh được. Tùy tìm một cây xúc giác cũng lớn hơn hắn rất nhiều. Sa trùng mẫu này phi thường nổi giận, bởi vì hai đứa con của nó đang hấp hối, sắp chết. Nó bỗng nhiên mở miệng về phía Vân Trung Hạc, lít nhà lít nhít vô số răng, còn có axit mạnh đáng sợ. Nó muốn ăn Vân Trung Hạc. Một khi tiến vào giác hút đáng sợ này, Vân Trung Hạc chỉ sợ trong nháy mắt sẽ biến thành thịt nát. Nó là bá chủ tuyệt đối vùng sa mạc này, địa vị của nó ngang cấp với ma giao biến dị kia. Đại quân sau lưng Vân Trung Hạc cầm vũ khí lên, nhắm chuẩn sa trùng biến dị này, mấy ngàn tên cao thủ điên cuồng muốn xông tới hộ giá. Đừng động, Vân Trung Hạc bỗng nhiên giống to một tiếng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Sa trùng mẫu, Vân Trung Hạc dùng âm điệu quỷ dị nói, sau đó chậm rãi vươn tay về phía nó. Chương 460, đồ sát hoa lệ. Nhất thời, sa trùng mẫu này dần dần yên tĩnh trở lại. Tiếp theo, nó ngậm lại giác hút, chậm rãi cúi thấp đầu. Vân Trung Hạc chậm rãi đặt tay lên trên đầu của nó. Cơ hồ trong chốc lát song phương giống như có thể tiến nhập một loại giao lưu nào đó. Động tác này duy trì thật lâu. Cao thủ và quân đội Đại Viêm Đế Quốc sau lưng thấy hãi hùng khiếp vía. Hoàn toàn không dám thở. Không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ sau, sa trùng mẫu rời khỏi tay Vân Trung Hạc, chui trở lại dưới mặt đất, chạy đến 2 con sa trùng biến dị đang hấp hối kia. Ngậm lấy chúng, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Nó đi, lúc trước tại đáy biển Kim Tự Tháp, ma giao biến dị kia lựa chọn kết minh với Vân Trung Hạc. Nhưng sa trùng mẫu này lại lẳng lặng rời đi. Vân Trung Hạc nhìn nó biến mất, quay người trở về hành dinh. Về sau, chúng ta hành quân sẽ không bị sa trùng biến dị tập kích nữa. Vân Trung Hạc nói, Bạch Phi Phi nói, nó không hiệu chung ngươi như ma giao biến dị kia sao? Vân Trung Hạc nói, ma giao biến dị không hiệu chung ta, mà là một loại kết minh. Sa trùng mẫu này hơi khác biệt, bởi vì chúng ta giết chết không ít hài tử của nó. Cho nên kết quả hiện tại là tốt nhất rồi. Cơ Diễm nói, trước đó, nó hiệu chung Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc sao? Vân Trung Hạc nói, bây giờ chọn lựa trung lập. Cơ Diễm nói, đây không phải là một tin tức tốt. Đương nhiên không phải tin tức tốt. Nó cường đại như vậy lại hiệu chung Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc. Chứng minh y cường đại bực nào. Tiến về Ma Kinh, uy hiếp dưới mặt đất đã được giải trừ. Sau đó, chính là uy hiếp trên không trung. Bởi vì loại hồ điệp biến dị này vẫn như cũ tràn đầy bất ngờ. Mấu chốt nhất là số lượng chúng. Nếu quả thật nhiều như châu chấu, vậy quá chí mạng. Một khi số lượng vượt qua mấy ngàn vạn, vài ước con, như vậy máy quạt gió, máy hút lớn cỡ nào cũng sẽ không có ý nghĩa, bởi vì bọn chúng sẽ phô thiên cái địa mà tới. Dù địa cầu hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, nhưng đối mặt nạn châu chấu, vẫn không có biện pháp tốt. Sau đó, Vân Trung Hạc ở trong kho lạnh giải phẫu nghiên cứu loại hồ điệp biến dị này. Cuối cùng không sai biệt lắm cho ra một kết luận, bọn chúng dù trải qua biến dị, nhưng có chút phương diện vẫn giống hồ điệp. Ví dụ như, con rơi biến dị là dựa vào sóng siêu âm định vị đồng thời phân rõ phương hướng. Mà hồ điệp càng thần kỳ hơn, nó dựa vào từ trường. Trong cơ thể của nó có một la bàn tự nhiên. Trên địa cầu có một loại thần kỳ như vậy, chính là bướm vua. Mỗi năm đều có hơn vài ức con bướm vua từ Canada di chuyển đến Mexico tránh né trời đông giá rét. Phi hành khoảng cách tới gần 5.000 cây số. Quá trình phi hành này kéo dài mấy tháng. Nhưng sinh mệnh một con bướm vua lại không cao hơn 5 tuần. Nó dùng hết cả đời cũng bay không hết 5.000 cây số này. Thế là, những bướm vua này trong quá trình di chuyển đẻ trứng, ấp ra bướm vua mới, mà thế hệ bướm vua này sẽ thực hiện sứ mệnh đời trước, hoàn thành cuộc di chuyển mà bọn chúng dựa vào từ trường để phân rõ phương hướng. Chẳng những tìm tới mục đích di chuyển, năm sau còn biết làm sao về nhà. Hồ điệp biến dị này cũng có loại la bàn tự nhiên này. Có thể phân rõ phương hướng, mà lại trải qua biến dị và cường hóa, cho nên chân chính muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết loại hồ điệp biến dị này. Vẫn phải cân nhắc từ trên từ trường. Sau đó, Vân Trung Hạc phái người đi bắt mấy ngàn con hồ điệp biến dị này, mà lại còn sống, đặt ở trong nhiệt độ khô lạnh tương đối thấp. Sau đó, không ngừng làm thí nghiệm, cuối cùng chế tạo ra máy điện từ, hơn nữa còn có thể bắn ra tín hiệu từ trường. Đương nhiên, cái này còn không phải là súng xung điện từ, xa xa không tân tiến như bước như vậy. Sau đó, tiến hành huấn luyện thực chiến, đầu tiên điều động tù binh mặc quân trang Đại Viêm Đế Quốc. Sau đó thả ra những hồ điệp biến dị này. Quả nhiên, những hồ điệp biến dị này lập tức phát động công kích tự sát. Điên cuồng nhào tới, lúc này, máy điện từ cách đó mấy ngàn mét bỗng nhiên mở ra. Phóng xuất ra tín hiệu điện từ mãnh liệt, nhất thời. Những hồ điệp biến dị này lập tức tiến nhập trạng thái điên cuồng. Bọn chúng phảng phất trong nháy mắt mất đi phương hướng, cũng mất đi mục tiêu, bay loạn khắp nơi, mà lại va chạm vào nhau. Bùm bùm bùm, cơ hồ chỉ một lát, những hồ điệp biến dị này tự hủy hết. Sự thật chứng minh, loại vũ khí điện từ này phi thường hữu hiệu. Cho nên tiếp theo đối mặt Đại Hàm Ma Quốc, dù địch nhân xuất động hồ điệp với con số trên trời, Vân Trung Hạc bên này cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, giải quyết triệt để uy hiếp dưới mặt đất và không trung. Vân Trung Hạc hạ lệnh, quân đoàn Đại Viêm Đế Quốc xuất phát, tiến về Ma Kinh. Đầu tiên xuất phát chính là đệ nhất quân đoàn quân Viễn Chinh. Dưới mấy chục chiếc cự hình phi thuyền hộ tống, 10 vạn đại quân vượt qua danh tuyến, tiến nhập vào trong phạm vi Ma Kinh. Quả nhiên, uy hiếp dưới mặt đất biến mất, những sa trùng biến dị kia không xuất động, mà không trung cũng không có bất cứ uy hiếp gì, những hồ điệp biến dị kia cũng không xuất hiện. Cứ như vậy, quân đoàn thứ hai, quân đoàn thứ ba, quân đoàn thứ tư cũng nhao nhao tiến vào phạm vi Ma Kinh. Cuối cùng hơn 500.000 đại quân tiến vào trong cấm khu. Bởi vì dọc theo con đường này vô cùng cẩn thận, cho nên dù mảnh khu vực này là vùng đất bằng phẳng, nhưng hành quân cũng phi thường chậm chạp. Mỗi một ngày đi không hơn 50 dặm, 10 ngày sau, bệ hạ, 3 ngày sau chúng ta sẽ tiến vào khu vực sa mạc. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, ngày kế tiếp, đại quân tiếp tục đi tới, mảnh khu vực này đã tới gần sa mạc, càng thêm cô tịch thê lương, nhìn cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mà ngay lúc này, bỗng nhiên trinh sát đến báo, bệ hạ, phát hiện một vết tích, bên kia bùn đất có dấu vết bị đào qua, đương nhiên. Tin tức trinh sát này khẳng định là báo cho tướng lĩnh. Tướng lĩnh đó cảm thấy tin tức này phi thường trọng yếu, mới đến báo cho Vân Trung Hạc. Tin tức này lập tức được Vân Trung Hạc coi trọng. Vân Trung Hạc lập tức tiến tới, thấy được mảnh thổ địa không bình thường này. Dù đã che giấu, nhưng vẫn có thể nhìn ra, mảnh đất này bị lật qua. Có người ở chỗ này đào qua. Bệ hạ, có phải sa trùng biến dị đã hoạt động ở đây không? Cơ Diễm hỏi. Trong đầu Vân Trung Hạc bỗng nhiên khẽ động, nhớ lại 20 năm trước, tại Nhu Lan Thành đã tiêu diệt mấy chục vạn đại quân Đại Tây Đế Quốc thế nào? Không tốt, địch nhân đã lên kế sách hỏa tiêu 100 vạn đại quân, mà quy mô so với Vân Trung Hạc tại Nhu Lan Thành còn lớn hơn. Vân Trung Hạc hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị, phòng cháy, phòng nổ, phái ra trinh sát tinh nhuệ, dò xét tất cả thổ địa trong phạm vi mấy chục dặm. Có vết tích bị đào bới qua không? Vâng. Mấy ngàn tên trinh sát chạy vội đi. Tiếp theo, Vân Trung Hạc dẫn người lập tức rút lui. Chỉ một lát sau, rầm rầm rầm, bỗng nhiên trên mặt đất này xuất hiện từng đợt bạo tạc. Mặt đất bị xé mở ra một vết nứt. Ngay sau đó, vô số dầu đen phóng lên tận trời, vô số khí thiên nhiên bắn ra, ầm ầm ầm ầm ầm. Phương viên trăm dặm trên mặt đất không ngừng bạo tạc, nổ ra mấy trăm cửa hang, vô số dầu thô và khí thiên nhiên từ mấy trăm cửa hang này phát ra, phun thẳng lên không trung mấy chục mét, ầm ầm ầm ầm. Sau đó, những dầu thô và khí thiên nhiên này cháy hừng hực. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo hỏa long trùng thiên, phương viên trăm dặm mặt đất triệt để hóa thành một đám biển lửa. Phi thường may mắn, trinh sát Đại Viêm Đế Quốc phát hiện những dị thường này sớm, cho nên đại quân cũng không tiến vào mảnh biển lửa này. Nhưng mảnh biển lửa này cách nơi đại quân gần nhất không đến 1.000 mét. Mà kinh khủng nhất là những biển lửa này là sẽ lan tràn ra, bởi vì dầu thô chảy lan, Vân Trung Hạc bên này dòng dã mấy chục vạn đại quân. Di động không quá nhanh, cho nên nhất định phải ngăn cản những biển lửa này lan tràn. Để đại quân rút lui, lựa chọn một phương hướng khác, vòng qua mảnh biển lửa này, hạ lệnh cự hình phi thuyền, ném mạnh tạc đạn đào đất, phủ kín những cửa động này, ngăn cản khí thiên nhiên cùng dầu hỏa phun ra. Vân Trung Hạc hạ chỉ, lập tức, mấy chục chiếc cự hình phi thuyền xuất động, đi lên không mấy trăm mét, trong sương khói nồng đậm, miễn cưỡng nhắm chuẩn những cửa khẩu khí thiên nhiên và dầu hỏa này bắn. Cũng chính là nơi hỏa long cuồng phún ra, vèo vèo vèo, mấy chục quả tạc đạn nặng 2 tấn loại xuyên đất, được ném mạnh xuống dưới, hung hăng chui vào mấy chục mét dưới mặt đất, ầm ầm ầm ầm, từng đợt mãnh liệt bạo tạc, hiệu quả một nửa, chỉ phủ kín 6 miệng phun dầu. Cái gì? Ngăn chặn miệng phun dầu mà dựa vào cách này, không sợ ngược lại nổ ra một cái miệng phun dầu mới sao? Bình thường, tầng dầu thô đều dưới ngàn mét, mà tạc đạn đào đất nhiều nhất mấy chục mét, tăng thêm uy lực nổ tung, cũng không đến được 100 mét, cho nên căn bản đánh không thủng tầng dầu thô, nhưng kịch liệt bạo tạc ngược lại có thể cải biến tầng đất, có thể ngăn chặn dầu chui ra, rầm rầm rầm. Sau đó, vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư bạo tạc trực tiếp ngăn cách giữa đại quân và mười mấy giếng dầu. Dù trên mặt đất vẫn có đại hỏa, nhưng cháy không được lâu. Đại quân có thể thong dong lui lại, rời khu vực nguy hiểm này. Mấy canh giờ sau, đại quân thành công rút ra mảnh biển lửa này, sau đó lách qua mảnh biển lửa này, tiếp tục thâm nhập vào sâu. Về phần vùng biển lửa kia, có lẽ đợi đến khi mưa to như chút nước, đại hỏa sẽ tự dừng lại, hoặc là đợi đến lúc áp lực không còn lớn như vậy, phun không ra dầu thô thì nó sẽ dập tắt. 4 ngày sau, đi tới bãi sa mạc, lúc này khoảng cách Ma Kinh đại khái chỉ khoảng 1000 dặm. Bệ hạ, trước mắt chính là sa mạc, lúc này cách Ma Kinh còn có khoảng 1000 dặm, nhưng toàn bộ đều là khu vực sa mạc. Vân Trung Hạc hạ lệnh quân đội tạm dừng, ở chỗ này dựng hành dinh lâm thời, đồng thời bắt đầu đào giếng, tiếp đó nơi này sẽ trở thành một trụ sở tiếp tế nước ngọt. Theo một tiếng lệnh, mấy chục máy khoan giếng điên cuồng chuyển động, dù tới gần sa mạc, nhưng đào đất mấy chục mét, thậm chí càng sâu hơn vẫn có thể nhìn thấy nước. Ròng rã mấy ngày sau, tại mảnh đất mênh mông này, chui ra trên 100 miệng giếng sâu, sau đó, phải kiến tạo đường tiếp tế, để vật tư và nước ngọt Đại Chu, Đại Doanh có thể liên tục không ngừng vận đến trong hành dinh này. Đồng thời tạo dựng phòng tuyến tại hành dinh này, viễn chinh Ma Kinh đã qua không sai biệt lắm 2 tháng. Đại quân vẫn cách Ma Kinh còn hơn 1000 dặm, đây chính là viễn chinh dưới hoàn cảnh ác liệt, không có biện pháp. Chương 461, binh đến Ma Kinh. Nửa tháng sau, Vân Trung Hạc hạ lệnh trinh sát bộ đội, không quân, dẫn đầu tiến vào sa mạc, đi phía trước dò đường. Trinh sát bộ đội hành tẩu 50 dặm, kiểm tra không có dị thường. Đại quân thâm nhập hơn nữa, cứ như vậy nhắm mắt theo đuôi. Đại quân xâm nhập địa khu sa mạc. Một ngày này, đại quân đã xâm nhập 300 dặm sa mạc. Lúc này cách Ma Kinh còn khoảng 700 dặm. Bỗng nhiên, phi thuyền trên trời vang lên còi báo động chói tai. Địch tập, gió xoáy địch tập, gió xoáy địch tập. Phi thuyền nhỏ trinh sát phía trước, lập tức dùng vô tuyến điện báo cáo. Trên những phi thuyền này, mấy tên trinh sát thấy rõ rõ ràng ràng, từ phương xa mấy chục dặm xuất hiện một lốc xoáy đáng sợ không gì sánh được, cuốn lên vô số bão cát, đang cuồn cuộn tới, mà gió xoáy này, đường kính chừng mấy trăm mét, tới gần thêm, trinh sát trên những phi thuyền này thấy rõ ràng, gió xoáy này không phải tự nhiên, mà là quạ đen biến dị tạo ra. Một màn này, Vân Trung Hạc từng diễn tại Bạch Vân Thành, mấy vạn con hải âu biến dị, xoay tròn phi hành, tạo ra gió xoáy to lớn đáng sợ, điên cuồng đồ sát hạm đội Bạch Vân Thành. Không nghĩ tới, hiện tại địch nhân cũng chơi chiêu này, chỉ bất quá, lần này trên sa mạc diễn gió xoáy càng thêm kinh người, quy mô và lực sát thương càng thêm to lớn, chí ít có người mấy vạn con quạ đen biến dị, một khi gió xoáy này quét qua, vậy sẽ có lực sát thương đáng sợ. Nơi này chính là sa mạc, gió xoáy quét qua, người bị thương vong thì không nói, mấu chốt là nước ngọt và vật tư sẽ bị phá hư. Thu được tình báo, Vân Trung Hạc cưỡi phi thuyền, bay lên bầu trời, hắn cũng nhìn thấy, ngay sau đó, gió xoáy thứ hai cũng xuất hiện, mẹ nó, Đại Hàm Ma Quốc rốt cuộc có bao nhiêu quạ đen biến dị? Trước mắt chỉ sợ có 10 mấy 20 vạn con, người cũng không sợ khiến sinh thái diệt tuyệt à? Hai cơn gió xoáy quạ đen biến dị tạo thành càng ngày càng gần, mà tốc độ thật nhanh, nhiều nhất một khắc đồng hồ sẽ đi vào trên không đại quân, mang đến sát thương kinh người. Vân Trung Hạc ở phía trên phi thuyền, nhìn chằm chằm hai cỗ gió xoáy này, sau đó dùng năng lực số 9 lượng tử, bắt đầu tính toán quỹ tích vận hành hai luồng gió xoáy này. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ sau, tính toán ra quỹ tích, đồng thời trong đầu vẽ ra lộ tuyến cụ thể. Như vậy, gió xoáy này cải biến quỹ tích thì sao? Có thể cải biến, nhưng ít ra trước mấy phút đồng hồ mới có thể thay đổi. Bây giờ muốn cải biến thì không thể nào, bởi vì đây là hơn 10 vạn con quạ đen biến dị tạo thành gió xoáy. Một khi tạo thành quán tính, muốn cải biến không dễ, như vậy làm sao tiêu diệt bọn quạ đen biến dị này? Chí ít tiêu diệt quy mô lớn, hủy đi cơn gió xoáy này. Rất đơn giản, tính toán ra quỹ tích hai cỗ gió xoáy này di động, bắn lên đạn lửa khu vực chúng đi qua, chờ quạ đen biến dị tạo thành gió xoáy bao trùm tới, dùng hỏa diễm đáng sợ quét tới, trong toàn bộ gió xoáy đều là hỏa diễm, sẽ tạo thành tính hủy diệt đốt cháy đám quạ này, mà trong những đạn lửa này có lân trắng, có chất oxy hóa, có xăng ngưng kết, một khi bốc cháy lên, căn bản là không cách nào dập tắt. Vân Trung Hạc lập tức hạ lệnh, hỏa pháo chuẩn bị, phát xạ đạn pháo tín hiệu, ầm ầm ầm ầm, mười mấy hỏa pháo bắn tới một chỗ đất trống sa mạc, sau khi rơi xuống đất bỗng nhiên nổ tung, nhưng không có hỏa diễm. Đây là đạn tín hiệu, là đánh dấu mục tiêu. Huyết trưởng, xem chim ưng biến dị của ngươi. Vân Trung Hạc nói, theo Chu Hắc Vương ra lệnh một tiếng, mấy trăm con chim ưng biến dị xuất động, mỗi con chụp lấy đạn lửa nặng mấy trăm cân, nhanh chóng bay ra ngoài, sau đó đáp xuống, bỏ ra những đạn lửa tại chỗ Vân Trung Hạc tính toán. Trong ngắn ngủi một lát, bỏ ra trên trăm cả tấn đạn lửa, tổng cộng 4 mục tiêu, toàn bộ đều là nơi lốc xoáy quạ đen biến dị sẽ đi qua. Mà lúc này, Đại Tế Sư khống chế quạ đen biến dị hiển nhiên cũng phát hiện không ổn. Muốn sửa đổi quỹ tích, nhưng đã không kịp, hai cơn gió xoáy to lớn này, vẫn như cũ dựa theo quán tính lúc đầu, điên cuồng cuốn tới, khai hỏa, theo một tiếng lệnh, mười mấy hỏa pháo đồng thời khai hỏa, nhắm chuẩn vài chồng đạn lửa kia, ầm ầm ầm ầm, ngắn ngủi một lát sau, 4 chồng đạn lửa bị nhen lửa, nhất thời, dấy lên hỏa diễm kinh thiên, đây chính là dòng giã trên trăm hoặc cả tấn đạn lửa. Hỏa diễm thiêu đốt, xông lên trăm mét không trung, kéo dài mấy trăm mét, vù vù vù, mười mấy vạn quạ đen biến dị tạo thành gió xoáy, hoàn toàn không bị khống chế quét qua, lửa cháy ngập trời này, trong nháy mắt quét sạch thượng thiên. Sau đó, đồ sát hoa lệ bắt đầu, tất cả mọi người thấy được một màn hoa lệ, đây mới thật sự là hỏa long kinh thiên, quá hoa lệ, quá kinh người, vô số hỏa diễm bị gió xoáy cuốn lên, thật như một đầu cự long, gió xoáy biến thành vòi rồng lửa gió, vẫn như cũ dựa theo quán tính cũ, không ngừng cuốn tới, bởi vì những quạ đen biến dị này dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Chính bọn chúng cũng bị quán tính cường đại này trói buộc lại. Sau đó hỏa diễm đáng sợ, tràn ngập mọi chỗ trong gió xoáy, đây chính là đạn lửa hỏa diễm, bên trong có lân trắng, có đạn xăng, có chất oxy hóa, trừ phi chờ toàn bộ đốt xong, nếu không căn bản không dừng được. Thế là vô số quạ đen biến dị cháy, triệt để cháy hừng hực. Rất nhanh, toàn bộ gió xoáy màu đen bị đốt thấu. Vô số thi thể quạ đen biến dị nhau nhau rơi xuống. Triệt để đốt thành tro bụi. Trên trời phảng phất hạ mưa lửa, không ngừng rơi xuống trên sa mạc. Mấy ngàn, mấy vạn, mười mấy vạn mưa lửa. Thật hoa lệ như là mưa sao băng. Cứ như vậy, ngắn ngủi trong chốc lát, cơ hồ phần lớn quạ đen biến dị, toàn bộ bị thiêu chết. Còn lại một phần nhỏ triệt để bỏ trốn mất dạng, nhưng chuyện phát sinh tiếp theo càng không ổn, những quạ đen biến dị này cơ hồ chết hết, tất cả trốn chạy xong, trong đó một cỗ gió xoáy không đình chỉ, mà bên trong còn có hỏa diễm, gió xoáy là do thời tiết tầng đối lưu, vốn sẽ tiêu tán, nhưng bởi vì lửa cháy ngập trời này, dẫn đến không khí trên dưới chênh lệch nhiệt độ to lớn, cho nên gió xoáy này vậy mà được giữ lại, mẹ nó, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian tính toán quỹ tích của nó. Đồng thời lúc nào sẽ tiêu tán, quân đoàn thứ tư, rút qua hai bên, nhanh, nhanh, nhanh, Vân Trung Hạc hạ lệnh, theo mệnh lệnh của hắn, quân đoàn thứ tư gần 4 vạn người, lập tức điên cuồng chạy qua hai bên, cái gì cũng không kịp mang theo, chỉ cõng nước ngọt và súng ống, cứ như vậy, gió xoáy mang theo hỏa diễm kia vẫn như cũ quét qua. Dù Vân Trung Hạc hạ lệnh phi thường kịp thời, quân đoàn thứ tư trong thời gian ngắn thoát đi, nhưng nhân số quá nhiều. Muốn hoàn toàn thoát cũng quá khó khăn, có không ít tướng sĩ, sống sờ sờ bị gió xoáy cuốn lên, rất nhiều đạn, đạn pháo, bị quét lên thiên không, ầm ầm ầm ầm, vèo vèo vèo, trong cơn gió xoáy này, vô số đạn pháo bạo tạc, vô số đạn điên cuồng bắn ra, một màn này, cũng rất ly kỳ, nhưng lại làm cho lòng người đau nhức, rốt cuộc, cơn gió xoáy này quét qua mấy ngàn mét mới tiêu tán, quân Đại Viêm Đế Quốc thương vong mấy trăm tên lính. Nhưng vật tư và đạn pháo bị phá hủy không ít, tổn thất này, cuối cùng vẫn có thể tiếp nhận được. Dù sao, triệt để tiêu diệt gần 200.000 quạ đen biến dị. Đây là chiến tích huy hoàng, tất cả mọi người càng kính ngưỡng Vân Trung Hạc, đạt tới độ cao trước đó chưa từng có. Nếu không phải bệ hạ, lần này quạ đen biến dị tập kích, không biết sẽ mang đến tổn thất bậc nào. Đại Viêm Đế Quốc lần này viễn chinh, cũng mang theo không ít phi cầm biến dị, có mấy trăm con chim ưng biến dị. Còn có quạ đen biến dị, nhưng chủ lực không trung chân chính vẫn là hải âu biến dị. Bọn chúng không thể rời hải dương quá lâu, càng không cách nào xâm nhập sa mạc, mấy chục vạn đại quân trọng trình, sau đó tiếp tục đi tới. Lần này viễn chinh, quả nhiên không dễ dàng, dọc theo con đường này như đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, trải qua ngàn khó vạn hiểm, ma kinh quả nhiên cường đại thần bí, còn chưa tới nơi, đã khiến quân Đại Viêm đế quốc bị Hạ Mã Uy như vậy. Nhưng, lốc xoáy quạ đen biến dị, tựa như là đợt cuối cùng. Sau đó, hành quân trong sa mạc mênh mông không còn bị Đại Hàm Ma quốc tập kích nữa. Giống như, bọn chúng đang chờ tại Ma Kinh, mà trong mấy ngày kế tiếp, toàn bộ sa mạc cũng lộ ra phi thường an bình. Trời trong gió nhẹ, ngẫu nhiên còn gặp ốc đảo, còn có một số thực vật sa mạc, phong cảnh còn phi thường yêu mỹ, nhưng khí tức toàn bộ quân đội cũng rất ngưng trọng, bởi vì tất cả mọi người biết, khoảng cách Ma Kinh càng ngày càng gần, trung tâm thần bí, khủng bố, hắc ám, hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc ngay trong Ma Kinh này. Thời gian mỗi ngày đi qua, Vân Trung Hạc dẫn đầu đại quân, không ngừng tiến lên, cách Ma Kinh càng ngày càng gần. 10 ngày sau, phi thuyền trên không phát tới vô tuyến điện. Bệ hạ, phía trước chính là Ma Kinh. Bệ hạ, chúng ta khiếp sợ không gì sánh được, khiếp sợ không gì so sánh nổi. Bệ hạ, chúng ta không thể tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Ma Kinh. Trên thế giới còn có dạng Ma Kinh này. Chương 462, đánh Ma Kinh. Vân Trung Hạc cũng hoàn toàn sợ ngây người. Đây chính là Ma Kinh. Đầu tiên, 8 năm trước hắn biết Ma Kinh là dạng gì, bởi vì Chu Hắc Vương, Bạch Phi Phi đã miêu tả qua. Uy vũ, bá khí, thần bí, hắc ám, cường đại, nghệ thuật, những từ ngữ này đều có thể dùng trên Ma Kinh. Phong cách giống thành Mordor Sauron, tương tự Vu Yêu Vương Icrow Citadel, chỉ bất quá những cái kia là kiểu dáng Âu Tây, mà Ma Kinh là tương đối Đông Phương. Khi đó Ma Kinh tràn ngập sức tưởng tượng, phù hợp phong phạm một đế đô hắc ám đế quốc, mà bây giờ Ma Kinh quả thực là công trình xấu đệ nhất thiên hạ, đơn giản không thể tưởng tượng. Thành thị còn có thể kiến tạo dạng này, chính là một hình lập phương to lớn không gì sánh được. Tường thành cao hơn 80 mét, phía trên không giới hạn, nhìn tựa như là một hình lập phương siêu cấp to lớn. Bao trùm trên sa mạc, Vân Trung Hạc không thể tưởng tượng, thành thị có thể kiến tạo lớn đến thế. Nếu như luận hình thể to lớn, nó hoàn toàn vượt qua bất luận công trình kiến trúc nào trên địa cầu. Có phần là cự thạch, có phần là bê tông, mấu chốt nó không phải là một pháo đài, mà là một thành thị siêu cự hình, vượt qua 100 cây số vuông. Không thể tưởng tượng, Đại Hàm Ma Quốc đã vận dụng bao nhiêu nô lệ tu kiến thành thị này. Công trình to lớn này, xa xa không phải kim tự tháp có thể so sánh. Nếu như thành thị này xuất hiện trên địa cầu hiện đại, đại khái sẽ bị cho là người ngoài hành tinh lưu lại. Thành thị to lớn này, dù là trên mặt trăng, cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Lúc Vân Trung Hạc nhìn thấy Ma Kinh, trong miệng chỉ có hai chữ: mẹ nó, ngươi không xứng gọi là Ma Kinh, nhưng có lẽ xấu như vậy, quỷ như vậy, mới xứng là Ma Kinh. Thế này mà là thành thị, đơn giản chính là một quan tài to lớn hơn 100 cây số vuông. Nếu coi nó là quan tài, vậy nó tràn đầy cảm giác nghệ thuật. Đúng, nó thật giống như một thạch quan to lớn cao 80-90 mét, hơn 100 cây số vuông. Không thể tưởng tượng, trong này có bao nhiêu cây trụ lớn chèo trống. Không chỉ Vân Trung Hạc, quân Đại Viêm đế quốc cũng triệt để sợ ngây người. Trên phi thuyền, điều tra viên liều mạng chụp hình, bởi vì thật sự quá ly kỳ. Đại quân tiếp tục đi tới, cách Ma Kinh khoảng 5.000 mét thì ngừng lại. Thật, thật mẹ nhà nó lớn. Mấu chốt cái đồ chơi này làm sao tiến đánh? Hoàn toàn phong bế, thành thị trên không cũng không giới hạn, muốn không tập cũng không có khả năng. Mà trời mới biết tường thành này dày bao nhiêu, kiến tạo dạng thành thị này, khuyết thiếu sức tưởng tượng cỡ nào. Nhưng lại tràn ngập sức tưởng tượng, Tỉnh Trung Nguyệt nhịn không được nói, so với Ma Kinh, Hắc Long thành Hắc Viêm đơn giản chính là nghệ thuật. Vân Trung Hạc cũng cảm thấy như vậy, mà càng quỷ dị chính là mấy chục vạn đại quân của hắn đã tới, nhưng trong Ma Kinh không có bất kỳ phản ứng nào, không có pháo đài, không có quân đội, không có dã thú biến dị, không có cái gì, toàn bộ Ma Kinh hoàn toàn tĩnh mịch. 500.000 đại quân Đại Viêm bắt đầu tạo dựng trận địa. Sa mạc quanh Ma Kinh kỳ thật đã có biến hóa, đã có một chút xanh hóa, địa chất hoàn cảnh nơi này bị Đại Hàm Ma Quốc cải biến không ít. Bệ hạ, vùng sa mạc này bị cải biến rất nhiều, ẩm ướt hơn rất nhiều. Chu Hắc Vương nói, căn cứ nhân viên chuyên ngành phỏng đoán, hẳn là lúc khai phát quần thể kim tự tháp dưới đất, phát hiện sông ngầm to lớn, nên nghĩ biện pháp dẫn nước sông ngầm dưới lòng đất tới, cải biến địa chất vùng sa mạc này, nhưng vì bảo đảm an toàn, Vân Trung Hạc vẫn quyết định không uống nước ngầm nơi này. Sau đó, kiến tạo đường tiếp tế, từ mấy phòng tuyến liên tục không ngừng chuyển nước ngọt và vật tư đến tiền tuyến. mấy vạn công binh lập tức tu kiến phòng tuyến, tạo dựng trận địa hỏa pháo. 5 ngày sau, trận địa Đại Viêm Đế Quốc hoàn thành đơn giản mà quy mô. 500.000 đại quân cũng đã vào chỗ. Bây giờ Đại Viêm Đế Quốc có hơn 4-500 vạn quân. Thế giới phương Đông có khoảng 3 triệu, nhưng trong sa mạc Ma Kinh, chèo chống 500.000 quân đã là cực hạn. Đây là vì Đại Viêm Đế Quốc có được quốc lực cơ hồ nghịch thiên. Vì chèo chống 500.000 quân đội này, chí ít cần vận dụng 5 triệu nhân lực, mỗi ngày đều có con số vật tư trên trời từ bản thổ đế quốc. Từ Vân Châu thành vận đến Nam Cảnh, sau đó lại từ Nam Cảnh vận đến Nhu Lan Hành Dinh. Cuối cùng lại từ Nhu Lan Hành Dinh vận đến tiền tuyến. Bên này 500.000 đại quân còn chưa mở đánh, Đại Viêm Đế Quốc đã tạo dựng hành dinh thứ hai, thứ ba. Không chỉ như vậy, hơn 100 vạn quân dự khuyết đã ở trong hành dinh của mình. Tùy tiêu chuẩn bị lao tới tiền tuyến, sau đó, phi thuyền siêu cự hình liên tục không ngừng bay tới, hạ xuống tiền tuyến, vận tới toàn bộ là hỏa pháo đường kính lớn, bởi vì đoạn đường này hoàn cảnh sa mạc tương đối ác liệt. Muốn vận chuyển trọng pháo thật sự khả năng không lớn, cần tạo dựng trận địa xong, lại từ hành dinh hậu phương thông qua cự hình phi thuyền vận chuyển tới. Mà một chiếc cự hình phi thuyền, một lần chỉ có thể vận chuyển một cây trọng pháo, lại dùng thời gian 10 ngày. Hành dinh hậu phương vận tới tổng cộng hơn 300 trọng pháo. Binh lâm thành hạ, dòng dã thời gian nửa tháng, quân Đại Viêm Đế Quốc đang hoàn thiện trận địa, tạo dựng phòng tuyến, vận chuyển vũ khí, một mực không khai chiến. Mà càng quỷ dị hơn chính là, Ma Kinh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất như là một tòa thành chết, phảng phất bọn chúng không trông thấy quân đội Vân Trung Hạc. Chưa nói ra chiến, ngay cả người đi ra điều tra cũng không có, Ma Kinh không chiến sự. Trong thời gian kế tiếp, trận địa Đại Viêm Đế Quốc không ngừng kéo dài, cách Ma Kinh càng ngày càng gần, 5.000m, 3.000m, 2.000m, không thể tới quá gần, mấy trăm trọng pháo lên đạn toàn bộ, đồng thời nhắm chuẩn Ma Kinh. Bệ hạ, muốn khai hỏa không? Một khi khai hỏa, chính là mang ý nghĩa bắt đầu đại chiến với Ma Kinh. Vân Trung Hạc thở dài một hơi, sau đó hạ lệnh, khai hỏa. Theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, nã pháo. Nã pháo, mấy trăm trọng pháo bỗng nhiên khai hỏa về phía Ma Kinh. Bùm bùm bùm, từng đợt gào thét kinh thiên, toàn bộ mặt đất run rẩy kịch liệt, mấy trăm đạn pháo cuồng xạ về phía Ma Kinh, tốc độ cao nhất vượt qua 800 mét, mà đều là đạn xuyên giáp. Ầm ầm ầm ầm ầm, mấy trăm đạn pháo mãnh liệt bạo tạc, chân chính kinh thiên động địa, tiếng vang này cách hơn 100 dặm cũng nghe được rõ ràng. Phương viên 100 dặm cũng kịch liệt run rẩy, nhưng vẻn vẹn chỉ ném ra mấy trăm lỗ thủng trên tường thành. Nhìn chỉ là lỗ thủng nhàn nhạt, móa, tường thành Ma Kinh này dày bao nhiêu đây? Những trọng pháo này oanh kích, sao như gãi ngứa vậy? Ầm ầm ầm ầm, sau đó, mấy trăm trọng pháo không ngừng khai hỏa, điên cuồng oanh tạc, toàn bộ chiến đấu trở nên buồn tẻ không gì sánh được. Không có người xuất chiến, chỉ điên cuồng pháo kích, nhưng trên tường thành to lớn vô cùng nổ ra từng cái hố to. Căn bản không biết tường thành dày bao nhiêu, quỷ dị chính là, trong Ma Kinh không có bất kỳ phản ứng nào, mặc cho Vân Trung Hạc điên cuồng công kích. Chương 463, ức vạn sinh mệnh làn lụi. Trời tối, ngày thứ nhất điên cuồng công kích kết thúc, tiêu hao vô số đạn pháo, nhưng chiến quả vô cùng bình thường, mấu chốt là thấy Ma Kinh này như gặp quỷ, thậm chí ngay cả cửa thành cũng không có. Từ đầu đến cuối, Ma Kinh không có bất luận phản kích gì. Cơ hồ cho người ta một cảm giác, Ma Kinh có phải biến thành thành trống không? Bên trong có phải không có người không? Bệ hạ, ngài ngủ đi. Vân Trung Hạc nằm ở trên giường, Tỉnh Trung Nguyệt nằm bên cạnh. Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc rốt cuộc đang làm gì đấy? Tỉnh Trung Nguyệt nói, những năm này thật sự là phi thường kỳ quái. Nào chỉ những năm này kỳ quái, dọc theo con đường này cũng rất kỳ quái. Đầu tiên là cấm khu Ma Kinh khủng bố quỷ dị. Bất kỳ cái gì vượt tuyến hẳn phải chết không nghi ngờ. Khiến Ma Kinh vô cùng khủng bố cường đại, nhưng rất nhanh uy hiếp dưới mặt đất được giải quyết, uy hiếp trên không trung cũng giải khai. Quả thật, đục mở mỏ dầu, dẫn đốt biển lửa rất kinh người. 200.000 quạ đen biến dị tạo thành gió xoáy càng thêm kinh người. Nhưng cái này đều cho thấy một việc, Ma Kinh đang ngăn trở Đại Viêm Đế Quốc tiến quân. Nếu như Ma Kinh phi thường cường đại, đại khái ước gì 100 vạn đại quân chúng ta đi tìm cái chết. Nhưng bọn hắn liều mạng ngăn cản chúng ta tiến đánh Ma Kinh. Chẳng phải là đã chứng minh bọn hắn trột giả. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mà từ 8 năm trước, Ma Kinh không cho phép bất luận thân vương và công tước nào tiến vào Ma Kinh. mà chỉ có thể vào, không thể ra. Hiện tại bọn hắn phong bế toàn bộ Ma Kinh, chẳng phải càng thêm chứng minh sự chột dạ của bọn hắn. Nói có đạo lý, nhưng tiếp tục như vậy cũng không được. Ma Kinh này hoàn toàn như là một cái xác rùa đen khổng lồ. Căn bản đánh không thủng, không có chút sơ hở nào. Nếu như muốn đơn thuần dùng hỏa pháo oanh mở một lỗ hổng, trời mới biết phải bao lâu. Ngày mai mấy trăm trọng pháo, toàn bộ oanh kích về một hướng, nhất định có thể bắn thủng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, muốn đi ngủ, mà ngay lúc này, bỗng nhiên trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, huyệt thái dương cũng bỗng nhiên nhảy một cái, tinh thần lập tức trở nên khẩn trương. Không đúng, có biến, lập tức, Vân Trung Hạc tiến nhập trạng thái tinh thần đặc thù, hắn cảm giác nguy hiểm đang đến, trong tầm mắt tinh thần đặc thù, hắn thấy được có cái gì từ dưới đất chui ra ngoài. Không phải sa trùng biến dị, mà là những vật khác, vô số kể, con số trên trời. Vân Trung Hạc lập tức vọt ra, bên ngoài là một vùng tăm tối, đơn thuần từ trên thị giác không nhìn thấy gì, nhưng trong tầm mắt đặc thù, lại có thể nhìn thấy mấy chục dặm bên ngoài. Sa mạc bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng, sau đó vô số đồ vật bay lên bầu trời, là hồ điệp biến dị, nói cho đúng cũng không phải là hồ điệp, chính là một loại côn trùng, loại hỏa trùng biến dị có thể tự đốt kia, chính là quái trùng trước đó Vân Trung Hạc đã làm thí nghiệm qua. Thể nội ngậm lân hỏa, trước đó Đại Hàm Ma Quốc thông qua thứ này phong tỏa toàn bộ không vực. Bất kỳ vật phi hành nào một khi vượt tuyến, sẽ lập tức quỷ dị tự đốt, bất quá trước đó xuất động mấy ngàn mấy vạn con, mà bây giờ, chỉ ít mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu, thật là hơn trăm triệu, mặc dù không phải chục tỷ trăm tỷ như nạn châu chấu. Nhưng số lượng này cũng đủ kinh người. Trong tầm mắt hắn, những hỏa trùng biến dị này liên tục không ngừng từ dưới đất chui ra, xoay quanh trên không trung, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, chí ít bao phủ mấy chục cây số vuông mặt đất, giống như mây đen che đậy toàn bộ bầu trời. Hết lần này tới lần khác đây vẫn là đêm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người nhìn thấy, bởi vì những hỏa trùng biến dị này bắt đầu phát sáng. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời sa mạc bị chiếu sáng, mấy ngàn vạn hơn ức hỏa trùng biến dị hình dạng hồ điệp phát sáng trên mây. Mấy chục cây số vuông phát sáng, sau đó bỗng nhiên bay tới trên không quân Đại Viêm Đế Quốc. Lúc này, bất kỳ máy quạt gió gì, bất kỳ hỏa pháo gì, bất kỳ đạn gì cũng vô hiệu, bởi vì số lượng thật sự quá nhiều. Thứ này thật sự là chí mạng, nếu quả thật không phòng bị, mấy chục vạn quân đội khả năng sẽ bị hơn trăm triệu con hỏa trùng biến dị này giết sạch. Bình quân mấy trăm hơn ngàn con hỏa trùng biến dị có thể thiêu chết một người. Trước đó đại chiến, Đại Hàm Ma Quốc nếu vận dụng loại vũ khí này, như vậy quân Đại Viêm Đế Quốc không biết sẽ thương vong cỡ nào. Bất quá thứ này phi hành khoảng cách tương đối có hạn, mà chỉ có Đại Tế Sư Ma Kinh bồi dưỡng ra. May mắn, Vân Trung Hạc trước khi chính thức tiến quân, đã có biện pháp phòng bị. Bọn chúng dựa vào từ trường phân rõ phương hướng, chỉ cần nhiễu loạn từ trường, sẽ triệt để khiến chúng mất đi phương hướng. Nếu như tín hiệu điện từ càng kịch liệt, sẽ còn dẫn phát bọn chúng nóng nảy kịch biến, trực tiếp tự đốt. Thí nghiệm này, Vân Trung Hạc đã làm không chỉ 10 lần. Vù vù vù, hơn trăm triệu hỏa trùng điên cuồng bay tới. Mặc dù hình thể chúng không lớn, nhưng vỗ cánh cũng tạo ra gió lớn đáng sợ. Một màn này, quá kinh diễm, cũng quá kinh khủng. Một đoàn mây phát sáng, nhanh chóng nhẹ nhàng tới. Toàn bộ sa mạc hắc ám, sáng như ban ngày, hơn trăm triệu con hỏa trùng biến dị này, cách trận địa Đại Viêm Đế Quốc càng ngày càng gần. 20 km, 10 km, 5.000 m, mở ra máy điện từ. Theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, máy điện từ vượt qua mấy chục thời đại bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt, mười mấy tín hiệu điện từ cường đại trong nháy mắt phóng thích ra, bao phủ mấy chục dặm trên không, hoàn cảnh từ trường ở đây bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau đó, hình ảnh kịch biến. Hơn trăm triệu con hỏa trùng biến dị này vốn bay tràn ngập theo quy luật, như là dòng lũ kinh thiên vọt tới phía Đại Viêm Đế Quốc, cùng về một hướng, nhưng hiện tại, phảng phất có một viên tạc đạn vô hình nổ tung giữa bọn chúng. Trong nháy mắt đại loạn, cơ hồ tất cả hỏa trùng biến dị mất đi phương hướng, mất đi khống chế, bọn chúng bắt đầu bay loạn, bắt đầu nóng nảy mạnh mẽ đâm tới. Sau đó, những tín hiệu điện từ này càng ngày càng kịch liệt, bọn hỏa trùng biến dị càng lúc càng sao động. Sau đó, một màn kinh diễm xuất hiện, những hỏa trùng biến dị này bắt đầu ở trên không trung tự đốt. Một con, hai con, ba con, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn, mấy ngàn vạn, dù phi thường khủng bố, nhưng một màn này đẹp không sao tả xiết. Vô số hỏa trùng biến dị, biến thành hỏa diễm quỷ dị, sau đó nhao nhao rơi xuống. Cái này mới thật sự là mưa lửa, mà lại từ trên không sa mạc rơi xuống, bất kỳ ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung vẻ đẹp của nó. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, trận mưa lửa này kết thúc, quang mang sáng như ban ngày cũng dập tắt, giữa thiên địa lại khôi phục hắc ám. Phi thường mỹ lệ, nhưng cũng phi thường tàn nhẫn. Những hỏa trùng biến dị này hẳn là đòn sát thủ của Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng trong mấy phút ngắn ngủi, triệt để chết sạch, dòng dã hơn 100 triệu con. Tỉnh Trung Nguyệt nhịn không được cảm thán nói, thật sự là chói lọi. Vân Trung Hạc không nói gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Đại Hàm Ma Quốc vì trận công kích này, hẳn là chuẩn bị cực kỳ lâu, mới bồi dưỡng ra hơn 100 triệu con hỏa trùng biến dị này. Nhưng cứ như vậy trong nháy mắt, toàn bộ hôi phi yên diệt. Ngày kế tiếp, nếu như không ngoài dự liệu, hôm nay lại là một ngày khô khan, mấy trăm trọng pháo lại bắt đầu điên cuồng công kích, nhưng hôm nay oanh tạc cải biến, sẽ oanh tạc mấy mục tiêu cố định, mấy chục trên trăm ổ hỏa pháo, oanh tạc một chỗ, như vậy có thể nện xuyên tường thành. Nhưng trước khi khai hỏa, Vân Trung Hạc mở ra loa công suất lớn, gọi Hàng Ma Kinh, Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc, hoặc là kẻ thống trị khác, ta biết các ngươi đang ở bên trong. Tường thành các ngươi xây vô cùng cao, cũng vô cùng dày, nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng oanh tạc, một ngày nào đó sẽ nổ xuyên. Có lẽ các ngươi cảm thấy, đạn xuyên giáp chúng ta sẽ sử dụng hết, vậy các ngươi quá lo lắng rồi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, mỗi khi đánh xong một quả đạn pháo, sẽ có mấy chục trên trăm quả đạn pháo xuyên giáp được chế tạo ra. Các ngươi căn bản không biết sức sản xuất đại viêm cường đại bực nào. Các ngươi cũng không biết sức mạnh tân vật lý học bùng lên cường đại bực nào. Thành thị các ngươi xây kiên cố, cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần thời gian đầy đủ, chúng ta vẫn như cũ có thể nổ nát Ma Kinh, nổ thành phế tích. Đương nhiên, mỗi một trọng pháo cũng có tuổi thọ. Nhưng nếu ta hư mất một trọng pháo, sẽ có mấy chục trọng pháo mới được sản xuất ra. Đây là lực lượng khiến các ngươi tuyệt vọng. Cho nên, mau ra nói chuyện đi. Thế nào? Thanh âm Vân Trung Hạc vang vọng toàn bộ trên không sa mạc. Bảo đảm người trong Ma Kinh có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hô xong, Vân Trung Hạc lẳng lặng chờ đợi. Dòng dã sau 3 phút, trong Ma Kinh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vân Trung Hạc nói, ta bắt đầu đếm ngược. Nếu như đếm ngược kết thúc, vẫn không có người nào đi ra gặp ta. Chúng ta mỗi một ngày sẽ pháo kích, mà sẽ không dừng, mãi cho đến khi Ma Kinh bị phá mới thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc, mà ngay lúc này, ầm ầm, phát ra từng đợt tiếng vang, chỗ cao tường thành Ma Kinh xuất hiện một vết nứt, sau đó một thân ảnh cao lớn quen thuộc chậm rãi đi ra. Chương 464, Ma Kinh phân liệt, Vân Trung Hạc đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người đi ra, là Đại Doanh Vương, cũng chính là thái tử trước kia của Đại Doanh Đế Quốc. Từng có thời gian giao lưu ngắn ngủi với hắn. Lần trước Vân Trung Hạc tiến đánh Đại Viêm Đế Quốc, lấy được Đại Đô Đại Doanh, gã đã biến mất, không sai biệt lắm chừng 20 năm không gặp, gã biến hóa cũng rất lớn, trải qua mấy lần dị biến, chẳng những cao lớn hơn nhiều, mà gương mặt cũng biến hóa khá lớn. Gã còn chưa nói xong, Cơ Diễm bên cạnh đã lạnh giọng nói, Đại Doanh Vương, đứng ở trước mặt ngươi chính là Hoàng đế bệ hạ Đại Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc đã từng có rất nhiều danh hào, hiện tại chỉ còn lại một. Cũng cực kỳ tôn quý, chủ nhân thiên hạ, mà Cơ Diễm xưng hô đối phương là Đại Doanh Vương, đại biểu cho Đại Viêm Đế Quốc cũng thừa nhận Đại Hàm Ma Quốc. Dù là địch nhân ngươi chết ta sống, chí ít cũng thừa nhận ngươi có địa vị Đại Hàm Ma Quốc. Đại Doanh Vương nói, lỗi của ta, bái kiến Hoàng đế bệ hạ Đại Viêm Đế Quốc. Sau đó, Đại Doanh Vương nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, còn nhớ rõ con của ngài Vân Nghiêu không? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Nó chẳng những là con trai lớn của ta, mà lại là nhi tử ta thương yêu nhất. Đại Doanh Vương nói, năm đó tại trang viên Đại Doanh Đế Quốc, ta đã từng nói với ngài, ta thích đứa bé này vô cùng, nữ nhi của ta cũng rất ưa thích nó, cho nên hiện tại nó đã là con rể của ta. Vân Trung Hạc nói, a, thật sao, ta vẫn còn nhớ rõ lệnh ái, là một nữ hài anh tư bừng bừng, hào phóng cởi mở, cao quý xinh đẹp, con dâu này ta phi thường hài lòng. Đại Doanh Vương nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, vì sao nhất định phải tiến đánh Ma Kinh? Vân Trung Hạc nói, là cuộc chiến văn minh, tranh đấu chính thống, Đại Hàm Ma Quốc các ngươi quá hủy diệt nhân luân, kiềm chế nhân tính. Đại Doanh Vương nói, ngươi đã thu hồi tất cả cố thổ Đại Viêm, chẳng những tứ đại đế quốc phương Đông trở về dưới trướng Đại Viêm đế quốc, thậm chí cương vực Đại Viêm đế quốc cũng khuếch trương gấp 3 lần. Ngươi đã là thiên cổ nhất đế, vì sao còn muốn tiến đánh Ma Kinh chứ? Ma Kinh đã không phải là lãnh thổ, nó chỉ là một sa mạc. Ngươi dung nạp được Hắc Viêm đế quốc, dung hạ được Bạch Vân Thành, vì sao không dung được Ma Kinh này? Vân Trung Hạc nói, Đại Doanh Vương, ngươi hẳn đã nghe một câu, một chút lửa có thể liệu nguyên. Ngàn năm trước, cũng vì tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc không triệt để, mới để Đại Hàm Ma Quốc cho tàn lại cháy. Ngắn ngủi 20 mấy năm, đã mang đến cho toàn bộ thiên hạ kiếp nạn, cho nên ta tuyệt đối sẽ không cho phép lại một lần nữa để Đại Hàm Ma Quốc cho tàn lại cháy. Càng sẽ không để cho tử tôn ta đứng trước kiếp nạn mới Đại Hàm Ma Quốc. Đại Doanh Vương nói, vậy ý của ngươi là muốn chém tận giết tuyệt chúng ta sao? Vân Trung Hạc nói, Đại Doanh Vương, ta đã từng xem Nộ Đế Hắc Kinh, cũng xem lệnh tôn viết Đại Đế Hắc Kinh. Ta khẳng định 4 thành, phủ định 6 thành, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc xong, ta sẽ nghĩ biện pháp sửa chữa 2 quyển Hắc Kinh này. Lấy tinh hoa nó, vứt bỏ cặn bã, sau đó để Đại Viêm Đế Quốc kiêm dung văn minh võ đạo Đại Hàm Ma Quốc. 2 quyển Hắc Kinh này có giá trị nghiên cứu cá nhân, nhưng đối với một quốc gia, hoàn toàn là một trận tai nạn. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, đại khái 6 năm trước, đại quân ta tiến đánh Nam Cảnh, cũng chính là pháo đài tỉnh Vô Xương, bị con rơi biến dị tập kích, thương vong thảm trọng, nội tâm ta tràn đầy phẫn nộ và cừu hận. Thế là sử tử tỉnh Vô Xương, nàng là muội muội của thê tử ta, cũng là A Di hài tử ta, mặc dù ta chưa từng nói hối hận, nhưng nếu như một lần nữa để nói, ta sẽ nghĩ lại. Vân Trung Hạc nói phi thường rõ ràng, trận chiến này là trận chiến văn minh, đạo thống, không thể tránh né, nhưng kết quả cụ thể còn chờ thương thảo. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, Đại Doanh Vương, hiện tại toàn bộ thế giới đều trong tay ta, Đông Tây Đại Viêm cộng lại, nhân khẩu vượt qua 5-6 ức, quân đội cuồn cuộn không dứt, vũ khí cũng cuồn cuộn không dứt. Ta có thể nói cho ngươi, Đại Hàm Ma Quốc nhất định sẽ bị diệt vong, Ma Kinh cũng nhất định phải bị lấy, mặc kệ bỏ ra giá lớn cỡ nào, mặc kệ bỏ ra thương vong lớn cỡ nào. Mấy chục vạn tướng sĩ sau ta đã chuẩn bị xong, mấy trăm vạn binh sĩ đế quốc cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng một đế quốc diệt vong có thể là thảm liệt, có thể tràn ngập cừu hận trùng thiên, nhưng cũng có thể giữ thể diện. Vân Trung Hạc nói, cho nên từ đáy lòng ta hy vọng, Đại Hàm Ma Quốc diệt vong có thể diện, mà không phải cừu hận. Tỉnh Vô Xương chết, ta chưa từng nói hối hận, nhưng có tiếc nuối, trong Ma Kinh cũng có rất nhiều cố nhân của ta, cho nên ta hy vọng trận đại quyết chiến này cũng là thể diện. Vinh quang, Vân Trung Hạc nói, rất nhiều chuyện không nói rõ, nhưng đối phương hẳn là có thể nghe được phi thường rõ ràng minh bạch. Muốn thể diện, Ngao Tâm, Vân Nghiêu, Doanh Khư, Phong Hành Diệt, Viên Thiên Tà, Hứa An Đình, các cố nhân đều trong Ma Kinh, xem như con tin, cho nên tuyệt đối không nên đem những người này lên trên tường thành. Bước bách Vân Trung Hạc lui binh, nếu như không lui binh, vậy chém đầu từng người. Lời nói Vân Trung Hạc phi thường ôn hòa, hắn nói lúc trước không nên giết tỉnh Vô Xương, lời ngầm chính là, lần này sau đại quyết chiến, hắn cũng không muốn chém tận giết tuyệt Doanh Thị gia tộc, hy vọng lưu lại thể diện, cho nên, Đại Doanh Vương ngươi cũng phải giữ thể diện, đừng dùng những con tin kia để uy hiếp ta. Đại Doanh Vương trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi hẳn cũng biết, có một số việc bắt đầu sẽ không dừng lại được, ngươi muốn thể diện, Đại Hàm Ma Quốc cũng cần thể diện, cũng cần tư thái và vinh quang. Vân Trung Hạc nói, ta rõ. Sau đó, Vân Trung Hạc lui trở về, khai hỏa, khai hỏa. Sau đó, mấy trăm trọng pháo lại một lần nữa khai hỏa. Ngày thứ hai đại chiến, lại một lần nữa bạo phát, lần này, mấy trăm trọng pháo nhắm chuẩn 3 mục tiêu, điên cuồng oanh tạc, ầm ầm ầm ầm, điên cuồng công kích, dòng dã một ngày lại qua, ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, trong thời gian mấy ngày này, trọng pháo không ngừng oanh tạc, oanh tạc, oanh tạc, mặc kệ là bên Đại Viêm Đế Quốc, hay là Đại Hàm Ma Quốc, đều cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Đại Viêm Đế Quốc cảm thấy, trên thế giới này còn có tường thành dày như vậy, kiên cố như vậy, mà Đại Hàm Ma Quốc cảm thấy, trên thế giới này còn có hỏa pháo mạnh như vậy, quốc gia có tiền như vậy, mỗi một quả đạn pháo này đánh ra đều là bạc trắng bóng. Mỗi một quả đạn pháo xuyên giáp phí tổn mấy trăm lượng bạc. 6 ngày này, dòng giã bắn mấy vạn phát pháo đạn. Cái này đánh ra chính là Kim Sơn Ngân Hải, đổi thành tiền Đại Chu Đế Quốc và Đại Doanh Đế Quốc. 6 ngày pháo chiến sẽ khiến đế quốc phá sản. Rốt cuộc, ngày thứ 7, ầm ầm ầm ầm, lại liên tiếp bạo tạc kinh thiên động địa. Tường thành rốt cuộc bị phá, tuần tự bị tạc ra 3 lỗ thủng khổng lồ. Ầm ầm ầm ầm, mấy trăm trọng pháo vẫn như cũ không biết mệt mỏi, điên cuồng oanh tạc. Mà lúc này, Đại Hàm Ma Quốc cũng có thể thấy rõ, Vân Trung Hạc tuyệt đối không phải nói ngoa. Mấy trăm trọng pháo này còn chưa bị hỏng, hậu phương đã đưa tới một nhóm trọng pháo mới, cũng mấy trăm cây, hoàn toàn mới tinh, bóng loáng sáng rõ, rầm rầm rầm, bị tạc xuyên. Tiếp theo uy lực hỏa lực càng thêm thể hiện đầy đủ. 3 lỗ thủng khổng lồ bị xé mở càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, cuối cùng, 3 lỗ thủng đường kính 10 mấy thước xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Hết thảy bên trong ma kinh, đã có thể thấy được, đổi đạn pháo, sau đó không cần đạn xuyên giáp, mà là dùng đạn bạo tạc, mấy trăm ổ hỏa pháo, lại một lần nữa điên cuồng oanh kích, lại một lần nữa như mưa to, xuyên qua lỗ thủng 10 mấy mét bắn vào trong ma kinh. Ầm ầm ầm ầm, đây là điên cuồng công kích, ma kinh cơ hồ phong bế toàn bộ, cho nên uy lực nổ tung càng thêm kinh người. Trong 3 vết nứt to lớn kia, tầm mắt đi tới chỗ nào toàn bộ đều biến thành phế tích. Trong ma kinh, Đại Doanh Vương, Yêu Như Thực Thân Vương ngồi tại vị trí cao nhất, ngồi phía dưới là 10 mấy công tước, 10 mấy đại tế sư. Đại Vương, không nên do dự nữa, vận dụng tạc đạn hắc ám đi. Đại Vương, tường thành ma kinh đã bị nổ xuyên, vận dụng hắc ám tạc đạn đi. Cái gì là hắc ám tạc đạn? Chính là bom bẩn, bên trong ngoại trừ thuốc nổ, còn tràn ngập phóng xạ bột graphit. Phóng xạ đáng sợ, một khi nổ tung, có thể mang đến lực sát thương to lớn, mà cơ hồ không cách nào tránh né. Nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là vũ khí tà ác. Vạn bất đắc dĩ không được vận dụng, một khi vận dụng hắc ám tạc đạn, cố nhiên có thể đồ sát quân Đại Viêm Đế Quốc, nhưng những bột phấn hắc ám này cũng sẽ thẩm thấu dưới mặt đất, ô nhiễm tất cả nguồn nước. Có người phản đối, một tên đại tế sư cười lạnh nói, thật sự là buồn cười. Đại Hàm Ma Quốc chúng ta tôn trọng chính là lực lượng hắc ám, chúng ta tôn trọng chính là tử thần vĩnh sinh. Sau khi uống nước phóng xạ, phần lớn người cố nhiên sẽ chết, nhưng còn có một số người có thể thuế biến, biến thành đỉnh cấp võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Cái này không chỉ là cơ hội chiến thắng địch nhân, cũng là cơ hội Đại Hàm Ma Quốc niết bàn thuế biến. Các ngươi lại muốn bỏ lỡ sao? Sau đó một nữ tướng chậm rãi nói, một khi chúng ta vận dụng tạc đạn hắc ám, đó chính là cừu hận ngập trời. Vậy tương lai Hoàng đế Đại Viêm Đế Quốc có đồ sát sạch sẽ Doanh Thị ta không? Có đồ sát sạch sẽ Ma Kinh không? Doanh Thị gia tộc truyền thừa ngàn năm, có phải sẽ vong tộc diệt chủng không? Nữ tướng này chính là nữ nhi Đại Doanh Vương, Linh Châu công chúa, cũng là thê tử Vân Nghiêu, con dâu Vân Trung Hạc. Lúc này, một tên đại tế sư cười lạnh nói, Linh Châu công chúa, ngài gả cho Vân Nghiêu, trở thành con dâu Đại Viêm Hoàng đế. Nhưng ngài đừng quên, ngài là công chúa Đại Hàm Ma Quốc, không nên đứng sai lập trường. Có câu nữ tử hướng ngoại, ta hy vọng công chúa Đại Hàm Ma Quốc vĩ đại không dung tục buồn cười như thế. Ngài tuyệt đối đừng quên, Đại Hàm Ma Quốc và Đại Viêm Đế Quốc là quan hệ ngươi chết ta sống. Tuyệt đối không nên có bất kỳ huyễn tưởng gì, mà một khi vận dụng những vũ khí này là có thể giết chết quân Đại Viêm Đế Quốc, đến lúc đó không chiến mà thắng, rõ ràng có thể đại hoạch toàn thắng. Vì sao không làm, còn muốn đứng trên góc độ địch nhân suy nghĩ, chẳng lẽ không buồn cười sao? Sau đó, cao tầng trong Ma Kinh phân làm 2 phái, một phương cảm thấy nên vận dụng hắc ám tạc đạn, mà đổi thành phe kia thì không thể vận dụng, nhóm người này bị định là phe đầu hàng. Linh Châu công chúa lạnh nhạt nói, ta muốn biết, hắc ám tạc đạn chúng ta có thể giết chết hết quân Đại Viêm Đế Quốc không? Chúng ta có bao nhiêu hắc ám tạc đạn? Có thể giết chết 100.000? Hay là 200.000, ta muốn biết rõ. Sau đó, ánh mắt nàng nhìn về phía Đại Doanh Vương nói, phụ vương, số lượng hắc ám tạc đạn có bao nhiêu? Ngài rõ ràng nhất. Tốt, chúng ta giả thiết hắc ám tạc đạn có thể giết chết 10 mấy vạn, 20 mấy vạn, nhưng Đại Viêm Đế Quốc có bao nhiêu quân đội? 3 triệu, 4 triệu, hay là nhiều hơn? Một khi triệt để chọc giận Đại Viêm Hoàng đế, ngài có nghĩ tới hậu quả không? Lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên. Công chúa Điện Hạ, ngài còn muốn tằng tịu với Đại Viêm Đế Quốc sao? Ngài còn muốn đầu hàng sao? Người này chính là Công Tôn Dương, đã từng là khôi thủ Hắc Long Đài, cũng là dòng chính hoàng đế đại doanh đế quốc. Bây giờ hoàng đế không có tại đây, xem như lão đại biểu cho đặc sứ của hoàng đế. Hiện tại chúng ta có lời gì cứ nói hết. Công Tôn Dương chậm rãi nói, Linh Châu công chúa, ngươi có ý nghĩ đầu hàng không? Linh Châu công chúa trầm mặc một lát, chậm rãi nói, đầu tiên, ta cảm thấy Đại Hàm Ma Quốc truy cầu Hắc Kinh là không sai. Cho nên Đại Hàm Ma Quốc và Đại Viêm Đế Quốc xác thực phải phân ra thắng bại. Mà một khi đã phân rõ thắng bại, vậy không cần thiết triệt để ngươi chết ta sống. Thứ chúng ta theo đuổi không phải là cừu hận. Ha ha ha ha, Công Tôn Dương cười lạnh nói, lời này buồn cười cỡ nào. Đây chính là đầu hàng, đây chính là thỏa hiệp đáng xấu hổ. Hiện tình thế cực kỳ nghiêm trọng, không nghĩ cách đánh bại địch nhân, vậy mà muốn tằng tịu với địch nhân, đây là ăn mòn và phản bội từ sâu trong linh hồn. Ngươi muốn móc đi gốc rễ Đại Hàm Ma Quốc, ngươi muốn hủy đi Đại Hàm Ma Quốc, ngươi đúng là phản bội đáng xấu hổ. Công Tôn Dương ra khỏi hàng, hướng phía Yêu Nhiêu Thân Vương và Đại Doanh Vương nói, hai vị đại vương, các người nhất định phải tỏ thái độ, nếu như tùy ý để thái độ này tiếp tục lên men đi xuống, Đại Hàm Ma Quốc sẽ nguy. Yêu Nhiêu nhìn về phía Linh Châu công chúa, lạnh giọng nói, Linh Châu, ta cũng nhìn ngươi lớn lên, nhưng tư tưởng của ngươi hoàn toàn bị địch nhân hủ thực. Lúc đại chiến quan đầu, lại còn đi thương hại địch nhân. Đây là sai lầm to lớn. Người đâu, bắt giam Linh Châu công chúa lại. Theo một tiếng lệnh, lập tức tràn vào mấy chục tên võ sĩ biến dị Đại Hàm Ma Quốc. Tiến lên bắt Linh Châu công chúa. Linh Châu công chúa rút kiếm, muốn phản kháng, thiên phú của nàng rất cao, võ công cũng siêu cấp cao. Ngươi muốn phản kháng sao? Ngươi xác định muốn phản kháng sao? Công Tôn Dương lạnh giọng hỏi. Linh Châu công chúa nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi đút lợi kiếm vào vỏ. Nàng không thể phản kháng. Võ công của nàng dù mạnh hơn, cũng đánh không lại tất cả mọi người ở đây. Mà nàng còn có mẫu thân, còn có mấy đứa bé. Nếu như mình động võ, người nhà cũng sẽ gặp nạn. Nàng mặc dù là cháu gái ruột hoàng đế, cũng là con gái ruột đại doanh vương. Nhưng Đại Hàm Ma Quốc là một quốc gia phi thường tà điển. Đừng nói là nàng, ngay cả đại doanh vương cũng đừng hòng vi phạm ý chí chủ lưu hắc ám. Huống chi, hiện tại đại quyền Ma Kinh đang nắm giữ trong tay bốn người. Yêu Nhiêu Thân Vương, Đại Doanh Vương, Đại Tế Sư, đặc sứ Hoàng đế Công Tôn Dương. Cứ như vậy, Linh Châu công chúa bị bắt, áp giải hạ ngục. Lúc bị bắt đi, Linh Châu công chúa lớn tiếng nói, phụ vương, ngài không chỉ đại biểu Đại Hàm Ma Quốc, mà còn đại biểu Doanh Thị gia tộc, tuyệt đối không nên để gia tộc chúng ta vong tộc diệt chủng. Nàng còn chưa nói hết, đã bị kéo đi. Sau đó, Công Tôn Dương chậm rãi nói, bây giờ còn có ai dị nghị không? Nếu như không có ai dị nghị, chúng ta tiến hành đồ sát quân Đại Viêm Đế Quốc, ném tất cả hắc ám tạc đạn trên không vào bọn chúng. Đồ sát mấy chục vạn quân chủ lực của bọn hắn. Còn ai dị nghị, có thể giơ tay. Lão vừa nói chuyện, con mắt xanh mơn mởn liếc nhìn toàn trường. Dưới không khí này, ai dám ý kiến, ai dám phản đối? Trọn vẹn một lúc lâu, Công Tôn Dương nói, rất tốt, tất cả mọi người đều ủng hộ. Ném mạnh hắc ám tạc đạn, đồ sát quân Đại Viêm Đế Quốc. Sau đó, lão khom về phía Đại Doanh Vương và Yêu Nhiêu Thân Vương nói, hai vị Thân Vương, xin hạ lệnh đi. Yêu Nhiêu Thân Vương viết lệnh, sau đó cùng Đại Doanh Vương đóng lên đại ấn. Đến tận đây, một phần quân lệnh cực kỳ mấu chốt ra đời, vận dụng vũ khí hắc ám hủy diệt, vận dụng vũ khí đại sát thương. Phần mệnh lệnh này lập tức có hiệu quả. Mấy vị đại tế sư, các người lập tức chuẩn bị quân đoàn kền kền cỡ lớn, chuẩn bị ném mạnh hắc ám tạc đạn, đồ sát quân Đại Viêm Đế Quốc. Vâng, hơn 10 tế sư ra khỏi hàng. Công Tôn Dương nói, nhớ kỹ ném mạnh trên không mấy ngàn mét, như vậy có thể tránh né hỏa lực vòng không của Đại Viêm. Vâng, hơn 10 tế sư này rời điện, đi chuẩn bị kền kền biến dị, dòng dã mấy ngàn con kền kền biến dị, mỗi một con hình thể to lớn, vượt qua chim ưng biến dị Chu Hắc Vương, Yêu Nhiêu Thân Vương, Đại Doanh Vương tiến về bí khố dưới mặt đất, rút ra hắc ám tạc đạn, có được phóng xạ đáng sợ, lực sát thương đáng sợ, dòng dã mấy ngàn quả, nó không phải đạn hạt nhân, thậm chí không liên quan đến đạn hạt nhân, bên trong đựng chính là thuốc nổ bình thường. Còn có bột graphite phóng xạ cao, lợi dụng thuốc nổ nổ tung, vẩy vô số bột graphite này vào quân đoàn Đại Viêm Đế Quốc. Lợi dụng phóng xạ giết người, hai thân vương tự móc ra chìa khóa của mình, mở ra đại môn bí khố. Sau đó, tự mình dùng mật mã, quay mâm tròn, ròng rã mấy phút đồng hồ, cửa trì thật dày chậm rãi mở ra, bên trong là hắc ám tạc đạn, chồng chất như núi, căn bản không biết đại hàm ma quốc lấy bột phóng xạ graphit từ đâu. Võ sĩ mặc áo giáp trì tiến lên, vận chuyển mấy ngàn quả hắc ám tạc đạn này ra ngoài. Chương 465, hắc ám tạc đạn, trong doanh địa quân Đại Viêm. Bệ hạ, thu được tình báo tuyệt mật, Lãnh Bích vọt vào, giải mã nội dung là, sau 10 tiếng, Ma Kinh sẽ tiến hành không tập, ném mạnh hắc ám tạc đạn, số lượng là 5,300 quả. Thu được phần tình báo này, Vân Trung Hạc cơ hồ bỗng nhiên nhảy lên, thẩm tra đối chiếu phần vô tuyến điện tình báo tuyệt mật này. 5,300 quả hắc ám tạc đạn, đó là bao nhiêu phóng xạ graphit? Tính bằng tấn, trong đầu Vân Trung tính toán nhanh, một khi quân Đại Viêm Đế Quốc gặp nhiều phóng xạ graphit như vậy công kích, sẽ chết bao nhiêu người? Rất nhanh, ra kết quả, đầu tiên, trận địa triệt để bị hủy, trực tiếp làm chết quân đội không quá nhiều, nhưng tiếp theo sẽ liên tục tử vong, mà dù không chết, trong vòng mấy năm sau cũng sẽ dần dần chết đi. Phóng xạ graphit này cuối cùng có thể giết chết gần 10 vạn người. Số lượng này kỳ thật không như tưởng tượng của Ma Kinh. Nhưng Vân Trung Hạc không thể tiếp nhận. Thế là, hắn lập tức hạ lệnh, đại quân lập tức triệt thoái ra sau. Tất cả hỏa pháo hạng nặng, toàn bộ lưu lại, đồng thời trong trận địa chôn xuống tạc đạn. Cứ như vậy địch nhân không thể cướp đi trận địa. Đại quân phân tán, tất cả chim ưng biến dị chuẩn bị, tất cả phi thuyền khổng lồ chuẩn bị, tất cả trang bị thiểm điện không trung chuẩn bị. Theo Vân Trung Hạc ra lệnh, gần ngàn chim ưng biến dị bay lên bầu trời, trên trăm chiếc phi thuyền bay lên bầu trời, mấy chục vạn người trong thời gian ngắn nhất, chôn xuống tạc đạn, sau đó rút khỏi trận địa, mấy chục vạn người này đại rút lui, khẳng định sẽ khiến Ma Kinh chú ý. Hai vị đại vương, mấy chục vạn đại quân Đại Viêm đang rút lui, khẳng định là trong Ma Kinh xuất hiện gián điệp, tiết lộ ra ngoài chuyện không tập hắc ám tạc đạn. Hai vị đại vương, tiếp theo làm sao bây giờ? Nên tiến hành không tập sớm không? Hai vị đại vương, quân đội của chúng ta lập tức ra khỏi thành, chiếm lĩnh trận địa địch nhân, cướp đi trọng pháo và vật tư bọn chúng. Có người đề nghị, sau đó, có người buồn bã nói, cướp đi những trọng pháo kia, ngươi biết dùng sao, mà bọn chúng sẽ lưu cho ngươi dùng sao? Người này nói không sai, một khi Ma Kinh xâm nhập trận địa Đại Viêm Đế Quốc, muốn cướp đi những trọng pháo kia, lập tức sẽ dẫn bảo vô số tạc đạn. Những trọng pháo này, còn có hỏa pháo phổ thông, toàn bộ sẽ bị nổ nát, mất đi tác dụng. Hai vị đại vương, kỳ thật đây là một tin tức tốt, chứng minh Vân Trung Hạc sợ hắc ám tạc đạn của chúng ta, mà lại hoàn toàn không có năng lực phòng bị. Kỳ thật Vân Trung Hạc và Đại Doanh Vương trong lúc nói chuyện với nhau, tiềm thức đã nói rõ ràng, không nên dùng loại bom bẩn hắc ám này, nếu không chính là tiến một bước diệt tuyệt nhân tính. Nói như vậy, cũng đừng trách Vân Trung Hạc tâm ngoan thủ lạt, tương lai để Doanh Thị gia tộc vong tộc diệt chủng. Nhưng không ngờ, người Ma Kinh lại dùng. Yêu Nhiêu Thân Vương nói, bao lâu nữa thì quân đoàn kền kền biến dị có thể phát động? 5 canh giờ sau, Yêu Nhiêu Thân Vương nói, thời thời khắc khắc giám thị động tĩnh quân Đại Viêm Đế Quốc. Một khi chuẩn bị xong, quân đoàn kền kền lập tức xuất động, mấy chục vạn quân Đại Viêm đang điên cuồng rút lui. Cái gọi là rút lui, cũng không phải là chạy trốn, mà là tận lực phân tán, lưu lại đủ không gian bộc phát không chiến. Gần ngàn chim ưng biến dị đã chuẩn bị xong, 2000 kỵ sĩ chim ưng biến dị cũng chuẩn bị xong. Trên lưng những chim ưng biến dị to lớn này đã lắp đặt súng máy, còn có vô số đạn, còn có trên những phi thuyền khổng lồ này cũng lắp đặt vô số pháo máy. Chỉ cần quân đoàn kền kền Ma Kinh lên không, không quân Đại Viêm lập tức khai hỏa, tiêu diệt toàn bộ chúng. Đương nhiên, dù vậy những hắc ám tạc đạn này vẫn sẽ rơi xuống, vẫn sẽ có vô số phóng xạ graphit nổ tung, nhưng toàn bộ rơi vào khu sa mạc không người, không mang đến thương vong quá lớn. Bất quá dù vậy, vùng sa mạc này sẽ bị phóng xạ graphit ô nhiễm mãi mãi, mà sa mạc thường xuyên sẽ có phong bão, những bột graphit phóng xạ này sẽ sinh ra uy hiếp chí mạng với quân Đại Viêm. Cho nên, Vân Trung Hạc cần thu những bột graphit này về. Hắn làm không được, quân đội của hắn cũng làm không được, nhưng có một thứ làm được. Bọn chúng cũng phi thường yêu thích phóng xạ graphit, bởi vì bọn chúng vốn là sản phẩm biến dị của phóng xạ. Tại một góc sa mạc nào đó, rầm rầm rầm, toàn bộ sa mạc bỗng nhiên vỡ ra, sa trùng mẫu biến dị to lớn không gì sánh được bỗng nhiên vọt ra. Nó chỉ chui ra 1/10 thân thể, đã to lớn vô cùng. Vân Trung Hạc tiến lên giao lưu, cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt của nó, vươn tay vuốt ve trán nó, sau đó tiến hành một loại giao lưu nào đó. Sa trùng mẫu, ta biết, giữa ta và Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc, ngươi lựa chọn trung lập, ta không muốn cầu ngươi công kích Ma Kinh, nhưng ta không muốn phóng xạ ô nhiễm vùng sa mạc này. Bởi vì đó chính là một trận diệt tuyệt sinh thái, mà những phóng xạ graphit này lại là thứ các ngươi thích nhất. Cho nên ta hy vọng đến lúc đó, ngươi mang theo vô số sinh vật biến dị, đến đây thanh lý những bột phấn phóng xạ này, được chứ? Sa trùng mẫu suy tư một lát, sau đó phát ra tín hiệu đồng ý. Vân Trung Hạc nói, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Song phương định ra loại khế ước không lời này. Sau đó, sa trùng mẫu một lần nữa chui trở lại dưới mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy toàn bộ mặt đất không ngừng run rẩy. Ròng rã sau 10 tiếng, mấy chục vạn quân Đại Viêm rút lui khoảng 50 cây số. Dù rút lui không đủ xa, nhưng không gian này đã đủ giảm sóc, đủ không chiến. Chu Hắc Vương chăm sóc một con chim ưng biến dị, nhẹ nhàng chải lông cho nó, chuẩn bị đại chiến. Lão Hỏa Kế, đây là trận đại chiến đầu tiên của quân đoàn chúng ta, tuyệt đối đừng để mất mặt, nhất định phải giết sạch những kền kền đen kia. Chu Hắc Vương vừa nói, vừa đưa miếng thịt trâu đến. Một võ sĩ biến dị Đại Viêm khác đang cẩn thận kiểm tra pháo máy, bảo đảm lúc khai chiến nó sẽ không tạm ngừng. Toàn bộ Ma Kinh ôm lấy hy vọng to lớn với lần kền kền không tập hắc ám tạc đạn này. Một khi đánh tan lần công kích này, vậy đả kích lòng tin bọn họ to lớn, cũng là một trận thắng lợi to lớn. Trong Ma Kinh, hơn 5.000 con hắc ám kền kền biến dị, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, trên móng vuốt mỗi con, đều có một viên hắc ám tạc đạn, toàn bộ dùng vỏ trì bao lấy, hơn 5.000 quả, có thể mang đến hủy diệt đồ sát. Mấy chục tên tế sư cưỡi trên thân kền kền biến dị của mình. Bởi vì năng lực thuần hóa kền kền biến dị chỉ có một ít tế sư nắm giữ, cho nên cũng không có loại kỵ sĩ kền kền, không giống như Đại Viêm Đế Quốc bên này. Vân Trung Hạc có được siêu năng lực, có thể chế định ra một biện pháp hoàn chỉnh thuần hóa dã thú biến dị, có thể bồi dưỡng được số lượng lớn kỵ sĩ chim ưng. Ma Kinh bên này, mấy chục tên tế sư đang khống chế mấy ngàn con kền kền biến dị. Yêu Nhiêu Thân Vương chậm rãi nói, ta chờ đợi tin tức tốt, chém tận giết tuyệt bọn chúng, chém tận giết tuyệt. Mấy chục tên tế sư cùng hô to, xuất phát, đồ sát. Theo một tiếng lệnh, hơn 5.000 con kền kền biến dị, mang theo 5.000 quả hắc ám tạc đạn lên không, bay ra Ma Kinh, vù vù vù, 5.000 con kền kền biến dị này, điên cuồng bay tới trên không đại quân Vân Trung Hạc, mang theo ý định hắc ám điên cuồng đồ sát, mang theo siêu cấp đại sát khí Ma Kinh, khí thế hùng hổ. Chương 466, bẫy dập. Trên trăm chiếc phi thuyền Đại Viêm đã bày trận trên không, mà lại ngay trên không cựu trận. Kể từ đó, quân đoàn kền kền sẽ theo bản năng tránh chúng, quấn về một phương hướng. Từ đó có thể thấy được, phi thuyền cỡ lớn làm tái cụ thì được, nhưng muốn dùng để không chiến thật sự là quá không linh hoạt. Hơn 5.000 con kền kền biến dị che khuất bầu trời bay tới. Kền kền vốn là một loại động vật phi thường tàn nhẫn, bình thường ăn thi thể mà sống, sau khi biến dị càng thêm đáng sợ. Luận hình thể, bàn về sức chiến đấu, đều vượt xa chim ưng biến dị mà Chu Hắc Vương bồi dưỡng ra. Nếu như một khi phát sinh chiến đấu trên không trung, chim ưng biến dị cơ hồ thua không hề nghi ngờ. Huống hồ, chim ưng biến dị bên này vẻn vẹn chỉ có không đến 1.000 con, chỉ bằng 1/6 kền kền, nhưng có một thứ chim ưng biến dị sẽ vượt qua kền kền biến dị, đó chính là tốc độ phi hành, còn có sự linh hoạt. Lên, theo Chu Hắc Vương ra lệnh một tiếng, 1.000 tên võ sĩ ưu tú nhất cưỡi lên lưng chim ưng biến dị. Rất nhiều năm trước, chim ưng biến dị không thể cưỡi, nhi tử Vân Trung Hạc Bạch Kỳ là người thứ nhất chân chính cưỡi chim ưng. Mấy năm sau, Vân Trung Hạc và các tế sư Đại Viêm Đế Quốc hao phí tinh lực to lớn, tiến hành thuần hóa nhóm chim ưng này, rốt cuộc lắp đặt trên thân bọn chúng yên ngựa đặc thù. Không giống với chiến mã, cho nên yên ngựa xạ kích là gian nan nhất, không thể quá mức trói buộc chúng, càng không thể ảnh hưởng bọn chúng phi hành. Về phần vũ trang những chim ưng biến dị này, vậy thì càng thêm khó khăn. Mọi người đều biết, pháo máy xạ tốc vô cùng nhanh, sẽ mang đến chấn động mãnh liệt. Loại chấn động này sẽ tổn thương chim ưng, thậm chí sẽ triệt để chọc giận chúng. Thế là, nhà thiết kế lắp trên yên ngựa trang bị giảm sóc tinh vi, vận dụng các loại dây treo lơ lửng, cần phải làm lúc pháo máy xạ kích, giảm bớt chấn động đến thấp nhất cho chim ưng. Về phần tiếng nổ lúc khai hỏa, vậy thật không có cách nào. Súng giảm thanh thì có, nhưng pháo máy giảm thanh không phải là đùa giỡn hay sao? Cho nên chỉ có thể không ngừng huấn luyện, để những chim ưng biến dị này thích ứng loại thanh âm này. Còn có một chuyện, pháo máy xạ tốc nhanh chóng, cho nên vỏ đạn rơi xuống như mưa, mà những vỏ đạn này thường nóng hổi, một khi rơi vào thân và lông vũ chim ưng sẽ mang đến tổn thương. Cho nên những pháo máy này cần chuyên môn xạ kích, lúc xạ kích, vỏ đạn sẽ không rơi rụng tứ tán. Cứ như vậy, dùng nhiều năm, rốt cuộc hoàn thành quân đoàn chim ưng. Bất quá, chuyện này chỉ có thể là một chuyện quá độ, tương lai không chiến vẫn phải dựa vào máy bay. Đương nhiên, trong Đại Đế Hắc Kinh có miêu tả không quân Đại Hàm Ma Quốc tương lai. Vậy đơn giản như là chuyện hoang đường, cái gì cự côn, cái gì phi hành thú cự hình, dài mấy trăm trượng, hoàn toàn như thiên thư, chí ít hiện tại Ma Kinh, hoàn toàn không có loại phi hành thú biến dị này. Lên không, sau một tiếng lệnh, hàng ngàn con chim ưng biến dị bay lên không, vù vù vù, bọn chúng phi hành cực nhanh, ngắn ngủi một lát đã đi đến mấy ngàn mét trên không trung. Sau đó, hiện ra một trận hình chiến đấu, vọt tới quân đoàn kền kền. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn lên bầu trời, chờ đợi trận không chiến trước đó chưa từng có bộc phát. Hai chi không quân càng ngày càng gần, đơn thuần trên trận hình, không quân Đại Hàm Ma Quốc cường đại hơn nhiều, tăng thêm ưu thế hình thể, ít nhất gấp 10 lần Đại Ị Viêm, 30 km, 20 km, 10 km, 3.000 m, 2.000 m, 1.000 m, hai chi không quân, trong nháy mắt đối diện, khai hỏa, Chu Hắc Vương ra lệnh một tiếng. Phía sau chính là quân chủ lực Đại Viêm Đế Quốc, một khi để cho những kền kền biến dị này bay đến trên không quân đoàn bỏ ra hắc ám tạc đạn. Hậu quả hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi, bùm bùm bùm, lập tức, hơn ngàn tên võ sĩ bỗng nhiên bóp lấy cỏ súng, hơn ngàn ổ pháo máy, điên cuồng khai hỏa, đạn mưa to vung vãi ra, trên không trung xẹt qua một đường cong hoa lệ, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, kền kền biến dị trong nháy mắt bị tai họa ngập đầu. Đây chính là pháo máy cao tốc, xạ tốc kinh người, trong khoảng cách mấy trăm mét, một khi nhắm chuẩn, trên cơ bản chạy không thoát, trong ngắn ngủi một lát, vô số kền kền biến dị ở trên không trung bị xé nát. Kêu thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống, kịch liệt không chiến, mấy ngàn mét trên không bộc phát, có thể nói, quân đoàn kền kền biến dị không có bất kỳ sức hoàn thủ. Trong nháy mắt bị đánh cho hồ đồ, mà trận hình chúng còn phi thường dày đặc. Cái này hoàn toàn chính là chu diệt, đạn như mưa to, điên cuồng thu hoạch tính mệnh những kền kền biến dị này. Mà những quân đoàn kền kền biến dị này chỉ có mấy chục tên tế sư đang chỉ huy. Trong nháy mắt đại loạn, nhưng những kền kền biến dị này xác thực hung tàn, lọt vào tập kích, chẳng những không sợ hãi chạy trốn, ngược lại khơi dậy hung tính, càng thêm điên cuồng đánh tới chim ưng biến dị, nhất định phải giết chết đối thủ, nhưng chỉ phí công, kền kền biến dị cường đại. Hung tàn tới đâu, cũng cản không được đạn. Khoảng cách càng gần, uy lực pháo máy Đại Viêm Đế Quốc càng hung mãnh. Cho nên, chỉ thấy kền kền biến dị trên không càng ngày càng ít. Càng ngày càng ít, cùng lúc đó, những kền kền biến dị thả ra hắc ám tạc đạn, nhao nhao rơi xuống. Những hắc ám tạc đạn này dùng ngòi nổ va chạm. Một khi rơi vào mặt đất, lập tức dẫn bạo, ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất vùng sa mạc này, điên cuồng bạo nổ, liên tiếp. Cuồn cuộn không dứt, những tạc đạn này uy lực không quá lớn, nhưng lúc tuôn ra, đều có bột phóng xạ graphit, trong phương viên mấy cây số mặt đất, toàn bộ nồng vụ hắc ám bao phủ, trong khu vực này có phóng xạ đáng sợ. Lúc này, nếu như quân Đại Viêm Đế Quốc ở chỗ này, vậy sẽ tử thương vô số, may mắn lúc này không xuất hiện gió bão, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau, trận không chiến này coi như kết thúc. Hơn 5.000 con kền kền biến dị cơ hồ bị chết sạch. Chỉ có chừng trăm con lọt lưới, điên cuồng chạy trốn. Chu Hắc Vương mang theo chim ưng biến dị, điên cuồng truy sát, địch nhân nhất định trốn không thoát. Bởi vì tốc độ kền kền phi hành không bằng chim ưng biến dị. Tính cơ động cũng không bằng, chớ nói chi là chim ưng biến dị còn có hỏa lực bắn xa. Cho nên, toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ở phía xa Vân Trung Hạc thở nhẹ nhõm một cái. Trận không chiến này lại thuận lợi hơn nhiều, hoàn toàn là chiến thắng áp đảo, mà Ma Kinh bên này, hoàn toàn sợ ngây người, Yêu Nhiêu Thân Vương, còn có bọn Công Tôn Dương cơ hồ cả người phát lạnh. Bốn cự đầu nhìn nhau một chút, trao đổi nội tâm chấn kinh, tọa kỵ phi hành, ai cũng muốn đạt tới thành tựu này, mặc kệ là kền kền biến dị hay là chim ưng biến dị, ai cũng muốn cưỡi lên, dù không có súng máy, lắp đặt một bộ cường nỏ cũng tốt, nhưng không làm được, chỉ có cực ít người mới có thể cưỡi lên những phi hành thú biến dị này. Thuần một sắc đều là tế sư, bởi vì bọn họ có thể giao lưu cùng những phi hành thú biến dị này. Nhưng, Đại Viêm Đế quốc bên kia sao có thể để võ sĩ phổ thông cưỡi lên chim ưng biến dị vậy? Cái này hoàn toàn thuộc về thứ Đại Hàm Ma quốc am hiểu. Làm sao Đại Viêm Đế quốc lại giành trước? Ngươi lại có thể khống chế thú biến dị, lại có thể chế tạo vũ khí tiên tiến. Vậy trận không chiến này, còn đánh cái rắm, rất nhanh, một con kền kền biến dị cuối cùng bị bắn rơi. Hơn 5.000 con kền kền biến dị, toàn bộ bị giết sạch, tất cả hắc ám tạc đạn, cũng rơi vào khu vực không người dẫn nổ. Rõ ràng là đòn sát thủ siêu cấp, nhưng mang tới thương vong lại cực kỳ bé nhỏ. Nhưng trong mấy chục cây số vuông kia, xem như hoàn toàn bị triệt để ô nhiễm. Chờ đến lúc gió lớn nổi lên, những phóng xạ ô nhiễm này sẽ lan tràn ra toàn bộ sa mạc chung quanh, sẽ khiến quân Đại Viêm Đế quốc thương vong kinh người. Bỗng nhiên có một tế sư nói, lực sát thương này sẽ nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng coi như có thành quả. Ngay lúc này, bỗng nhiên, mặt đất phiến sa mạc bị ô nhiễm kia nứt ra một cái khe to lớn. Sau đó, một vật siêu cấp to lớn vọt ra, chính là sa trùng mẫu kia. Ngay sau đó, mấy chục trên trăm đầu sa trùng cũng chui ra, sa trùng mẫu này mở ra giác hút to lớn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, miệng rộng phảng phất vòng xoáy, sinh ra hấp lực cường đại, điên cuồng thôn phệ phóng xạ bột graphite ở đây, như máy hút bụi, hút những bột graphite này và cả cát bụi thật nhỏ, hút đến sạch sẽ. Một màn này khiến người Ma Kinh càng thêm sợ ngây người, những sa trùng biến dị này không phải trung thành với hoàng đế bệ hạ sao? Bọn chúng đang làm gì? Đây là đang trợ giúp địch nhân thanh lý hắc ám ô nhiễm sao? Hẳn là những sa trùng biến dị này cũng làm phản rồi sao? Lại qua một khắc đồng hồ, những sa trùng biến dị này cắn nuốt sạch sẽ bột graphite. Nhất là sa trùng mẫu kia cắn nuốt rất nhiều. Cuối cùng toàn bộ thân thể vậy mà tuôn ra quang mang quỷ dị. Hơn nữa còn không ngừng ngửa mặt lên trời thét dài. Nó phun ra khí tức, mang theo phóng xạ đáng sợ. Cơ Diễm nhìn một màn này, nói với Vân Trung Hạc bên cạnh. Bệ hạ, loại sinh vật này, quá không bình thường, mà ta rất muốn biết, bọn chúng ăn cái gì để sống. Vân Trung Hạc minh bạch ý tứ lời này, loại sinh vật biến dị này thật sự có thể cùng tồn tại với văn minh Đại Viêm Đế quốc sao? Thôn phệ xong, sa trùng mẫu mang theo sa trùng con, biến mất vô ảnh vô tung. Trong Ma Kinh, tĩnh lặng im ắng, muốn dựa vào hắc ám tạc đạn đồ sát quân Đại Viêm Đế quốc đã phá sản. Hai vị đại vương, bây giờ chúng ta nên lập tức điều động quân đội đi chiếm lĩnh trận địa Đại Viêm Đế quốc. Thu những hỏa pháo kia, có một tên công tước Đại Hàm Ma quốc nói, người bên cạnh nói, dù thu được những hỏa pháo kia, người biết dùng sao, chúng ta cũng có hỏa pháo, dù những hỏa pháo này tân tiến hơn, cũng chưa chắc không dùng được. Yêu Nhiêu Thân Vương nghĩ một hồi nói, người đâu, điều động 30.000 tên võ sĩ biến dị, đi chiếm lĩnh trận địa Đại Viêm Đế quốc. Chuyển toàn bộ hỏa pháo cùng đạn pháo về trong Ma Kinh. Đại Doanh Vương nói, ta cảm thấy không nên. Lúc quân Đại Viêm Đế quốc rút lui, khẳng định đã chôn xuống bẫy dập. Lập tức, mấy vị công tước bên cạnh nói, cho dù có bẫy dập, dù bỏ ra thương vong đại giới, ta cảm thấy cũng nên mạo hiểm thử một lần. Hỏa pháo Đại Viêm Đế quốc quá tiên tiến, chúng ta dùng để thủ thành cũng sẽ có tính hủy diệt sát thương với chúng. Rất nhanh, nghị quyết này được thông qua. 30.000 tên võ sĩ Đại Hàm Ma quốc biến dị vọt ra, như thủy triều xông tới trận địa Đại Viêm Đế quốc. Bọn chúng lực lớn vô cùng, hùng tráng nhanh nhẹn, như là tuấn mã, nhưng không hề nghi ngờ, lúc quân Đại Viêm Đế quốc rút lui đã bày ra lít nha lít nhít địa lôi. Ầm ầm ầm ầm, những võ sĩ biến dị của Đại Hàm Ma quốc vừa mới bước vào, địa lôi dưới chân lập tức nổ tung. Những võ sĩ biến dị này phi thường cường đại, dù bị tạc đến vết thương chồng chất, nhưng vẫn không chết, dù bị tạc bay lên, vẫn như cũ không chết, chôn xuống hơn vạn quả địa lôi, cũng vẻn vẹn chỉ nổ chết mấy ngàn võ sĩ biến dị mà thôi. Mà lúc này, Chu Hắc Vương mang theo quân đoàn chim ưng biến dị giết tới. Vô số pháo máy khai hỏa trên trời, bùm bùm bùm, mưa đạn điên cuồng bắn, võ sĩ biến dị Đại Hàm mặc áo giáp kiên cố, nhưng cũng ngăn không được đạn pháo máy, nhào nhào ngã xuống đất, nhưng tốc độ bọn họ quá nhanh. Quá nhanh nhẹn, mà mục tiêu nhỏ hơn nhiều so với kền kền biến dị. Muốn đánh chúng cũng không dễ. Cứ như vậy, hơn 2 vạn tên võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc xông vào trong trận địa Đại Viêm Đế Quốc kiến tạo. Mục tiêu thứ nhất chính là mấy trăm cây trọng pháo kia. Những trọng pháo này phi thường to lớn, trọng lượng kinh người, nhưng những võ sĩ biến dị này lực lớn vô cùng, có thể di chuyển được. Nhưng lúc những trọng pháo này vừa mới di chuyển, ầm ầm ầm ầm, trực tiếp nổ tung, mà bạo tạc này uy lực phi thường kinh người. Dù võ sĩ biến dị cường hãn, cũng trực tiếp bị tạc nát chết thảm, mà khẩu trọng pháo này cũng bị phá hủy. Thế là, những võ sĩ biến dị này trước khi vận chuyển trọng pháo, còn phải cẩn thận kiểm tra, xem có cơ quan tạc đạn hay không. Cho dù có tạc đạn, bọn chúng cũng không phá giải được, cơ hồ phá giải sẽ dẫn bạo. Cho nên, một màn thảm liệt liên tiếp, nhưng những võ sĩ biến dị này rất nghiêu bức, bọn chúng vẫn sống sờ sờ mang mấy chục cây trọng pháo này đi. Chẳng những dọn những trọng pháo này đi, còn dọn đi mấy ngàn dương đạn pháo. Đám người này thật không thể dùng chữ lực lớn vô cùng để hình dung. Những trọng pháo đạn pháo này, một cây chính là mấy trăm cây gì, một dương trọn vẹn 1 tấn. Cuối cùng, 30.000 tên võ sĩ biến dị, tử thương 10.000 tên, còn lại 2 vạn, thành công rút về trong Ma Kinh. Chương 467, phá Ma Kinh. Đối với Ma Kinh, đây vẫn như cũ là một trận thắng lợi, bởi vì bọn chúng thành công thu được mấy chục cây trọng pháo, hơn ngàn dương đạn pháo. Mặc dù tiếp theo Đại Viêm Đế Quốc bên kia sẽ liên tục không ngừng vận đến trọng pháo, nhưng mấy chục cây này dùng để phòng thủ cũng dư xài. Dù sao quân Đại Viêm Đế Quốc không có kiên thành nơi tay, một pháo này bắn xuống không biết sẽ chết bao nhiêu người. Yêu Nhiêu Thân Vương, Đại Doanh Vương tự mình khen thưởng những võ sĩ biến dị này, sau đó lập tức tạo dựng pháo đài trên Ma Kinh. Tiếp theo chỉ cần quân Đại Viêm Đế Quốc lại một lần nữa tới gần Ma Kinh, lập tức bắn pháo. Mà có một vị công tước bỗng nhiên nói, Đại Viêm Đế Quốc đã mất đi trận địa, đã mất đi trọng pháo, vì sao chúng ta không điều động quân đoàn võ sĩ biến dị tiến đánh? Một câu nói kia, không được bất luận người nào đáp lại, mấy chục vạn đại quân Đại Viêm rút lui mấy chục cây số. Mặc dù không có trọng pháo, nhưng còn có các loại hỏa pháo với bánh xe di động, còn có vô số pháo máy, ngươi dùng huyết nhục đánh cùng một đội quân như thế, đây không phải điên rồi sao? Có mấy chục trọng pháo trong tay, phòng thủ Ma Kinh đã dư xài. Sau đó, dù Đại Viêm Đế Quốc lại một lần nữa tạo dựng trận địa trọng pháo mới, Ma Kinh bên này cũng có thể dùng trọng pháo phá hủy. Sau đó quan trọng nhất chính là sử dụng thuần thục loại trọng pháo này. Phải học tập, thử bắn, nhất thiết phải cẩn thận. Nhất là cẩn thận những hòm đạn này, bên trong có thể sẽ có cơ quan. Lúc mở ra nhất định phải cẩn thận. Vân Trung Hạc phi thường âm hiểm xảo trá, nhất định cẩn thận bên trong có cơ quan. Cách xa xa, mở ra từng dương, sau đó, mấy tên tế sư dựa theo mệnh lệnh, cẩn thận từng ly từng tí mở ra những hòm đạn này. Quả nhiên, phát hiện bên trong có cơ quan, tế sư không giống với lúc trước, bọn họ càng thêm tinh tế thông minh, cẩn thận từng ly từng tí hủy đi những cơ quan này. Bỏ ra thời gian rất dài, rốt cuộc mở ra toàn bộ những hòm đạn này. Hiện tại trọng pháo nơi tay, đạn pháo cũng có. Vân Trung Hạc, trước đó đều là ngươi dùng hỏa pháo điên cuồng oanh kích chúng ta. Hiện tại đến phiên chúng ta oanh kích ngươi, mặc dù lần này kế hoạch hắc ám tạc đạn đồ sát không thành công, nhưng cũng không phải không có chút thu hoạch nào. Thử bắn hỏa pháo, Yêu Yêu Thân Vương hạ lệnh, sau đó mấy tên tế sư cẩn thận từng ly từng tí chọn lựa đạn pháo, nhét vào trong những trọng pháo này. Quân đoàn pháo Đại Viêm Đế Quốc đã oanh kích mấy ngày, cho nên bọn họ cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình oanh kích. Hai vị đại vương, đạn pháo đã lên đạn, một tên tế sư nói, khai hỏa. Vâng, mấy tên tế sư bỗng nhiên kéo dây thừng một cái, ầm ầm ầm ầm, mười mấy trọng pháo bỗng nhiên phát huy, sau tiếng vang đinh tai nhức óc, mười mấy quả đạn pháo bắn nhanh ra, trên không trung xẹt qua một đường cong hoa lệ, gào thét bắn ra hơn 1 vạn mét, hung hăng đập xuống đất, ầm ầm ầm ầm, trên đất trống sa mạc cách đó hơn 1 vạn mét, từng đợt mãnh liệt bạo tạc đưa tới chấn động, dù là trong Ma Kinh cũng cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Hai vị đại vương, thử bắn thành công, tên tế sư này nói, loại hỏa pháo này phát xạ vô cùng đơn giản, khó khăn là làm thế nào nhắm chuẩn, tiếp theo chúng ta sẽ dốc toàn lực nghiên cứu nhắm chuẩn thế nào. Yêu Nhiêu Thân Vương nói, chúng ta thu được bao nhiêu đạn pháo của trọng pháo này? Đại khái 2.300 quả, Yêu Nhiêu Thân Vương nói, đủ rồi, đủ phòng thủ thời gian rất lâu. Trên dưới Ma Kinh, phi thường phấn chấn, dù phi thường ám muội, Đại Hàm Ma Quốc hẳn là tín ngưỡng văn minh võ đạo chính mình, không nên dùng vũ khí khoa học Đại Viêm Đế Quốc, nhưng những trọng pháo này thật sự là quá cường đại. Sau đó, những tế sư này không ngừng học tập đường cong đạn pháo, cẩn thận từng ly từng tí thử bắn, cũng ghi chép số liệu lại, rầm rầm rầm, mỗi một lần học tập, nắm giữ tri thức hoàn toàn mới, bọn họ lại một lần nữa tiến hành thử bắn, mà mỗi một lần thử bắn xong, độ chính xác sẽ tăng lên thật nhiều. Cuối cùng, bọn họ rời hỏa pháo qua vị trí thấp hơn, không thể lại đặt ở trên tường thành, chỉ có đặt ở vị trí thấp mới bắn tới chỗ gần được. Đặt ở trên tường thành cao mấy chục mét, tùy tiện một pháo bắn ra chính là hơn một vạn mét trở lên mà từ hỏa pháo thu được. Quân Đại Viêm Đế Quốc cũng không dám tới gần Ma Kinh. Theo Vân Trung Hạc hạ lệnh, đại quân cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nhưng cách Ma Kinh 20 km thì ngừng lại, bởi vì gần nữa khả năng sẽ lọt vào phạm vi hỏa lực của trọng pháo. Ngay sau đó, phi thuyền khổng lồ vận tới trọng pháo mới, nhưng cách 20 km oanh kích Ma Kinh thành thì hoàn toàn vô hiệu. Lúc này, quân Đại Viêm Đế Quốc phảng phất lâm vào bị động toàn diện. Tiến lên sẽ lọt vào Ma Kinh pháo kích, không tiến lên sẽ đánh không đến Ma Kinh. Hết thảy căn nguyên, phảng phất cũng vì mấy chục cây trọng pháo bị thu lấy. Nhìn thấy quân Đại Viêm Đế Quốc tiến thối lưỡng nan, trong Ma Kinh một người làm quan cả họ được nhớ, nhắc tới cũng vì Vân Trung Hạc quá mức giả nhân giả nghĩa. Hắn rõ ràng biết chúng ta chỉ thu được hơn 2.000 quả đạn pháo. Chỉ cần nguyện ý bỏ ra mười mấy vạn người thương vong là có thể làm hao hết hỏa pháo chúng ta. Nhưng hắn không bỏ được thương vong quân đội của mình. Kể từ đó, bọn hắn không thể tiến đánh Ma Kinh. Cứ như vậy tự hao tổn đi. Tình hình giống như là vậy. Trên thành Ma Kinh, mấy chục cây trọng pháo nhìn chằm chằm, nhắm chuẩn quân Đại Viêm Đế Quốc. Chỉ cần quân Vân Trung Hạc khẽ đến gần, bọn họ lập tức khai hỏa. Mấy chục cây trọng pháo này sống sờ sờ chế trụ mấy chục vạn đại quân Đại Viêm. Tiến quân ở phương hướng khác vậy cũng không được, bởi vì mấy chục cây trọng pháo trong Ma Kinh cũng có thể tùy thời di động. Trọng pháo bị đoạt phảng phất trở thành nước cờ dở nhất của Vân Trung Hạc. Đại Viêm Đế Quốc hoàn toàn đình chỉ thế công, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể lưu tại chỗ, mỗi ngày đều không công tiêu hao đại lượng vật tư và nước ngọt. Trong lúc nhất thời, Vân Trung Hạc phảng phất hoàn toàn vô kế khả thi. Bệ hạ, không sai biệt lắm, Cơ Diễm nói. Vân Trung Hạc nói, lại chờ thêm một chút. Cứ như vậy, lại đợi hai ngày, Vân Trung Hạc bên này vẫn như cũ không có biện pháp. Mấy chục vạn đại quân bị mấy chục cây trọng pháo địch nhân áp chế xít sao, hoàn toàn không thể tiến thêm. Rốt cuộc ban đêm một ngày, bệ hạ, tình báo tới, tình báo vô tuyến điện mới nhất đã dịch ra. Lãnh Bích vọt vào, Vân Trung Hạc cầm qua phần tình báo đã dịch này, phía trên viết đơn giản mấy chữ, tất cả đạn pháo đã tập trung ở vị trí hợp lý nhất, có thể bạo phá, chờ chính là một ngày này, chờ địch nhân mất đi đề phòng, đem hơn 2.000 trọng pháo tạc đạn này đặt cùng một chỗ, mà lại bày ra trên vị trí cực kỳ hợp lý. Cái gì là vị trí hợp lý nhất? Có thể làm nổ tường thành ra một lỗ hổng cự đại, có thể trực tiếp phá thành, cho nên, trọng pháo bị đoạt. Đạn pháo bị đoạt, đây hết thảy đều là âm mưu của Vân Trung Hạc. Trong khoảng thời gian này, quân Vân Trung Hạc không ngừng khiêu khích, thử nghiệm muốn tới gần Ma Kinh, một hồi hướng đông, một hồi hướng tây, chính là vì để những người Ma Kinh tấp nập di động hỏa pháo. Di động những đạn pháo này, chính là vì để bọn chúng đem những đạn pháo này đến vị trí hợp lý nhất. Không sai, những hòm đạn này không có cơ quan, cũng không có bom hẹn giờ, nhưng trong những trọng pháo tạc đạn này có cái gì? Mà ai nói tạc đạn cần cơ quan mới có thể kích nổ? Trên thế giới này còn có thứ điều khiển tạc đạn, thông qua tín hiệu vô tuyến điện, cũng có thể dẫn bạo tạc đạn. Chỉ bất quá, đây hoàn toàn chạm tới điểm mù tri thức địch nhân. Bọn chúng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tạc đạn có thể điều khiển nổ tung. Đây chính là tri thức nghiền ép, khoa học nghiền ép, rốt cuộc đã đợi được tình báo từ trong Ma Kinh này. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, bắt đầu đi. Vâng. Cơ Diễm cưỡi một chiếc phi thuyền, mượn bóng đêm, bay đến trên không Ma Kinh, tiến nhập vào trong phạm vi đám đạn pháo của trọng pháo kia. Những trọng pháo tạc đạn này, tổng cộng hơn mấy chục thiết bị kích nổ được lắp đặt bên trong. Nguyên soái, có tín hiệu, đã tiến vào phạm vi điều khiển. Cơ Diễm nhìn Ma Kinh to lớn vô cùng phía dưới, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, loại chiến tranh này, thật sự là có ý tứ. Toàn phương vị nghiền ép, địch nhân thậm chí ngay cả làm sao thành bị phá cũng không biết. Sau đó, nàng bỗng nhiên nhấn xuống nút điều khiển, ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, ầm ầm ầm ầm ầm, trong ma kinh phía dưới, hơn 2000 quả tạc đạn trọng pháo, mỗi một quả nặng mấy trăm cây di, toàn bộ mãnh liệt bạo tạc kinh thiên động địa, bạo tạc hủy thiên diệt địa, mà vị trí lại phù hợp như thế, ngay dưới tường pháo đài ma kinh, móc ra điểm bạo phá còn muốn ưu tú hơn, uy lực này kinh người cỡ nào, ầm ầm ầm ầm, theo hỏa diễm kinh thiên dâng lên, toàn bộ tường thành bỗng nhiên bay lên, sau đó, trực tiếp bị tạc ra một lỗ hổng to lớn không gì sánh được. Ma kinh, trực tiếp bị phá, chương 468, tranh luận, đây chính là dòng giã mấy ngàn dương đạn pháo, trong đó đạn pháo cho trọng pháo có 2000 quả, tăng thêm vô số kể đạn pháo khác, tổng cộng mấy vạn quả, nếu so sánh thì khoảng mấy trăm hơn ngàn tấn TNT. Uy lực kinh người cỡ nào, dù độ dày tường thành ma kinh quỷ dị cũng gánh không được. Cho nên, đây cũng là loại ngựa gỗ đồ thành kế choi, ầm ầm ầm ầm, mấy ngàn dương đạn pháo liên tiếp bị dẫn nổ, mấy chục dặm mặt đất điên cuồng run rẩy, toàn bộ ma kinh cơ hồ run rẩy, vô số cự thạch, vô số khối bê tông bị tạc bay lên không mấy trăm mét, mà từng đám lửa mây hình nấm, phóng lên tận trời, bạo phát ra liệt diễm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời, từng đoạn tường thành to lớn bị nổ thành phế tích. Trận bạo tạc kinh thiên này kéo dài đến 1-2 phút. Chờ bạo tạc kết thúc, tường ma kinh đã đổ sụp một mảng lớn, dài dòng dã 1-2 cây số, triệt để chữa trị không được nữa, mà mấy chục cây trọng pháo thu được, cũng toàn bộ bị hủy. Không chỉ như vậy, quân trấn giữ trên tường thành, mấy vạn người sống sờ sờ bị nổ chết, dù võ sĩ biến dị, cũng gánh không được loại bạo tạc cấp bậc này. Toàn bộ thịt nát xương tan, chân chính chết không có chỗ chôn. Thảm liệt không gì sánh được, không biết bao nhiêu kiến trúc biến thành phế tích, ầm ầm ầm ầm, cách đó không xa còn liên tục truyền đến bạo tạc quy mô nhỏ. Mà người ở trung tâm đại điện ma kinh, sắc mặt trắng bệch, khó coi không gì sánh được, toàn thân run rẩy, rốt cuộc, bạo tạc triệt để kết thúc. Bọn yêu nhiêu thân vương, đại doanh vương mang theo mấy chục tên công tước cùng đại tế sư đi ra. Nhìn một màn thảm kiệt không gì sánh được này, phía đông tường thành bị tạc sập 1-2 cây số, trong phạm vi bạo tạc ngàn mét pháo đài phòng ốc cũng cơ hồ bị san thành bình địa. Không ai nói một chữ, qua hồi lâu, rốt cuộc có người mở miệng nói, kinh thành Đại Chu Đế Quốc đã từng bị phá như vậy. Không sai, kinh thành Đại Chu Đế Quốc cũng bị thuốc nổ dẫn bạo. Nổ sập tường thành, sau đó phải làm gì? Có nên truy cứu trách nhiệm không? Trước đó Đại Doanh Vương phản đối đi thu những trọng pháo này. Nhưng yêu nhiêu thân vương kiên trì ý mình, phái mấy vạn tên võ sĩ biến dị đi thu trọng pháo. Như vậy mới trúng gian kế Vân Trung Hạc, bây giờ nên làm cái gì? Trọn vẹn một lúc lâu, có người hỏi, trong tay chúng ta còn có bao nhiêu lực lượng? Ma kinh đã từng có lực lượng kinh người, thậm chí có rất nhiều đòn sát thủ. Cái gì quân đoàn sa trùng biến dị, còn có hàng trăm triệu hỏa trùng biến dị, mấy chục vạn con quạ đen biến dị, còn có kền kền biến dị. Còn có mấy ngàn quả hắc ám tạc đạn, có thể nói như vậy, chỉ cần phát huy bình thường, bất kỳ một đòn sát thủ nào cũng có thể hủy diệt quân Đại Viêm. Nhưng những đòn sát thủ này đã mất hiệu lực, chúng ta còn có mấy chục vạn võ sĩ biến dị, có người nói, chúng ta còn có mười mấy vạn cự lang biến dị. Đại tế sư nói, đây chính là lực lượng cuối cùng của Ma Kinh. Bỗng nhiên có người hỏi, hoàng đế bệ hạ đâu? Công Tôn Dương nói, hoàng đế bệ hạ đang tiến hành niết bàn mấu chốt nhất. Một khi thành công, có thể tiến giai thành thần. Hô phong hoán vũ, điên đảo càn khôn, hủy thiên diệt địa, không ai mở miệng nữa. Công Tôn Dương nói đã rõ ràng, lúc này hoàng đế bệ hạ đại khái không xuất hiện được. Cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ, nhưng hoàng đế bệ hạ đã biến mất gần 10 năm. Sao có thể không khiến người ta suy nghĩ lung tung? Hai vị đại vương, trong tay chúng ta còn có rất nhiều con tin. Chúng ta giải chúng lên tường thành, chỉ cần hắn dám công thành, vậy cứ giết chết một người. Bỗng nhiên có một tên đại tế sư nói, Vân Trung Hạc giả nhân giả nghĩa, nhất định không dám công thành. Lời này vừa ra, được rất nhiều người ngầm thừa nhận. Đại Doanh Vương nói, không được, cứ như vậy, thể diện Đại Hàm Ma Quốc chúng ta ở đâu? Lúc này, một tên công tước nói, đã đến lúc sinh tử tồn vong, còn nói thể diện gì chứ? Đại Doanh Vương lạnh giọng nói, ý của các ngươi là đem con rể ta, đệ đệ của ta, nữ nhi của ta, còn có mấy ngoại tôn, toàn bộ áp lên tường thành. Một khi Vân Trung Hạc công thành, vậy giết chết bọn họ sao? Tên công tước kia nói, ta không có ý này. Công chúa và hoàng tôn đại hàm, đương nhiên không giết. Đại doanh vương nghiêm nghị nói, vậy giới hạn thế nào? Nữ nhi của ta Linh Châu công chúa, là thê tử Vân Nghiêu, có giết hay không? Đệ đệ của ta Doanh Khư, giết hay không? Lúc này, yêu nhiều thân vương lạnh giọng nói, đại doanh vương, ý của ngươi là muốn đầu hàng, muốn để đường rút lui. Công Tôn Dương nói, đại doanh vương, bệ hạ đang bế quan tu luyện, chúng ta không thể thua. Một khi bệ hạ xuất quan, Vân Trung Hạc kia, đại viêm đế quốc, đều là gà đất chó sành. Ngươi làm con trai của bệ hạ, thái tử đế quốc, nói ra lời như vậy thích hợp sao? Đại tế sư nói, đại doanh vương, ngài là người thừa kế do hoàng đế bệ hạ chỉ định. Ngài phải làm gương cho đế quốc, tuyệt đối không nên nghĩ đến đường lui, cũng đừng nghĩ đến tương lai có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý dưới trướng đại viêm. Đây chính là một trận chiến ngươi chết ta sống, chết không có chỗ chôn, chính là quân lâm thiên hạ, thống nhất thế giới, bốn cự đầu, trong đó ba người là phái cực đoan. Đại doanh vương nhìn về phía mười mấy công tước ở đây. Trong này mỗi người đều cực đoan sao? Đều muốn thịt nát xương tan sao? Không phải, nhưng lúc này, bất kỳ manh mối phe đầu hàng nào cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không nhất định sẽ bị hãm hại. Lúc này, một tên đại tế sư lạnh giọng nói. Nói đến đúng là kỳ quái. Lần trước chúng ta đi ném mạnh hắc ám tạc đạn đồ sát quân đại viêm đế quốc. Vân Trung Hạc vậy mà kịp thời đạt được tình báo. Có phải trong chúng ta có nội gian không? Lời này vừa ra, sắc mặt đại doanh vương phát lạnh, chậm rãi nói, các ngươi biết rõ, ta một mực phản đối đi cướp đoạt trọng pháo đại viêm đế quốc. Ta nói Vân Trung Hạc quỷ kế đa đoan, là các ngươi kiên trì muốn đi đoạt pháo, có lẽ là càng giấu càng lộ. Lập tức, tên đại tế sư này lạnh giọng nói, đại doanh vương nhìn gã một cái, thở dài một hơi, sau đó, y chậm rãi nói, yêu nhiều thân vương, đại thân vương, ta xếp hạng thứ mấy? Yêu nhiều thân vương nói, ngươi xếp hạng thứ nhất. Đại doanh vương lại nói, Công Tôn Dương, có phải ta được phụ hoàng chỉ định người thừa kế không? Gương mặt Công Tôn Dương run lên nói, đương nhiên. Đại doanh vương lại nói, đại tế sư, căn cứ ý chỉ phụ hoàng, ta có phải là thống soái tối cao Ma Kinh không? Đại tế sư nói, hoàng đế bệ hạ không có tại đây, ngài đương nhiên là thống soái tối cao. Nếu như ngài kiên trì chiến đấu, vậy chúng ta đương nhiên phục tùng ý chí của ngài. Nhưng nếu như ngài có ý đầu hàng thỏa hiệp, vậy đại hàm ma quốc sẽ có người không sợ chết. Đại doanh vương lạnh giọng nói, chỉ cần ta không sợ chết, chỉ cần ta kiên trì chiến đấu, các ngươi sẽ phục tùng ta. Tiếp theo, đại doanh vương chém đinh chặt sắt nói, đầu tiên, ta kiên quyết phản đối dùng thân nhân Vân Trung Hạc làm con tin, ngăn cản hắn công thành, như vậy quá sỉ nhục. Đại hàm ma quốc sẽ biến thành quốc gia thấp hèn. Các ngươi luôn miệng nói ta sợ chết, nói ta muốn đầu hàng. Vậy kế tiếp ta đưa ra một quyết sách. Tất cả mọi người nghiêm lại, lẳng lặng nghe đại doanh vương. Đại doanh vương nói, trong tay chúng ta còn có mấy chục vạn võ sĩ biến dị, còn có 200.000 cự lang biến dị. Bây giờ đại viêm đế quốc còn chưa hoàn toàn tạo dựng xong trận địa. Bọn hắn mặc dù vận tới không ít trọng pháo mới, nhưng số lượng còn chưa đủ nhiều, mà đã mất đi đại lượng đạn pháo. Bây giờ tường thành chúng ta đã bị triệt để nổ sập, rốt cuộc ngăn không được quân đại viêm đế quốc, mà cự lang biến dị thích hợp giã chiến. Ta quyết định thừa dịp quân Vân Trung Hạc chưa ổn, trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng, cùng mấy chục vạn đại quân của hắn tiến hành đại quyết chiến. Một trận chiến định càn khôn, một trận chiến phân thắng thua, còn có mấy phần cơ hội thắng. Đại doanh vương giận dữ hét lên, lời này vừa ra, tất cả mọi người biến sắc. Sau đó, có người nói, không thủ thành, lại đi đánh giã chiến với Vân Trung Hạc. Đại doanh vương cười lạnh nói, đại thành đã phá, cùng lắm thì chiến đấu trên đường phố. Một tên công tước nói, đại doanh vương nói, Vân Trung Hạc sẽ cho ngươi cơ hội đánh trên đường phố sao? Ma Kinh kiên cố không gì sánh được, nhưng cũng chỉ hơn 100 cây số vuông. Tiếp theo chỉ cần hắn liên tục không ngừng oanh tạc, nổ mấy tháng, nổ nửa năm, nổ cho toàn bộ thành thị thành phế tích, nổ chết tất cả mọi người. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng ra sức đánh cược một lần. Tiếp theo, đại doanh vương lại nói, chúng ta có mấy chục vạn võ sĩ biến dị, võ lực cường hoành không gì sánh được. Chúng ta còn có 200.000 cự lang biến dị, hung tàn nhanh nhẹn, nhất cổ tác khí, chưa hẳn không có cơ hội thắng. Tất cả mọi người trầm mặc, Đại Doanh Vương nghiêm nghị nói, các ngươi chiến lại không dám chiến, lại luôn miệng nói ta sợ chết, nói ta để đường rút lui. Vừa rồi các ngươi đều đã nói, nếu như ta không sợ chết, ta kiên trì chiến đấu đến cùng, vậy ta chính là thống soái tối cao. Hiện tại các ngươi lại không nhận sao? Tất cả mọi người tiếp tục trầm mặc. Đại Doanh Vương nói, tốt, ta mặc kệ các ngươi nghĩ thế nào, ta cũng mặc kệ các ngươi quyết định ra sao, nhưng sáng sớm ngày mai, ta sẽ xuất lĩnh tất cả võ sĩ biến dị, tất cả cự lang biến dị xuất kích, tử chiến với Vân Trung Hạc. Nếu như các ngươi muốn ngăn cản ta, vậy giết ta đi. Nói xong, Đại Doanh Vương phẫn nộ rời đi. Chương 469, nội chiến. Đại Doanh Vương rời đi xong, mười mấy cự đầu ma kinh trầm mặc như trước. Sau đó phải làm gì? Đại Doanh Vương quyết định ngày mai toàn quân xuất kích, cùng Vân Trung Hạc quyết tử chiến. Bọn họ nên đi nơi nào? Ngàn vạn không thể xuất kích, dù tường thành bị hủy diệt một đoạn lớn, nhưng dù sao còn có Kiên Thành nơi tay, còn có vô số pháo đài, mấy chục vạn võ sĩ biến dị, hoàn toàn có thể trốn ở trong thành phòng thủ. Một khi Vân Trung Hạc công thành, có thể tiến hành đả kích hủy diệt bọn chúng, mà một khi toàn quân xuất kích, ra mấy chục mét sa mạc không có gì bảo vệ, làm sao ngăn cản mưa bom đạn của Vân Trung Hạc, cho nên Đại Doanh Vương hoàn toàn là dụng ý khó dò. Đúng, mục tiêu Đại Doanh Vương rất rõ ràng, chính là vì hủy đi Đại Hàm Ma Quốc, hắn muốn hy sinh mấy chục vạn võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc, đổi lấy chỗ cắm rùi ở Đại Viêm Đế Quốc. Hắn và Vân Trung Hạc là thông gia, quy thuận Đại Viêm Đế Quốc, nói không chừng hắn vẫn còn là Đại Doanh Thân Vương. Yêu Nhiêu Thân Vương chậm rãi nói, thế nhưng hắn đã quyết định toàn quân xuất kích, chí ít có thể mang đi 1/3 võ sĩ biến dị tử chiến. Một khi như vậy, chúng ta chẳng phải là sẽ tổn thất mười mấy vạn võ sĩ biến dị. Công Tôn Dương chậm rãi nói, vì Đại Hàm Ma Quốc, vậy bắt lấy hắn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bắt Đại Doanh Vương, đây chính là người thừa kế hoàng đế, xem như thái tử Ma Quốc, cũng là thân vương thứ nhất, bắt lấy y, chẳng phải là tương đương với mưu phản. Công Tôn Dương nói, ta là đặc sứ hoàng đế bệ hạ, ta nguyện ý gánh chịu bất cứ trách nhiệm, chỉ cần hết thảy là vì Đại Hàm Ma Quốc, chỉ cần hết thảy là vì hoàng đế bệ hạ. Tất cả mọi người nhìn về phía Yêu Nhiêu Thân Vương. Yêu Nhiêu Thân Vương lạnh giọng nói, mấy lần trước thông đồng với địch, Đại Doanh Vương bị hiềm nghi rất lớn, vì Đại Hàm Ma Quốc, vì hoàng đế bệ hạ, bất kỳ người nào cũng không thể tổn hại lợi ích Ma Quốc. Vậy bắt lấy Đại Doanh Vương. Sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía Đại Tế Sư. Đại Tế Sư chậm rãi nói, hết thảy vì Ma Quốc, bắt Đại Doanh Vương. Ba cự đầu đã thống nhất ý chí, bí mật bắt Đại Doanh Vương, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngày mai Đại Doanh Vương sẽ dẫn mười mấy vạn võ sĩ biến dị, hơn 10 vạn cự lang biến dị, chạy tới tử chiến với Vân Trung Hạc. Nếu bị hỏa lực của hắn nổ chết hết, vậy đối với Ma Kinh là tai họa ngập đầu. Bất quá không thể nói bắt, mà là giam lỏng y, càng không thể truyền tin ra ngoài, không thể để dư luận xôn xao, nếu không sẽ triệt để dao động quân tâm. Bắt Đại Doanh Vương, sau đó dùng thân nhân Vân Trung Hạc làm con tin, tổ chức công thành Đại Viêm Đế Quốc. Đây là phương pháp tốt nhất bọn họ nghĩ ra. Trong cung điện nào đó, Đại Doanh Vương đang ngủ, bỗng nhiên, một hồi tiếng bước chân đi đến, đây là nội thị tâm phúc của y, thấp giọng nói, Đại Vương, Yêu Nhiêu Thân Vương, Công Tôn Dương đặc sứ bí mật tới chơi, có chuyện muốn thương lượng với ngài. Đại Doanh Vương nói, mời bọn họ vào. Cửa phòng mở ra, 10 bóng đen chậm rãi đi đến. Đại Doanh Vương nói, Yêu Nhiêu Thân Vương, Công Tôn Dương đại nhân, chuyện gì? Công Tôn Dương đặc sứ nói, Đại Doanh Vương, xin ngài đi theo chúng ta một chuyến. Đại Doanh Vương nói, đi đâu? Công Tôn Dương đặc sứ nói, đi thánh điện dưới mặt đất, nơi đó có mật chỉ của hoàng đế bệ hạ, bốn người chúng ta phải cùng lúc mở ra. Đại Doanh Vương nghi ngờ hỏi, mật chỉ phụ hoàng, sao ta không biết? Công Tôn Dương nói, mật chỉ bệ hạ, một khi Ma Kinh bị tiến đánh, đứng trước nguy cơ là có thể mở mật chỉ ra, có phương pháp phá giải. Đại Doanh Vương nói, phương pháp phá giải? Phương pháp phá giải gì? Công Tôn Dương nói, hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, gần như thần chỉ, đối với chuyện phát sinh hôm nay, ngài khẳng định có thể thần cơ diệu toán, cho nên đã bố trí xuống cũng rất bình thường. Bây giờ Ma Kinh nguy cơ sớm tối, đúng là lúc mở ra mật chỉ của hoàng đế bệ hạ. Mà mật chỉ này, chỉ ngài có thể mở ra, dù sao ngài cũng là thái tử. Đại Doanh Vương nói, tốt, chúng ta cùng đi mở ra. Sau đó, Đại Doanh Vương đi theo ba cự đầu, cùng mở ra Hắc Ám Thánh Điện, bốn người tự mình xuất ra chìa khóa, mở ra thông đạo dưới lòng đất, đi dọc theo thông đạo dưới lòng đất, một mực xâm nhập, đi tới một gian mật thất mấy chục mét dưới đất, phía trước có một cánh cửa, Yêu Nhiêu Thân Vương cùng Đại Doanh Vương tiến lên, cùng mở ra cánh cửa này, xuất hiện một mật thất dưới đất, trong này có một quan tài trống, đây là hoàng đế đã chế tạo từ sớm, nhưng từ đầu đến cuối không dùng. Trước đó hoàng đế chính là như vậy, đã chuẩn bị xong lăng mộ cho mình. Công Tôn Dương nói, Đại Doanh Vương, mật chỉ hoàng đế bệ hạ ngay trong quan tài này. Xin ngài mở ra, đồng thời lấy ra đọc đi. Đại Doanh Vương trầm mặc một lát, sau đó tiến lên, chậm rãi đẩy ra nắp thạch quan. Trong thạch quan này, quả nhiên có một cái hộp, vàng son lộng lẫy. Đại Doanh Vương tiến lên, lấy cái hộp này ra. Tất cả mọi người khom người xuống, biểu hiện cung kính không gì sánh được. Bởi vì trong cái hộp này chứa mật chỉ hoàng đế bệ hạ. Đại Doanh Vương chậm rãi mở ra cái hộp này, bên trong quả nhiên có một đạo thánh chỉ. Lập tức ba cự đầu toàn bộ quỳ xuống. Đại Doanh Vương từ từ mở ra mật chỉ này, muốn mở miệng đọc, nhưng y phát hiện lúc mở ra thánh chỉ bên trong rỗng tuếch, một chữ cũng không có. Y không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó y đột nhiên cảm thấy từng đợt đầu choáng váng hoa mắt, thân thể lay động. Trong này có quỷ kế. Đại Doanh Vương tê thanh nói, các ngươi muốn làm gì? Muốn mưu phản sao? Sau đó, thân thể y lảo đảo, dựa vào trên quan tài đá. Lúc này, Công Tôn Dương ngẩng đầu, lạnh giọng nói, Đại Doanh Vương, tuyệt đối không nên trách chúng ta. Chúng ta làm hết thảy, cũng là vì Đại Hàm Ma Quốc, cũng là vì Hoàng đế bệ hạ. Chúng ta không thể để ngài tùy ý hủy hoại lực lượng cuối cùng của Đại Hàm Ma Quốc. Yêu Nhiêu Thân Vương lạnh giọng nói, Đại Doanh Vương, tiếp theo ngài nghỉ ngơi thật tốt ở đây đi, hết thảy chuyện ma kinh, ngài không cần để ý, chúng ta biết dùng người thân Vân Trung Hạc làm con tin, ngăn cản hắn công thành, cái gì hèn hạ vô sỉ, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Đại Tế Sư cười lạnh nói, chúng ta vốn là Hắc Ám Đế Quốc, nếu như coi trọng nhân nghĩa đạo đức, đây không phải là phi thường buồn cười sao? Ba cự đầu nói xong, lập tức tiến lên. Muốn bắt trói Đại Doanh Vương, nhốt trong thạch quan này. Ngay lúc này, Đại Doanh Vương đứng thẳng tắp lên, chậm rãi nói, các ngươi quả nhiên dám động thủ với ta, thật dám hãm hại ta. Sau đó, Đại Doanh Vương lạnh giọng nói, người đâu, bắt ba phản đồ Đại Hàm Ma Quốc này lại cho ta. Lời này vừa ra, ba cự đầu bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Ngay sau đó, mấy trăm tên võ sĩ cường đại xông vào. Sau đó, những người này nhào về phía bọn Yêu Nhiêu Thân Vương cùng Công Tôn Dương. Tại thời khắc mấu chốt này, nội bộ ma kinh vậy mà bạo phát nội chiến, thật sự là tận thế không xa. Chương 470, đại chiến. Lúc hừng đông, Đại Doanh Vương chậm rãi từ trong thông đạo dưới lòng đất đi ra, trở lại trong đại điện. Lúc này, mười mấy tế sư, mười mấy công tước đang chờ tại đại điện, nhìn thấy đi ra lại là Đại Doanh Vương, mà không phải bọn Yêu Nhiêu Thân Vương, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Đại Doanh Vương chậm rãi nói, các ngươi muốn xem cái gì? Người các ngươi chờ là ai? Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi run lên. Tiếp theo, Đại Doanh Vương chậm rãi giơ lên thánh chỉ, lớn tiếng nói, phụ hoàng có mật chỉ. Lúc đại chiến, Đại Doanh Vương là thống soái tối cao ma kinh, các ngươi có ai không phục? Lời này vừa ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Phần thánh chỉ này có tồn tại thật không? Điểm này tất cả mọi người không biết, nhưng mọi người có thể nhìn thấy. Từ Hắc Ám Thánh Điện dưới đất đi ra chỉ có Đại Doanh Vương, những cự đầu khác đều không đi ra. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, Đại Hàm Ma Quốc càng thêm hiện thực. Huống hồ tại thời khắc mấu chốt này, có một thủ lĩnh dù sao cũng tốt hơn không có. Về sau, một mình ta độc trưởng đại quyền Ma Kinh, chư vị có gì dị nghị không? Đại Doanh Vương nghiêm nghị nói, chư vị yên tâm, ta nhất định chiến đấu đến cùng với Đại Viêm, chống lại đến cùng. Mười mấy tế sư, mười mấy công tước lại một lần nữa nhìn nhau, một người trong đó quỳ xuống, những người còn lại cũng từng kẻ quỳ xuống. Đại Hàm Ma Quốc sợ nhất chính là rắn mất đầu, mấy cự đầu thực lực chênh lệch không nhiều đánh đến ngươi chết ta sống, khiến người phía dưới cũng không biết phải làm sao, nhưng chỉ cần còn lại một cự đầu, vậy tất cả mọi người sẽ phục tùng. Đại Doanh Vương chậm rãi nói, tất cả tế sư, tất cả công tước, tự mình tập kết quân đội, chuẩn bị tử chiến với Đại Viêm Đế Quốc. Cẩn tuân pháp chỉ đại vương, mấy chục người quỳ xuống. Đại Doanh Vương đi vào một nhà tù dưới đất, trong này giam giữ nữ nhi của y, gả cho Vân Nghiêu, là Linh Châu công chúa. Phụ thân, Đại Doanh Vương đi vào, ngồi xuống, Linh Châu, kỳ thật ngươi có thể cường đại hơn hiện tại, chỉ cần ngươi tiến hành một lần thuế biến nữa. Đại Doanh Vương nói, nhưng là ta ngăn trở ngươi. Linh Châu công chúa nói, bởi vì ý chí ta, thần trí của ta chưa đủ mạnh, nếu lột xác nữa sẽ mẫn diệt nhân tính. Đại Doanh Vương nói, kỳ thật, mặc kệ là nộ đế Hắc Kinh, hay là đại đế Hắc Kinh, đều là thứ rất có đạo lý, cũng là thứ rất hữu dụng. Nhưng, Đại Doanh Vương không nói ra khúc sau. Linh Châu công chúa nói, nhưng chỉ thích hợp một người đi đến đỉnh nhân sinh tập luyện. Đại Doanh Vương nói, không sai biệt lắm là ý này. Đương nhiên nói chuẩn xác hơn, là không ngừng kéo dài học tập, dùng mấy trăm năm hơn ngàn năm đi đến con đường này. Cũng không phải thử nghiệm mấy chục năm là được, như thế ngươi căn bản không chịu nổi. Trên thực tế nữ nhi và nhi tử Vân Trung Hạc cũng học tập phương diện này, nhưng phương thức học tập lại hơi khác biệt. Linh Châu công chúa nói, có khác biệt gì? Đại Doanh Vương nói, một đại sư Phật Pháp vô biên, một ma đầu giết chóc vô biên, ngươi cảm thấy bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Linh Châu công chúa nói, xem từ mặt ngoài, khả năng không khác nhau, đều không hề bận tâm, tâm tình không dao động chút nào. Đại Doanh Vương nói, đúng, đại ái vô cương và xem thường cả đời, kỳ thật chỉ cách nhau một đường, nhưng lại cực kỳ trọng yếu, cái gọi là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Linh Châu công chúa nói, phụ vương, ngài cũng không thích đại hàm ma quốc đúng không? Đại Doanh Vương nói, ta không có gì thích hay không, mà ta lại là người đại hàm ma quốc được lợi nhất. Ta có lý do gì không thích? Nhưng, Đại Doanh Vương vẫn không nói ra ý kia. Y muốn nói là, y không đành lòng để con cái của mình, ngoại tôn của mình, các hài tử sinh hoạt tại đại hàm ma quốc, tiếp nhận loại quy tắc tàn khốc không gì sánh được này. Sau đó, Đại Doanh Vương đưa tay vuốt đầu nữ nhi của mình, nói, người tiếp tục ở chỗ này mấy ngày, rất nhanh sẽ đi ra, 50 dặm bên ngoài Ma Kinh, mấy chục vạn quân Đại Viêm, ở chỗ này tạo dựng trận địa hoàn toàn mới, đào vô số chiến hào, dùng bao cát chất đống thành tường ngăn cao ngang ngực, trọng pháo mặc dù còn không nhiều lắm, mấy ngày qua cũng đã vận tới gần 200 cây, còn có nhiều loại hỏa pháo, vô số kể, ngoại trừ những hỏa pháo này, còn có vô số kể súng máy hạng nặng, 500.000 đại quân. Trang bị hơn mấy ngàn chiếc súng máy hạng nặng, bệ hạ, bọn hắn sẽ chủ động tiến đánh sao? Cơ Diễm hỏi, Vân Trung Hạc nói, 50%, nếu như Đại Doanh Vương làm chủ, hắn sẽ làm như vậy. Cơ Diễm hỏi, vì sao? Vân Trung Hạc nói, Ma Kinh không có khả năng trồng lương thực, chỉ có thể dựa vào tồn kho, hoàn toàn là cá không có nước. Trước đó chúng ta cơ hồ không biết gì về Ma Kinh, mà bây giờ cơ hồ tất cả đòn sát thủ của bọn hắn đều đã xài. Mấu chốt nhất là, tường thành bọn hắn bị chúng ta triệt để nổ phá. Tiếp theo chúng ta liên tục không ngừng dùng hỏa pháo oanh tạc, có thể biến toàn bộ Ma Kinh thành phế tích. Đại Doanh Vương đã từng là thái tử Đại Doanh Đế Quốc. Vì vinh quang sau cùng, vì Doanh thị gia tộc tồn vong, hắn sẽ làm như vậy. Cơ Diễm thở dài nói, ta không thể tưởng tượng một màn kia. Hôm sau trời vừa sáng, đông đông đông đông đông, tiếng trống trận kinh thiên vang lên. Ngay sau đó, từng con cự lang biến dị từ trong sào huyệt dưới đất Ma Kinh chui ra, đồng thời tập kết bên ngoài tường thành. Những cự lang biến dị này, mỗi một con đều hai con ngươi đỏ bừng, tàn nhẫn khát máu, bất quá có thể nhìn ra được, bọn chúng bị đói đến lợi hại, đã gầy đi, thật không thể tưởng tượng, trước đó Ma Kinh nuôi bọn chúng thế nào. Những cự lang biến dị này ở ngoài Ma Kinh xếp hàng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng, một màu đen sẫm, vô biên vô hạn, chừng 20 vạn, Vân Trung Hạc đã từng thấy cự lang biến dị, đó là trên sân quyết đấu tại Hắc Viêm Đế Quốc, hai con cự lang biến dị kia cuối cùng lại trở thành sủng vật của hắn. Nhưng những cự lang biến dị này hoàn toàn không giống, càng thêm hung tàn khát máu, thậm chí, mấy chục tên tế sư này có chút không khống chế được bọn chúng. Cự lang biến dị xếp hàng xong, sau đó, từng đội võ sĩ biến dị đi ra Ma Kinh, chỉnh chỉnh tề tề, như là dòng lũ hắc ám, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, dòng giã 40 mấy vạn quân đại hàm ma quốc, trên đất trống sa mạc, tiếp thiên triệt địa. Đại Doanh Vương cưỡi một thớt cự lang biến dị, mang theo mấy chục tên công tước, chậm rãi ra khỏi thành, ánh mắt của y nhìn toàn trường, cao giọng khàn khàn nói, đại hàm ma quốc chúng ta trước khi đại chiến, xưa nay không hô khẩu hiệu, cũng không nói chuyện, chính là rút kiếm ra giết. Nhưng hôm nay ta vẫn phải nói với các ngươi hai câu. Thứ nhất, lương thực ma kinh đã còn thừa không nhiều lắm. Thứ hai, một võ giả trọng yếu nhất không phải sinh mệnh, mà là vinh quang và tôn nghiêm. Đại Doanh Vương nói chính là những lời này. Sau đó y bỗng nhiên rút ra đại kiếm, hét lớn, giết, vì vinh quang Đại Hàm Ma Quốc, vì vinh quang võ giả. Theo Đại Doanh Vương ra lệnh một tiếng, gần 200.000 cự lang biến dị điên cuồng công kích, phóng tới trận địa Đại Viêm cách đó hơn 3 vạn mét. Tiếp theo, phía sau mấy chục vạn võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc cũng điên cuồng công kích. Toàn bộ mặt đất kịch liệt run rẩy, bụi đất cuồn cuộn, một màn này thật như dòng lũ bóng tối vô tận, không ngừng mãnh liệt cuốn tới. Dù Vân Trung Hạc nhìn thấy một màn này, cũng cảm giác giật mình. Khai hỏa, khai hỏa, theo một tiếng lệnh, mấy trăm ổ hỏa pháo điên cuồng khai hỏa, sau đó là hơn ngàn ổ hỏa pháo. Cùng khai hỏa, hàng ngàn con chim ưng biến dị lên không, lao đến Hắc Ám quân đoàn. Bây giờ yên ngựa trên lưng những chim ưng biến dị này đã thay pháo máy đặt ở dưới bụng, thích hợp công kích mục tiêu dưới đất. Rất nhanh bay đến trên không những cự lang biến dị kia. Bùm bùm bùm, hơn ngàn pháo máy điên cuồng khai hỏa, đạn như mưa to đập xuống. Nhất thời, một mảnh đồ sát, những cự lang biến dị này dù cường hãn, cũng không ngăn cản được đạn pháo máy, bị bắn thủng thân thể, xé nát huyết nhục, nhao nhao chết thảm. Vèo vèo vèo, hơn ngàn quả đạn pháo bỗng nhiên rơi xuống, ầm ầm ầm ầm, vô số hồ diễm nổ tung, vô số mảnh đạn bắn ra. Chân chính oanh tạc địa thảm thức, chân chính đồ sát 360 độ không góc chết. Bọn cự lang biến dị này không e ngại, bọn chúng chỉ có một khái niệm, không ngừng công kích, vọt tới trận địa Đại Viêm Đế Quốc, trực tiếp ăn như gió cuốn, đại khai sát giới. Tốc độ của bọn chúng còn kinh người hơn báo săn, điên cuồng công kích, mỗi giây vượt qua 30 mấy mét, khoảng cách 3 vạn mét này, vẻn vẹn cần mười mấy phút là vọt tới, nhưng mười mấy phút này đủ cho quân Đại Viêm Đế Quốc chút xuống mấy vạn phát pháo đạn. Cứ như vậy, chiến đấu lộ ra buồn tẻ không gì sánh được. Chính là đồ sát, đồ sát, đồ sát. Cái này khiến Vân Trung Hạc nhớ đến một bộ phim Kỵ binh sau cùng. Đó là thời đại chuyển giao chiến tranh vũ khí nóng. Một chi kỵ binh vũ khí lạnh cường đại tìm cách công kích quân đội vũ khí nóng. Kết cục đương nhiên là kỵ binh vũ khí lạnh cơ hồ toàn quân bị diệt. Loại công kích mang tính tự sát này là vì vinh quang sau cùng. Cự lang biến dị cách trận địa Đại Viêm Đế Quốc càng ngày càng gần. 20 km, 15.000 m, 10 km, 5.000 m, 3.000 m, 1.000 m, rốt cuộc tiến vào 1.000 m. Nhưng lúc này, gần 200.000 cự lang biến dị, vẻn vẹn còn lại không đến một thành. Nhưng 2 vạn con cự lang biến dị, vẫn là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Mà ngay lúc này, quân đoàn bộ binh Đại Viêm khai hỏa, bùm bùm bùm, mấy ngàn cỗ súng máy hạng nặng, mười mấy vạn súng tự động, mãnh liệt khai hỏa, bất kể tiêu hao đạn, điên cuồng khai hỏa. Trận đại chiến này đến nay là điên cuồng nhất, lưới hỏa lực dày đặc nhất. Còn dư lại 2 vạn con cự lang biến dị, cực nhanh biến mất, biến mất, biến mất, cuối cùng còn lại không đến 2.000 con cự lang biến dị. Vọt thẳng vào trận địa quân Đại Viêm Đế Quốc, bá bá bá, 100.000 tên võ sĩ biến dị Đại Viêm bỗng nhiên rút ra chiến đao, cùng những cự lang biến dị này điên cuồng chiến đấu cùng nhau. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả cự lang biến dị bị chết sạch, một con cũng không còn.